Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề. Thưa các bạn, trải qua tuổi niên thiếu nhiều biến cố và sự chia ly đau đớn, còn ai dám lang thang cùng với tình yêu của mình nữa chứ? Cô là một cô gái luôn sống trong sự khổ cực và lạnh nhạt, đã gặp chàng trai là anh nổi tiếng. Tình yêu dường như là một chuyện rất tất nhiên. Cô khao khát được yêu, nhưng lại không thể nào thoát khỏi sự an bài của số phận. Thời niên thiếu anh từng nói, anh yêu cô đến mức trái tim đau nhói. Mà 4 năm sau, khi anh nắm tay bạn gái mới của mình nhìn cô biểu diễn dưới nước, thì ai sẽ là người trái tim đau nhói đây? Anh tuyệt vọng trước sự cố chấp của cô, bởi vì tình cảm của cô dành cho cậu em trai mà vẫn uẩn ra đi. 4 năm sau khi gặp lại, giữa yêu và hận đan xen, liệu anh có thể nào chiến thắng được tình cảm đặc biệt giữa hai người chị em bọn họ hay không? Quá khứ cô đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cho cô phải từ bỏ đi tình yêu mãnh liệt của mình cơ chứ? Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng lại không chỉ là chuyện của hai người. Nên cô chỉ muốn mang theo tình yêu của mình lang thang trong trái tim của anh mà thôi. Và rồi kết cục của đôi bạn trẻ trong câu chuyện này là như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn Lucy cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Dạo gần đây trời mưa rả rích, tháng 3 mùa xuân vốn là thời tiết ấm áp, thế mà thoáng chốc lại trở nên lành lạnh ẩm ướt như thế này. Vì thế, Nguyên Phi Ngư ngơ mặt nhìn về phía mặt nước xanh thăm thẳm, không kiềm chế được mà khẽ rùng mình. Mặt nước lạnh giá, nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ cơ thể của cô. Cô giống như một chú cá ở lâu trong nước, khắp các tế bào trong cơ thể đều như là nở ra, khoan khoái vô cùng, thoải mái mà dang rộng cánh tay, đôi mắt chớp chớp, nhìn luôn sáng như thật như ảo sạch qua trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười kỳ lạ. Trong luồng sáng ấy, cô mới thấy người mẹ đã lâu không gặp. Ở phía đầu lăng can sắt kia, mẹ ngước ánh mắt mơ màng nhìn cô, giọng nói buồn khổ, cô hồ như chẳng thể nào thoát ra được. Phi Ngư ạ, sau này con hãy yêu thương đứa trẻ kia như em trai của mình, hãy thay mẹ trả nợ, bọn xấu kia nhất định sẽ phải gặp báo ứng. Rồi sau đó, tiếng phanh xe kít chói tai vang lên, tiếng cào thét, có người nổi điên, có người nằm trên vũng máu. Còn đứa trẻ kia lại hồn nhiên lắc lắc cánh tay của cô, giọng nói con nít khẽ nhẹ nhàng vang lên. Chị à, bố em như thế nào rồi? Như thế nào rồi ư? Thế giới này như thế nào rồi, ai có thể biết được cơ chứ? Luồng ánh sáng kia vỡ vụn thành từng mảnh như là bong bóng, cuối cùng cũng theo cơ thể lặng lẽ của cô chìm xuống, càng lúc càng rời xa cô. Cô nhìn thấy một chàng trai trẻ đứng dưới cô nhỏ cũ kỹ, hét gọi về phía cô. Nguyên Phi Ngư, anh cần giải thích với em một chuyện. Chàng trai ấy rất là ưa nhìn, mắt mày thanh tú, lại vô cùng lịch sự tao nhã, thân thể cao lớn sắn sảy đứng đó dưới ánh nắng mặt trời tự như một cây van trúc xinh đẹp. Chỉ có điều những thứ đó lại bồng bềnh trôi nổi như bong bóng nước ở giữa không trung, lặng lẽ mà rời xa cô. Cô dang rộng cánh tay đứng lặng, rồi lặng lẽ nhảy xuống nước, đáy nước mỗi lúc một sâu, để ngẩng đầu lên nhìn từng tia sáng đang nhảy múa trên mặt nước, rồi cơ thể lặn sâu xuống dưới đáy nước. Phi Ngư hả? Em đang làm gì thế? Không sao chứ? Bên ngoài vọng lại tiếng gõ vào thành bể thủy tinh, âm thanh rất là nhỏ, nhưng Nguyên Phi Ngư vẫn xoay người lại, nhìn qua tấm kính thủy tinh cứng chắc to lớn ở bên ngoài. Chị Trương đang ra sức vỗ vỗ vào mấy tấm kính, tự nhiên trông thấy chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, là một động tác rất là khoa trương, dọa chị chết mất, vỗ vỗ ngực mà thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Phi Ngư nhìn chị Trương đang lo lắng, có một chút không hiểu bơi về phía đó, nhưng tương đối chậm, bởi cô vẫn còn công việc đang dọn dẹp. Chị Trương đứng đợi, thấy cô bận rộn liền giơ tay ra hiệu khẩu hình thông báo. Nhanh lên đi, có chuyện tìm em đó. Nguyên Phi Ngư gật đầu, liền đạp nước bơi lên. Thì ra chị Trương thấy cô nằm bất động trong bể cá, tưởng rằng cô bị ngạt nước nên lo lắng. Phi Ngư, năm nay 26 tuổi, cái gì cũng ổn, lại thêm em trai Hiểu Bách thành tích nổi bật giúp đỡ, nên cô cũng chẳng có gì để mà phàn nàn. Chỉ là mỗi khi chợp mắt, cô luôn cảm thấy mình giống như một chú cá nhỏ bị giam mình ở trong nước. Mỗi lúc như thế này, cô đều có thói quen ngâm mình xuống nước, mà cho cơ thể dần dần chìm nghỉm, tâm trạng theo đó cũng dần dần bình lặng trở lại. Cô thở một hơi dài, thật sự chẳng thể nào giải thích được hành động vừa rồi của chính mình, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh, giọng điệu có một chút hờn dỗi. Chị Trương à, em là thợ lặn, chị nói như thế là chẳng phải làm tổn thương lòng tự trọng của em hay sao? Thấy cô không sao, chị Trường liền nhắc nhở cô, rồi nói rằng giám đốc tìm cô nói chuyện, bởi vì ngày hôm nay có người bao hết chỗ này rồi. Nguyên Phi Ngư liền vẫy tay chào chị Trương, rồi đi về phòng thay đồ. Về khoản ăn mặc, cô cũng có một chút cố chấp, không thể để bộ dạng của mình thoải mái hoặc là quá mức lôi thôi nhếch nhác. Cửa phòng làm việc của giám đốc trung tâm không đóng, có thể nhìn thấy được cả tình hình ở bên trong. Lúc này giám đốc trung tâm đang ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt thoáng hiện lên vẻ do dự, nhìn chăm chăm vào ngân phiếu ở trên tay, hoàn toàn không chú ý đến có người đang đứng ở ngoài cửa, một cô gái trẻ trang điểm thời thượng đang ngồi ở trên sofa. Người bên trong cứ bận với việc của riêng mình, chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của cô. Nguyên Phi Ngư đành gõ cửa. Thấy cô, giám đốc mới bỏ tấm chi phiếu xuống gọi cô vào, vì có chuyện muốn thương lượng. Nguyên Phi Ngư bước đến trước bàn làm việc. Cô gái xinh đẹp dùng ánh mắt cực kỳ cao ngạo mà thầm đánh giá Nguyên Phi Ngư, rồi thuận hướng đưa tay lên vén lọn tóc ở bên mang tai, lộ ra một chiếc khuyên tai mới nhất. Cô biết, bởi bạn đại học của cô, Tần Lạc, cũng có niềm đam mê về hãng trang sức này. Giám đốc giới thiệu cô với Bạch Thục Quyên, người ngồi ở trên ghế. Thế nhưng Bạch Thục Quyên lại nhận xét, cô trông rách rưới như học sinh trung học, và đưa ra yêu cầu muốn cô kéo mở một tấm băng rôn, sau đó đưa một con cá lớn đến và bơi qua bơi lại với những bông hoa quấn quanh tấm băng rôn tạo thành một cảnh tượng vô cùng lãng mạn là được. Lúc đầu, vô rất muốn chào hỏi lễ phép, nhưng sau khi nghe thấy lời miêu tả, tiếng chào hỏi như tắc nghẹn trong cổ họng của cô. Cô nuốt cục tức vào bụng, nhưng không có cách nào vào nổi. Cô liếc ánh mắt sáng quắc, nhìn miệng của Bạch Thục Quyên đang khép mở không ngừng. Nhưng càng nghe, càng cảm thấy không vui một chút nào cả. À, những thứ này, tôi muốn phải làm ở đường ngầm, dưới đáy bể. Hoa tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Hoa mã để màu trắng. Tôi và bạn trai của tôi đều thích hoa mã để. Khó khăn lắm, mới đợi đến lúc Bạch Thục Quyên nói xong, thì sắc mặt của Nguyên Phi Ngư đã hoàn toàn suy sụp. Cô giải thích rằng hoa mã đề có độc, không thể để sinh vật ở trong bể tham gia vào được. Nhưng chờ đợi cô nói xong, Bạch Thục Quyên đã chen lời nói sẽ trả tiền. Giám đốc liền khuyên cô bởi số tiền này có thể thay đổi trang thiết bị của trung tâm tốt hơn. Nguyên Phi Ngư cúi đầu, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Những lời phản bác kia dù có thế nào cũng chẳng thể nào nói ra thành lời được, bởi vì những gì giám đốc nói là sự thực. Cô là người sẽ đối xử tốt với bất cứ người nào, loài sinh vật nào trên thế giới này, nhưng tuyệt đối sẽ không đối xử tốt với chính mình. Trong phòng làm việc cực kỳ yên tĩnh, mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Nguyên Phi Ngư. Giằng co trong mấy phút trời, cuối cùng Nguyên Phi Ngư cũng thỏa hiệp, nhưng đưa ra một phương án giải quyết khác. Giám đốc thất thành ý kiến của cô, còn Bạch Thục Quyên chỉ vất tay tùy ý gọi người mang hoa tới. Nguyên Phi Ngư rời khỏi phòng làm việc của giám đốc trung tâm. Đúng lúc đó thấy chị Trường đang thay đồ chuẩn bị tan ca. Ba cậu thanh niên trong nhóm lặn cũng đang quay quần trước phòng thay đồ, bộ dạng cực kỳ ngưỡng mộ nhìn bóng của chị Trường đang nói chuyện với Nguyên Phi Ngư. Nhóm Trường à, hôm nay chúng tôi có thể tan ca sớm một chút có được hay không? Chẳng phải là bảo cả trung tâm được bao cả rồi sao? Cũng chẳng có nhiều khách lắm, một người phụ trách cho sinh vật ăn ở lại chẳng phải là cũng được rồi sao? Khi cô đi ra, thấy ba thanh niên cản lại trong nhóm lặn đang chờ cô. Sau khi trêu chọc họ về việc phải tăng ca, cô liền nói rằng chỉ cần một người ở lại trực cùng mà thôi. Chờ bọn họ náo loạn một hồi, Nguyên Phi Ngư tiến vào phòng thay đồ. Nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy một chiếc xe ô tô BMW màu trắng. Bên cạnh xe là một chàng trai cực kỳ quen mắt đang cười nhìn về phía cô. Bóng hình trong ký ức bất giác làm cho cô lo lắng, cánh tay run rẩy, vô tình chạm phải ly nước đang để ở trên bệ cửa sổ mà rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ lanh lảnh. Nước tràn ra nền đất khiến cho cô giật thót cả mình, cùng với đó là tiếng hét thất thanh. Có lẽ tiếng động bên này vang lên quá lớn, khiến chàng trai trên chiếc xe kia hoảng hốt, vô tình anh ta quay đầu lại nhìn về phía bên này. Nguyên Phi Ngư cũng ngẩng đầu lên, nhìn rõ bóng dáng của người đàn ông đó. Chỉ một giây sau, khi đối phương hoàn toàn không kịp thay đổi tâm trạng, rất nhanh, vội vã cô đóng sập cửa sổ lại. Anh ấy đã về rồi sao? Nhưng làm sao lại có thể như vậy? Cả người dựa vào cửa sổ, Nguyên Phi Ngư cảm thấy máu trong toàn bộ cơ thể của mình bắt đầu chạy ngược lên đại não. Cô chỉ có thể nghe thấy con tim mình đang đập rộn ràng không ngừng. Sau đó, may sao vẫn có một chút lý trí còn tồn tại, đang quấy đập mà thuyết phục cô. Có lẽ là do cô nhìn lầm, Mà dù có đúng, thì có lẽ anh cũng không muốn gặp cô, hoặc là không nhận ra cô. Không ngừng tự khuyên bản thân mình như vậy, mãi cho nên khi nghe thấy tiếng của vận động viên lặn trong nhóm ở bên ngoài thúc giục, cô đến giờ sắp xếp rồi. Ở dưới nước bận rộn nửa giờ đồng hồ, mới chuẩn bị xong xuôi tất cả. Giám đốc trung tâm đứng ở bên ngoài ra dấu. Đến rồi đó. Hai vận động viên lặn, kéo căng tấm băng rôn dài mấy mét ra. Nguyên Phi Ngư vô tình nhìn thấy chữ trên tấm băng rôn. Cánh tay cầm túi đồ ăn của cô chật run rẩy, cái túi nhỏ rơi thẳng xuống dưới đáy nước. Tấm băng rôn dài được kéo mở, dù từ phía sau cũng có thể nhìn rõ được dòng chữ viết ở trên đó. Quan Nhã Dương, em yêu anh. Cô đột nhiên nhớ tới khuôn mặt nhìn nghiêng mà mình trông thấy bên ngoài cửa sổ vừa rồi, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Ký ức không ngừng di chuyển ngược dòng. Mấy giờ mới đi học? Thế mà còn không kịp ăn sáng, thật là khiến người khác tức chết đó mà. Em đi xếp hàng mà, trưa nay có buổi ra mắt sách mới của tác giả truyện tranh nổi tiếng, vé vào cửa rất là khó mua nha. Cô vừa nói vừa lau mồ hôi, tranh thủ ngoạm một miếng sandwich. Em muốn biết tại sao anh không muốn nói chuyện với em không hả? Nét cau mày của chàng trai kia càng đậm, vân tay lau đi màu bánh còn vương bên khóe miệng của cô. Và lại, chẳng phải em không thích đọc truyện tranh hay sao? Nhưng Hiểu Bách thích nha. Cô cười ngây ngốc mà trả lời. Chàng trai cau mày càng chặt, nét mặt hờ hững tự như mây bay gió thẳng, giọng nói cũng theo đó nhuốm ý ghen tuông sâu sắc. Cái gì Hiểu Bách thích? Em cũng cố hết sức làm cho bằng được. Hiểu Bách không thích thì từ trước đến nay em chưa từng làm. Nếu có một ngày Hiểu Bách nói với em cậu ấy không thích anh, em cũng sẽ lập tức chia tay anh, có phải hay không hả? Hiểu Bách rất là quý anh mà, sao không bao giờ có chuyện đó đâu. Nó rất và ngoan ngoãn, cũng vẫn rất là hiểu chuyện nữa. Vậy thì đổi chủ đề. Trong lòng của em, anh và Hiểu Bách ai quan trọng hơn hả? Làm ơn đi mà, Hiểu Bách chính là em trai của em, còn anh chính là bạn trai của em, làm sao có thể so sánh như vậy được cơ chứ? Này này, này Quan Nhã Dương, anh nói có phải là anh đang ghen hay không hả? Mới là không. Này Quan Nhã Dương, chắc chắn là anh đang ghen rồi đi. Em phải chụp lại một bộ ảnh vừa rồi của anh để mà đăng lên mạng mới được, nhất định sẽ tạo nên một vụ bạo động khắp cả trường đó. Cuối cùng giáo sư chẳng thèm nhìn xuống, chỉ lên tiếng ngăn cuộc trò chuyện riêng tư của hai người. Quan Nhã Dương, đã là sinh viên năm cuối rồi thì đừng có tranh cãi với sinh viên năm thứ hai nữa. Nguyên Phi Ngư nghiêng đầu, bất giác vỗ vỗ lên đầu của chính mình. Chị Phi Ngư à, chị làm sao vậy chứ? Chị cảm thấy khó chịu ở chỗ nào sao? Chú ý ở gần Nguyên Phi Ngư nhất, cảm thấy cô có điểm bất thường, cô khua chân vịt dây chuyền về phía cổ cô, dùng ngôn ngữ ký hiệu để mà hỏi thăm. Cô tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục cho cá ăn. Ngoài sơ suất nhỏ đó ra, thì tất cả đều diễn ra thuận lợi. Nguyên Phi Ngư mặc bộ đồ lặn màu xanh thẫm, mang theo vòng hoa màu trắng, dẫn cả đàn cá mập y tá đeo vòng hoa giống nhau, bơi qua bơi lại theo hàng lối quanh tấm băng rôn màu phấn dài mấy mét kia. Khi Bạch Thục Quyên kéo chàng trai anh Tuấn đĩnh đạc chạy về, nũng nịu mà cất tiếng nói: Nhã Dương à, đây đều là em dốc lòng sắp đặt đó. Chúc mừng anh về nước, cũng chúc mừng cho hai chúng ta chính thức yêu nhau nha. Đối phương không có phản ứng gì, chỉ kẽ khàng gật đầu. Một bàn tay bị Bạch Thục Quyên nắm chặt, còn bàn tay kia nhét trong túi quần theo thói quen. Cách một lần kính thủy tinh trong suốt, Nguyên Phi Ngư nhìn thấy Quan Nhã Dương, dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nhưng mà trong giây phút đó, trái tim của cô cũng tự như là ngừng đập, hít thở khó khăn. Nhịp đạp chân cô bắt đầu rối loạn, suýt chút nữa va vào phành thủy tinh. Sau khi cô đứng vững, thì vội vàng bơi trốn sau tấm băng rôn. Quan Nhã Dương đứng ở trước bể thủy cung cỡ lớn, nhìn thấy bóng người màu xanh thẫm tự như người cá vượt qua chốt mắt chỉ trong tích tắc, thì khóe miệng của anh bất giác nhướng cao. Anh chợt nhớ, có một khuôn mặt dường như vô cùng thân quen đang lướt qua cánh cửa sổ phía sau trung tâm. Anh mím chặt môi, chỉ để khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt. Còn ánh mắt đang dõi theo hình bóng của người cá màu xanh thẫm di chuyển loạn trạng, rõ ràng là đang cố tình trốn tránh anh kia. Đàn cá trốn sau tấm băng rôn một lát, rồi lại theo thức ăn cho cá từ cánh tay kia đi ra, tất cả đều tụ về một bên. Cô điều chỉnh lại hơi thở, đạp chân vịt di chuyển đến phía trước, từ phía trước tấm băng rôn, trong khoảng khắc sẽ chạm vào mặt của chàng trai mà trước đó cô chỉ nhìn sượt qua vai kia. Cô chợt nhớ năm đó cùng người con trai ấy xem biểu diễn cho cá ăn, mà giờ đây cô cũng chỉ như một thứ đạo cụ để cô gái kia thể hiện tình yêu của mình với anh. Đột nhiên Nguyên Phi Ngư cảm thấy đau nhói, không kiềm chế được mà bất giác thầm cười khổ. Vẫn viết với những suy tư không ngừng xuất hiện ở trong đầu, Nguyên Phi Ngư lướt qua trước mặt của Quan Nhã Dương, rồi qua chân vịt đạp nước bơi đi ra khỏi chỗ của anh. 2 giờ sau, cô Bạch vô cùng mãn nguyện, khoác tay Đức Lăng Quân như ý của mình rời khỏi trung tâm thủy cung. Còn Nguyên Phi Ngư cảm thấy sức lực của mình như là bị rút cạn. Thấy cô như vậy, chủ y liền thay ca để cho cô về nhà nghỉ ngơi. Lê Tâm Thần mệt mỏi về đến nhà, mời thức ăn khiến cô nhận ra bây giờ đã đến giờ cơm trưa. Tần Lạc đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp thò đầu ra nói. Trông thấy sắc mặt của Nguyên Phi Ngư trắng bệch, lại kinh hoàng hét lên hỏi thăm cô. Nguyên Phi Ngư không nói gì, lại trêu chọc Tần Lạc xuất hiện trong bếp của nhà cô. Tần Lạc vui vẻ đến trước mặt cô nói là đặc biệt chuẩn bị để cho cô chăm sóc. Nhưng Phi Ngư biết Tần Lạc là muốn làm gì, chỉ nói rằng Hiểu Bách nhà cô còn nhỏ. Tần Lạc bị soi thấu tim đen, tay vung vẩy bánh nướng, hồn hào hồn hình thở không ra hơi nói. 22 tuổi rồi mà còn nhỏ sao? Này Phi Ngư, cậu không thể ích kỷ như vậy. Hồi cậu 22 tuổi chẳng phải đã cùng với Quan đại tài tử Quan Nhã Dương sao? Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cứng đờ của Nguyên Phi Ngư, cô ấy vội vàng đưa tay bịt miệng lại, không ngừng nói lời xin lỗi. Xin lỗi nha, Phi Ngư à, tôi không phải là cố ý nhắc đến đâu. Không sao đâu, dù sao cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì cả. Rõ ràng trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng Nguyên Phi Ngư vẫn ra vẻ là không thèm để ý, xua xua tay bỏ qua, sắc mặt càng ngày càng thêm nhợt nhạt hơn. Đương nhiên cô biết Tần Lạc không có ác ý gì, và lại người cô ấy thích là Hiểu Bách thì cả thế giới này đều có thể biết được. Thì thoảng lại thay Phi Ngư bận rộn đến nhà của cô chăm sóc cho Hiểu Bách, chỉ có Hiểu Bách chẳng có phản ứng gì, cũng chẳng biết là xa bộ ngốc nghếch hay thật sự là cô không lanh lợi về mảng này. Còn đang đắm chìm trong suy tư của chính mình, đột nhiên bên ngoài vọng lại tiếng chìa khóa mở cửa. Tần Lạc nhanh như cắt phi thẳng ra ngoài, lao như bay đến cửa. Hiểu Bách à, em về rồi sao? Mau vào trong ăn cơm thôi. Ôi, thật là phiền quá chị Tần Lạc à. Tôi Hiểu Bách lễ phép gật đầu, mỉm cười với Tần Lạc. Nhưng khi nhìn thấy Nguyên Phi Ngư đang ngả lưng trên ghế sofa, thì nụ cười càng thêm phần rạng rỡ. Chị à, sao hôm nay chị về sớm như vậy chứ? Thần sắc của Nguyên Phi Ngư vốn đã uể oải mệt mỏi, cũng nhờ Tô Hiểu Bách trở về mà trở nên nhẹ nhõm thư thái hơn, hỏi chuyện của cậu. Cậu nói rằng bản thân nhận thêm công việc có vẻ nhiều nhưng tiền lương ổn định, chưa cho ký hợp đồng. Phi Ngư lại lên tiếng, cậu muốn cậu vất vả, muốn cậu tập trung học tập, khiến cho Hiểu Bách thộn người. Nhưng ngay lập tức cười nói, mình là con trai cũng nên vánh vác. Cậu còn đưa tay xoa đầu của Phi Ngư, nói cô quá chiều cậu rồi. Hành động này rất là tự nhiên, nhưng mà Tần Lạc chỉ về phía họ mà hét lên, giọng nói ghen tuông cực kỳ sâu sắc. Này Hiểu Bách, em thật đúng là không công bằng, rõ ràng chị cũng yêu thương em mà. Tô Hiểu Bách quay đầu sang mỉm cười, nói sẽ mua quà cho cô tạ lễ. Hai người nói cười cười một hồi, hoàn toàn không chú ý đến Nguyên Phi Ngư sắc mặt càng lúc càng thêm tái nhợt, cảm giác bất an phiền loạn không tên mơ hồ bắt đầu choáng ngợp. Bởi vì không muốn Hiểu Bách và Tần Lạc thấy, cô vội vàng mượn cớ vào toilet, vụt từng vốc nước mắt lạnh ụp trên mặt của mình, cô mới có thể dần dần khôi phục lại vẻ bình thường. Cô cũng biết bản thân mình quá quan tâm Hiểu Bách, hơn nữa còn quan tâm đến những chỗ không nên. Nhưng cô không thể thờ ơ, cảm thấy vô hình chung có một cánh tay khổng lồ đang thúc đẩy cô phải làm như thế. Mỗi khi gặp trường hợp này, cô lại càng bất an. Tâm trạng này cứ càng ngày càng thêm tích tụ, càng lúc càng bành trướng, cho đến khi không thể nào không đối mặt với nó. Cô cũng từng nói với Tần Lạc, cũng từng lén kiểm tra tư liệu. Kết quả, có thể cô đã bị mắc phải một chứng bệnh tâm lý. Tần Lạc có cửa toilet, nhưng không để cho cô đi ra. Dừng lại nói chuyện với cô về mối quan hệ chị em của cô và Hiểu Bách. Dường như, cách Hiểu Bách nhìn Phi Ngư có gì đó rất là khác biệt. Nguyên Phi Ngư ra khỏi toilet, xuyên qua hành lang nhìn thấy Hiểu Bách đang đứng ở ban công bên cạnh giá vẽ. Con tim của Nguyên Phi Ngư chợt thít chặt lại, vội vã lo lắng mà quay đầu đi. Tôi đến, Nguyên Phi Ngư nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được. Nỗi lo lắng không tên mơ hồ quấn chặt, cơ thể toát ra mồ hôi đầm đìa. Lại thêm chứng kiến cảnh Quan Nhã Dương và Bạch Thục Quyên tay trong tay dạo bước ở chỗ thủy cung, lại càng khiến cho tâm trạng của cô bất an vô cùng. Mấy tiếng đồng hồ dằn vặt như thế, lại không có cách nào ngủ được. Cô đành phải ngồi dậy đi ra ngoài vào phòng tắm. Mồ hôi đầm đìa, Cô vội vàng bước vào phòng tắm. Phía cuối hành lang, đèn phòng của Hiểu Bách vẫn sáng đèn. Cô vội vàng đi qua nhìn Phi Ngư. Thấy chị của mình vừa từ nước lên, liền lấy khăn quấn cô lại cho đỡ lạnh. Thấy cậu vẫn còn thức để mà làm việc, cô liền nói cậu không cần phải cố gắng như vậy. Hiểu Bách lại nói rằng cậu ấy muốn bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Ánh mắt của Hiểu Bách nghiêm túc, nhưng lại như là muốn bốc hỏa, khiến cơ thể của Nguyên Phi Ngư không còn tự chủ được nữa. Cô vội vã nghiêng đầu trốn khỏi luồng sáng đó, chuẩn bị kết thúc cuộc đối thoại này. Cô nghiêm túc hỏi lại Hiểu Bách, có từng nói cho ai biết rằng hai người bọn họ không phải là chị em ruột thịt hay không? Một đêm trằn trọc không yên giấc, ngày hôm sau thức dậy, Nguyên Phi Ngư chỉ cảm thấy đầu đau như là bố bổ. Nghe đến việc ăn sáng cũng lóng ngóng mãi mới có thể xong bữa. Cô chuẩn bị bữa ăn sáng cho Hiểu Bách, rồi nhìn thấy giày thể thao của cậu dính bùn liền giặt sạch, viết giấy nhắn rồi mới rời khỏi nhà. Không còn sớm nữa, lại thêm việc phải chen chúc ở trên xe buýt. Để đến khi Nguyên Phi Ngư đến trung tâm thủy cung, thì cũng cảm thấy sức lực toàn thân dường như bị rút sạch. Cũng như thường ngày, cô vẫy tay đánh tiếng chào hỏi chị Trương ở khu kiểm soát vé. Nguyên Phi Ngư đưa tay dài dài huyệt thái dương, giơ tay để cánh cửa thủy tinh trong suốt. Nhưng chỉ một giây sau đó, cả cơ thể hoàn toàn căng cứng sững sờ, đứng ở nơi đó mà bất động. Bóng hình quen thuộc, đứng bên cạnh áp phích quảng cáo cực lớn, dán ở cửa sát vé, không ngừng chiếm đặt lấy dây thần kinh, thị giác của Nguyên Phi Ngư. Để bản thân mình ổn định, cô không thể không nhắm mắt lại, rồi hít thở thật là sâu, sau đó cúi đầu, tranh thủ khi đối phương còn chưa thấy mình, đi nhanh về phía phòng thay đồ. Cô đi chưa được mấy bước, liền đã bị giám đốc nhìn thấy, lên tiếng chào hỏi cô từ phía xa. Nguyên Phi Ngư bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên, nhìn về phía ấy, giám đốc đang nói chuyện gì đó với người kia, thân sắc có một chút lo lắng. Cúi đầu lặng lẽ đi đến trước mặt giám đốc, Nguyên Phi Ngư miễn cưỡng nở ra một nụ cười, ánh nhìn nơi khóe mắt vô tình liếc đến người ở bên cạnh giám đốc. Nếu ngày hôm qua là mặt đối mặt, qua cơn trong suốt đã khiến cho cô khó ngủ cả đêm như vậy, vậy thì tình cảnh lúc này khiến cho cô có thể cảm nhận được mạch máu đang không ngừng chuyển động ở dưới lớp da. Trong đại não như là có giọng nói kháng nghị, nhưng cô hoàn toàn không hiểu là vì lý do gì, chỉ cảm thấy đầu óc tráng váng, sắp không đứng vững được nữa rồi. Thì ra là cô Bạch làm rơi mất bông tai. Quản Nhã Dương trên cương vị bạn trai tới muốn bên thủy cung tìm giúp. Nguyên Kỳ Ngư vẫn nhớ bông tai mà Bạch Tục Quyên đeo ngày hôm qua, chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết giá trị của nó là không hề tầm thường. Thế nhưng Quản Nhã Dương nói rằng chỉ cần một mình cô đi tìm cùng là được, bởi chưa chắc bông tai rơi ở đây, anh tới hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn trai. Nguyên Phi Ngư nhìn xuống mặt sàn, bất giác hít mắt lại. Một nơi nào đó đã chôn vùi bấy lâu ở trong đại não đang từng chút vỡ vụn, trào dâng một nỗi đau thấu tâm can, loè lên luồng sáng vừa lạ lẫm lại vừa thân quen. Năm ấy cô đi học lặn, người con trai ấy chờ cô 3 tiếng đồng hồ để đưa cô về, nhưng cô lại nói rằng Hiểu Bách sẽ tới đón cô nên để lần sau. Anh nhất quyết kéo tay cô lên xe và nói rằng mình chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn trai mà thôi. Cô Nguyên à? Nguyên Phi Ngư ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong hồi ức đã không còn vẻ thanh xuân tươi trẻ của năm ấy nữa, chỉ còn lại là một nụ cười nhạt thân quen năm đó. Cô Nguyên, mới. Nguyên Phi Ngư đã hoàn toàn định thần trở lại, mới nhận ra chẳng biết giám đốc đã rời đi từ lúc nào, dường như đã ngầm ưng thuận trước lời đề nghị của anh. Cúi đầu đi về phía trước, bên trái của Quan Nhã Dương, giả bộ giáo giác tìm kiếm khắp nơi. Phía sau tự hồ có một ánh mắt không rời khỏi cô. Có lẽ thời gian 4 năm thực sự dài đằng đẵng như thế, dài đến mức đã làm anh quên đi tất cả, chẳng còn nhớ đến cô nữa. Quan Nhã Dương lặng lẽ nối gót theo bước chân của Nguyên Phi Ngư, từ phía sau có thể thấy được góc nghiêng của cô. Ánh mắt của anh không một chút kiêng dè. Cô vẫn như trước đây, rất là yêu thích những kiểu trang phục đơn giản. Sắc mặt có một chút nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh sáng ngời. Chính là cô gái mềm yếu nhưng lại vô cùng ngang bướng đó đã khiến anh yêu lâu như thế, cũng hận lâu như vậy. Thời gian 4 năm quá dài, nhất là đối với một người luôn dự mãi không buông mối hận thù mà nói, thời gian chẳng thể nào nhận ra được sáng vẻ ban đầu nữa. Anh bắt đầu không xác định được mục đích thực sự hôm nay đến đây là vì gì rồi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà có lẽ đúng là chỉ vì muốn gặp cô đi. Nghĩ đến đây, Quan Nhã Dương chợt cau mày lại, tự như đang bực bội một điều gì đó. Nhưng tâm trạng thay đổi chỉ trong chớp mắt. Anh nhìn sinh vật biển rồi cất tiếng nói. Trong thế giới không có không khí, cũng có thể sinh tồn tự do, tự tại như vậy. Đúng là có lúc thật là ngưỡng mộ loài cá. Tâm trạng của Nguyên Phi Ngư vốn là bất ổn. Nghe được những lời đó của anh, lại càng thêm sững người. Chợt không hiểu ý trong câu nói đó. Nhìn thấy anh như người, đối diện với mặt kính thủy tinh. Nụ cười của Quan Nhã Dương càng ngày càng mở rộng. Không kiềm chế được mà giơ tay ra, muốn chạm vào cảnh tượng trước mắt. Nhưng ngón tay chỉ chạm đến, mặt kính lạnh như băng. Nụ cười giống hệt như trong ký ức vụt biến mất, nhưng lại như là đá quý lấp lánh, chói lòa, nhói nhói ở trong ánh mắt của Nguyên Phi Ngư. Cô nghiêng đầu nhìn sắc mặt trắng mật của mình phản chiếu ở trên mặt kính. Cả đời bị trói buộc, không thể rời khỏi làn nước, có lẽ cũng chính là loài cá đáng thương đi. Quan Nhã Dương nghiêng đầu nhìn cô, ngũ quan phản chiếu ở trong luồng ánh sáng lấp lánh của mặt nước, thấp thoáng ánh lên một vẻ xanh xao nhợt nhạt. Cố gắng kiềm chế ý định giơ tay ra kéo cô vào lòng. Quan Nhã Dương thở dài hai tiếng, rồi cúi đầu bước về phía trước. Có lẽ bông tay không rơi ở chỗ này rồi đi. Nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, cô suy nghĩ những nơi khác mà cô Bạch tới để anh đi tìm. Thế nhưng anh nói nghĩa vụ tới đây là được rồi. Đi mua một đôi mới sống hệt thì đâu ai có thể nhận ra được. Anh quay ra hỏi thời gian cô làm việc ở đây. Cảm thấy không còn việc gì, cô muốn trốn đi. Định bảo anh đến giờ mở cửa rồi, thế nhưng anh lại như là vô tình hữu ý muốn giữ cô lại. Cô không có tư cách để đuổi anh đi, trừ phi anh muốn đi, bởi vì anh cũng tính là khách. Nguyên Phi Ngư trầm lặng giây lát, lo lắng không yên đứng im tại chỗ. Chỉ là đứng mấy giây ngắn ngủi như thế này, nhưng toàn bộ cơ thể đã bắt đầu thoáng run rẩy. Lúc này anh đột nhiên muốn mời cô làm gia sư dạy dặn, học phí là 1 vạn tệ một giờ. Cô chợt nhận ra mục đích thật sự của anh. Chuyện 4 năm trước khiến anh hận cô, nên anh muốn trả thù. Một cơn đau từ bụng dội lên, cô liền vội vã từ biệt anh rồi cất bước rời đi. Công việc cải biên cuốn truyện tranh của Tô Hiểu Bắc cũng bắt đầu xúc tiến. Hợp đồng là do Nguyên Phi Ngư mấy lần yêu cầu thay đổi mới đồng ý ký tên. Cho đến cuối cùng, cơ hồ tất cả người của bộ phận biên tập đều biết Tô Hiểu Bách có một bà chị gái còn lôi thôi đáng sợ hơn cả mẹ ruột. Tô Hiểu Bách có thói quen vẽ tay toàn bộ. Nguyên Phi Ngư ngồi bên cạnh liên tục hỏi cậu cần thứ này, cần thứ kia hay không. Nét mặt của Tô Hiểu Bách vẫn là vô cùng dịu dàng trả lời cô, tới cuối cùng mới đuổi cô ra ngoài để mà làm việc. Tô Hiểu Bách là một người đặc biệt có tính, nổi danh ở tại trường đại học. Trước nay cậu chưa từng để tâm tới những người không liên quan đến cậu. Đối với Tần Lạc, cậu kính trọng và lễ phép. Đối với Nguyên Phi Ngư, cậu dịu dàng ngọt ngào đến tận xương tủy. Không làm phiền tới Tô Hiểu Bách. Phi Ngư sau khi tắm xong ra phòng khách, thấy Tần Lạc đang ăn khoai tây xem phim truyền hình. Cô không muốn xem lại phim này, nên chuyển kênh nhưng Tần Lạc phản đối. Thế nhưng đây là nhà của Phi Ngư, nên cuối cùng hai người cùng ngồi xem sinh vật biển. Nguyên Phi Ngư dường như muốn tìm một người nào đó để dốc bầu tâm sự, chậm chậm nói ra những lời đã giấu kín ở trong trái tim bấy lâu nay. Tần Lạc à, tớ mấy hôm trước đã trông thấy anh ta. Giọng điệu của Tần Lạc vô cùng trầm tư. Nhìn Nguyên Phi Ngư ngồi ở trên ghế sofa, rồi lập tức cau mày ngồi bật dậy. Là Quan Nhã Dương ư? Ở đâu? Ở Thủy Cung, nơi tớ làm việc. Lại nhớ đến cảnh Quan Nhã Dương và Bạch Trục Quyên tay trong tay cùng rời đi, Nguyên Phi Ngư lại muốn quỳ đầu vào trong gối ôm. Tần Lạc ngầm hiểu ở trong lòng, giọng nói có ý hạ thấp. Cô ấy biết Tô Hiểu Bách không thích Quan Nhã Dương. Bất kỳ chủ đề nói chuyện nào trong nhà liên quan đến Quan Nhã Dương đều bị cấm. Sau khi nói phải câu, Tần Lạc chợt thốt lên. Tại sao Quan Nhã Dương đã có bạn gái mà vẫn tới tìm cô như vậy? Khi cô đang định giải thích thì tiếng gì đó bị vỡ vang lên ở phòng của Tô Hiểu Bách. Mở cửa ra, Tô Hiểu Bách đang nhặt những mảnh vỡ rơi trên sàn nhà. Phi Ngư lập tức chạy vào không cho cậu chạm đến. Khi Hiểu Bách đang định tự dọn thì bị Phi Ngư sắc mặt trắng bệch đẩy ra, hét lớn là không cần cậu phải dặn. Tần Lạc nghe thấy tiếng hét đi vào, thấy Phi Ngư đang nhặt các mảnh vỡ, ngón tay bị cớ chảy máu, còn Hiểu Bách thì thuận mặt mà đứng ở bên cạnh. Tần Lạc hỏi cậu lúc nãy có nghe thấy gì không, nhưng cậu chỉ đáp là chẳng may làm vỡ rơi mà thôi. Thấy vậy thì Tần Lạc để cậu đi ra ngoài nghỉ ngơi, còn mình ở lại giúp Phi Ngư dọn dẹp. Căn phòng yên tĩnh trở lại, Tần Lạc tới bên cạnh an ủi bạn mình đang còn hoảng loạn. rằng Hiểu Bách không nghe thấy gì hết cả. Nguyên Vi Ngư dường như khôi phục lại tâm trí. Cô hít một hơi thật là sâu, chậm chậm ngẩng đầu. Vết thương ở tay vẫn còn dính máu, nhưng cô không hề cảm thấy đau. Chỉ có điều hai tay khẽ run rẩy. Tần Lạc an ủi cô nói rằng không sao cả, Hiểu Bách không bị tổn thương. Tần Lạc còn hỏi, cô có muốn tới gặp bác sĩ tâm lý hay không? Có những chuyện, dù như thế nào cũng chẳng thể lẩn tránh. Giống như trước đây cô chưa từng nghĩ tới việc Quan Nhã Dương sẽ quay lại thành phố này. Càng ngày càng có nhiều chuyện chất chứa ở trong lòng. Có lẽ cô phải đi gặp bác sĩ rồi đi. Cô thẫn thờ thật lâu, mới chậm chậm gật đầu. Thấp thoáng đâu đó ở trong lòng đang thầm hạ quyết tâm. Ừ, cậu hẹn giúp tôi đi. Thấy cô bình tĩnh như vậy, Tần Lạc mới hỏi chuyện lại năm đó. Vì sao cô và Quan Nhã Dương lại chia tay? Vì sao Hiểu Bách lại còn thích Quan Nhã Dương? Thế nhưng Phi Ngư chỉ trốn tránh, bảo rằng cô cũng không biết. Trên hành lang, ở bên ngoài phòng, Tô Hiểu Bách nhìn chiếc đèn có chữ ao mà cậu mua trên tay. Trên thế giới này, cậu chỉ có chị, nên sẽ không để cho chị rời xa mình. Tần Lạc đưa cho cô địa chỉ của bác sĩ tâm lý, nằm ở một khu trung tâm thương mại sầm uất, khiến cho cô cảm thấy mông lung. Thế nhưng Tần Lạc phải đi công tác, nên cô đành phải mang tâm trạng mông lung đi tới. Tới nơi, cô nhận thấy vị bác sĩ tâm lý này là một chàng trai trẻ tuổi, mà đến cho cô cảm giác an lòng. Vị bác sĩ này là một người Nhật, cảm thấy ngạc nhiên khi gặp một nữ thợ lặn, hỏi cô có muốn đi cùng lặn ở bên ngoài hay không, bởi vì san hô rất đẹp. Nghe cô nói chuyện, vị bác sĩ này rất ngạc nhiên khi cô biết tiếng Nhật. Thật ra cô biết tiếng Nhật là do ngôn ngữ thứ hai em trai của cô phải học, và thêm mơ ước được sang Nhật gặp bậc thầy truyện tranh nữa. Tử Nguyệt Phi Trần, vị bác sĩ tâm lý liền khen cô là người chị tốt, nhưng nên có một giới hạn nhất định. Cô liền nói ra cảm nhận của mình, là cô nợ em trai, mẹ của cô đã giao phó. Nói tới đây thì cảm giác của cô như bị đông cứng lại. Còn mắt của bác sĩ di chuyển dọc theo người của Nguyên Phi Ngư. Chấp thở cơ bảo rằng, và nghe một chút nhạc để mà thả lỏng, Nguyên Phi Ngư ngồi ở trên một chiếc ghế sofa nhỏ, vừa nghe nhạc vừa nghĩ tới những chuyện mà trước nay cô chưa từng nghĩ tới. Nghĩ ngợi quá khứ khiến cho cô co rúm, lại còn thút thà thút thít nữa. Khóc đến mức mệt quá, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Bác sĩ đứng ở bên cạnh, trông thấy bộ dạng cô gái mềm yếu khóc lóc, rồi cũng dần dần yên lặng, giọt lệ nơi khóe mắt vẫn còn vương lại, hít thở đều đặn chìm vào giấc ngủ. Bệnh nhân này cần từ từ tìm hiểu, không thể nào vội vàng, càng không thể bức ép, nếu không cô sẽ đóng băng, hoặc là cô sẽ ở bên bèo của sự đóng băng. Đúng là khiến cho người ta cảm thấy đau đầu mà. Anh nghĩ như thế, trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, lại nhìn thấy cô gái đang cuộn tròn kia khẽ mỉm cười. Khi rời khỏi phòng làm việc của Từ Nguyệt thì màn đêm đã buông xuống. Nguyên Phi Ngư tuy đã tỉnh nhưng ý thức còn rất là mơ hồ. Quan Nhã Dương vốn định lên trung tâm khám sức khỏe ở tầng 20, vừa lên đến lầu 19 thì cửa thang máy đã mở ra, có người bước ra. Vừa đi vừa di chuyển được mấy giây thì anh đã nhìn thấy một bóng hình gầy gò thẫn thờ mà đứng trước cửa thang máy. Nhìn thấy cửa mở, ánh mắt cũng chợt sáng, tự nhớ chẳng biết mình phải làm gì, sau đó tiếp tục thụt người nhìn chữ số bên cạnh cửa thang máy đang không ngừng chuyển động. Quan Nhã Dương đứng trong thang máy, ánh nhìn tình cờ lướt qua, rồi cơ thể bất giác chấn động, tay cũng không kiềm chế được mà ấn lại con số tầng 19, phản xạ có điều kiện giống như là bản năng. Khi cửa thang máy lại mở ra một lần nữa, Nguyên Phi Ngư lại đang đi sang chiếc thang máy bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía trước, phảng phất như là không có tiêu cự. Cũng chẳng biết có phải là mình nhìn nhầm hay không, mà giơ tay ấn vào nút báo cháy bên cạnh thang máy. Em đang làm cái gì vậy hả? Đây đâu phải là thang máy chứ? Quan Nhã Dương vội bước về phía cô, cánh tay cô đang hướng về phía trước, kéo tay cô quay trở lại. Đột nhiên bị người nào đó kéo giật tay về phía sau. Bước chân của Nguyên Phi Ngư chợt hụt loạn trọng, mọi thứ trở nên mơ hồ, hư hào. Sau khi đã phát tiết tất cả, ở trong đầu là một khoảng trống rỗng. Ngay cả khi cô nói lời cảm ơn, mà ánh mắt cũng chẳng biết là buồn ngước lên, khuôn mặt đờ đẫn rồi quay sang hướng khác. Với một người phong thái rất tốt như Quan Nhã Dương, cũng cảm thấy mình sắp bị chọc tức đến nơi rồi. Này Nguyên Phi Ngư, em mau tỉnh táo lại đi. Quan Nhã Dương vẻ mặt lạnh tanh, tóm lấy hai vai nhỏ bé của cô, trông giống như là người uống say rượu mà không ngừng lay lay. Nguyên Phi Ngư. Nguyên Phi Ngư bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, khi ấy mới dần dần định thần lại, nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai đang dựa lấy vai của mình kia, khiến cho cô giật thót cả tim. Thấy cô đã quay tỉnh lại, Quan Nhã Dương mới thả tay của cô lôi ra một bước. Khuôn mặt tuấn tú không hề biểu lộ cảm xúc, giọng điệu rõ ràng cũng thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều. Làm sao vậy chứ? Tiền lương của thợ lặn bây giờ cao lắm hay sao? Có thể đến nơi này để tiêu xài chứ? À, không phải. Nguyên Phi Ngư cúi đầu, lần tránh đi ánh mắt của anh. Hôm nay cô không buộc tóc, mái tóc mềm mại ngang vai đang xõa xuống, trông rất là ấm áp dịu dàng, nhã nhặn trầm tĩnh. Y phục cũng dễ dàng tạo ấn tượng trong mắt của người khác. Xuất hiện với bộ dạng như thế này tại nơi đây là để làm gì? Là để hẹn hò sao? Ánh mắt của cô càng muốn lẩn tránh, thì Quan Nhã Sơn lại càng cảm thấy khó chịu, sắc mặt lạnh lùng tiếp tục truy hỏi. Em làm gì ở đây? Đây là tầng 19, đừng nói là chia qua đường. Là đến thăm bạn thôi. Nguyên Phi Ngư cô giấu chuyện mình đến gặp bác sĩ tâm lý. Là người bạn nào? Có thể khiến cho cô phải đến nơi xa xỉ mà cô luôn ghét như thế này, bằng lòng một mình đến đây để rồi gặp anh ở đây chứ? Quan Nhã Dương nhắm mắt lại, trong lòng dâng trào lên sự đố kỵ. Bạn đã lâu không gặp, em có nhiều lắm ư? Câu hỏi ám chỉ quá mức rõ ràng, Nguyên Phi Ngư tự nhiên cũng nghe ra nét châm biếm đại kích ở trong đó. Tự hồ anh không thể tiếp tục giả đò là không nghe thấy, không biết được nữa, thẳng thắn thể hiện sự căm ghét với mình. Có điều cũng chẳng có gì cả. Nếu như muốn báo thù, vậy thì cứ báo thù đi. Chưa cần nhẫn nhịn được là chứ gì. Cô nhất định sẽ cố gắng kiềm nén, mọi chuyện cũng sẽ qua nhanh thôi. Vậy em có vui khi gặp lại anh không? Trở thành bạn đã lâu không gặp đó. Thái độ bất cần của cô khiến cho Quan Nhã Dương lại càng thêm bực bội. Nếu em thích ở nơi này, anh cũng có thể thuê dài hạn một căn hộ cho em hoặc là mua cho em. Nguyên Phi Ngư ngẩng đầu ngay tức khắc, dùng ánh mắt cực đoan vẻ không thể nào tin được mà nhìn chằm chằm về phía Quan Nhã Dương. Câu nói vừa nãy đã mang theo ý mở ám. Cô nhìn anh, đằng sau cặp mắt đen ánh mơ hồ thấp thoáng nụ cười lạnh pha nét chế giễu. Nhưng chỉ đơn giản những thứ như thế thôi cũng làm cho cô mơ hồ rồi. Cô vội vã quay người, cô nén tiếng để giọng nói của mình trở nên bình tĩnh. Vậy rồi, cảm ơn anh, tạm biệt. Quan Nhã Dương ngay tức khắc giơ bàn tay nắm lấy cổ tay của cô, vốn là muốn kéo cô lại, nhưng lòng bàn tay khẽ run rẩy không thể kiềm chế của cô khiến anh chợt cứng lại. Có lẽ chúng ta nên ngồi lại để uống cà phê đã. Điều đó là không cần đâu. Nguyên Phi Ngư rất chặt nắm tay, dòng nước mắt mặn mặn chợt chảy vào trong miệng. Cô hít một hơi thật sâu rồi chậm chậm nói. Chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng của mình, mà anh cũng đã có bạn gái rồi. Cửa thang máy chợt mở, có người từ bên trong bước ra, còn cô thì lập tức chạy vào bên trong, quyết không để lại bất cứ thứ gì. Nguyên Phi Ngư. Thang máy dừng nghi chuyển, Quan Nhã Dương trầm mặc mấy giây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của cô đang đứng ở trong thang máy. Dù không có mối quan hệ gì nữa, nhưng anh vẫn cần có một lời giải thích. Sau đó cửa thang máy đóng lại, cùng lúc đó nước mắt của Nguyên Phi Ngư tuôn trào không ngừng. Hồi ấy, cô vẫn còn thuê trọ ở nhà cũ. Anh đứng ngoài chờ cô trong cơn gió lạnh thấu. Cô lại nói với anh lời chia tay, nói rằng hai người thuộc hai thế giới. Cô hết yêu anh rồi. Đáp lại, anh cần một lời giải thích, nếu không anh sẽ không ra đi. Nhưng cuối cùng anh vẫn ra đi. Anh đã ngất xỉu và được chuyển lên cáng, nhấc lên xe cứu thương. Nguyên Phi Ngư lén nhìn anh được gia đình và bác sĩ chăm sóc, rồi sau đó xoay người bỏ đi. Một tuần lễ sau anh xuất viện, vợ cô không còn gặp lại anh nữa. Quan Nhã Dương đứng ở giữa hành lang, sống ở nước ngoài, ngày ngày đều làm cho mình mệt đến tắt thở, nhưng anh vẫn không có cách nào có thể quên được ngày đó. Cho nên khi quay trở lại, anh chỉ muốn tạo ra một cái kết, nhưng ở trước mặt của cô, anh vẫn giống như một kẻ hồ đồ. Lần đầu tại Thủy Cung, anh vốn định từ chối lời mời của Bạch Thục Quyên, nhưng mà rồi quỷ khiến lại bị kéo vào bên trong, cách nhau một tầng thủy tinh và bề trưng bày sinh vật, khiến toàn bộ máu trong người của anh như bị đảo lộn. Ngày hôm sau, anh viện cớ đến Tỷ Cung. Lần gặp mặt đó không thể phủ nhận được trong lòng của anh mang theo ý muốn báo thù. Nhưng khi anh nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt, bộ dạng mắc nợ, cẩn thận dè dặt nói chuyện với anh, bỗng chốc đã khiến cho con tim anh trở nên mềm yếu. Ngay sau đó, bị một núi công việc đổ xuống giấy đầu. Người cha hào hoa phong nhã giao toàn bộ sản nghiệp ở thành phố S cho anh. Thân tâm luôn nghĩ là muốn gặp lại cô, phải đối xử với cô ra sao, sống với cô như thế nào mới không chứng tỏ là mình quá mức đáng thương. Cho đến khi vô tình nói ra những lời khiến cô đau lòng, đều là bởi vì quá mức đố kỵ. Tâm trạng đố kỵ khiến cô rối bời loanh quanh, khiến tinh thần của cô hoảng hốt lo lắng. Tâm trạng phiền não, anh không muốn tiếp tục lộ trình, cũng chẳng muốn đi xuống, mà chỉ yêu ai dựa vào tường, nhìn thẳng vào cánh cửa thang máy đang đóng lại. Cô cần cởi chiếc áo khoác mà vứt xuống đất. Lúc này điện thoại trong túi đổ chuông. Người kia hỏi rằng, anh nói đến đón cô tập yoga mà vì sao lại lâu như vậy? Thấy anh đáp lại, liền nói sẽ đi xuống ngay. Đúng lúc này, anh nhìn thấy một tấm thẻ bị rơi xuống chỗ Nguyên Phi Ngư đứng lúc trước. Nhặt tấm thẻ lên, anh phát hiện đây là tấm danh thiếp mà anh rất là quen thuộc. Bước vào văn phòng làm việc của Tường Nguyệt Phi Trần, quản nhã dâng ném nó đến trước mặt của Tường Nguyệt Phi Trần, đang chăm chú đọc tài liệu phía sau máy tính. Anh đe dọa Tường Nguyệt Phi Trần, hay còn gọi là quan Phi Trần, để lấy được thông tin. Dường như là cô bị rối loạn lo âu. Khi nghe xong, anh cực kỳ ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô lại bị rối loạn lo âu. Chẳng phải chuyện chia tay năm đó của hai người sao? Về chuyện mình đến gặp bác sĩ tâm lý, Nguyên Phi Ngư từng dặn dò Tần Lạc, nhất định là không được nói ra, đặc biệt là đối với Tô Hiểu Bách. Lần trước tâm trạng của cô, sau khi đến đó đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều, cho nên cô chuẩn bị sẽ đi thêm một lần nữa. Đây là bí mật của cô, không có bất cứ ai biết, chỉ ít bản thân Nguyên Phi Ngư cho rằng như vậy. Buổi tối khi sắp đi ngủ, Nguyên Phi Ngư nhận được điện thoại của quan Nhã Dương. Anh nói rằng muốn gặp cô, nhưng cô cho rằng lúc này hai người không nên tới gặp nhau. Phi Ngư à, anh rất mệt mỏi. Giọng nói của anh khiến con tim của người khác đau nhói. Chỉ từ lầm bầm ở trong miệng một mình. 4 năm qua, anh không khi nào thôi nghĩ. Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy? Anh luôn tự hỏi mình, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào chứ? Từ trước tới nay, Nguyên Phi Ngư chưa từng nghe thấy giọng nói yếu ớt uể oải này của quan Nhã Dương. Bàn tay của cô nắm chặt điện thoại, nằm cuộn tròn ở trên giường khẽ nhắc nhở anh. Nhã Dương à, anh say rồi. Có phải em đã gặp chuyện gì đó không? Nếu gặp phải chuyện gì, vậy thì tại sao lại không nói với anh? Anh tôn trọng suy nghĩ của em, nhưng ít ra em cũng phải cho anh thời gian mà em có thể giải quyết được xong mọi chuyện, thời hạn để trở về bên cạnh anh chứ. Giọng nói đến đó đột nhiên ngừng lại, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Sau một hồi tạp âm vang lên trong điện thoại, thì điện thoại đã hoàn toàn ngắt. Tháp tháp, chú rùa còn lại của Thùy Cung quá mức đau buồn sau khi bạn mất, bây giờ lại bị u ác tính ở thực quản. Do mức độ quý hiếm, không ai dám làm phẫu thuật cả. Nhờ sự kiên trì của Nguyên Phi Ngư, Tháp Tháp được chuyển đến cô triển lãm sinh vật biển Châu Phi. Mấy năm trước, Tháp Tháp và Đại Lỗ khi mới đến Thủy Cung là luôn sống cùng với nhau. Bởi vì Nguyên Phi Ngư mất ngủ, nên mấy ngày liền đều chạy đến Thủy Cung, tựa vào cạnh mỏm đá, cạnh bãi cát ngồi với Tháp Tháp. Ngày hôm sau rửa qua mặt mũi rồi lại làm tiếp. Tần Lạc và Tô Hiểu Bách trông thấy cô mà đau lòng, thỉnh thoảng lại đến Thủy Cung chăm sóc cho cô, mang những thứ bình thường mà cô thích ăn đến. Nhưng cô chỉ ăn được mấy miếng, rồi lại vội vàng trở lại bên cạnh Tháp Tháp. Chuyện tư vấn tâm lý tự nhiên cũng bị quên bẵng đi. Khi Khải Hân gọi điện thoại đến cho cô, Nguyên Phi Ngư cũng chỉ bảo một tiếng xin lỗi, tạm thời là không thể đi được. Thấy Tử Nguyệt Phi Trần nói rằng cô bận rộn, quan Nhã Dương lập tức hủy bỏ toàn bộ lịch trình, đẩy cuộc hẹn xuống tới 5 giờ, rồi tự mình chạy tới Thủy Cung. Khi quan Nhã Dương đi đến Thủy Cung, anh nhìn thấy Nguyên Phi Ngư mặc đồ đồng phục làm việc đi ra từ lối nhỏ. Trông cô khá là mệt mỏi, bước chân loạn trạng, sắc mặt rất xấu. Đi được mấy bước thì lại dừng lại thở phì phò thật mạnh, trông bộ dạng giống như là sắp ngất đến nơi. Quan Nhã Dương lặng lẽ tiến đến phía sau cô. Cô vẫn loạn trạng đi về phía trước, chỉ là cẩn thận dè dặt lấy bước theo sau, duy trì khoảng cách mấy mét. Thực sự Nguyên Phi Ngư cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi được nữa rồi. Mấy ngày mấy đêm ăn không ngon ngủ không yên, khiến sức khỏe của cô vốn chẳng ra sao, giờ lại càng thêm yếu ớt. Giám đốc liền cho cô nghỉ nửa ngày, bắt cô phải trở về nhà để mà nghỉ ngơi. Có điều cũng may là cách thức chữa trị cho Tháp Tháp hôm nay cũng đã có. Có lẽ tối ngày kia sẽ chuyển đến trung tâm nghiên cứu sinh vật biển trong thành phố để mà phẫu thuật. Đột nhiên, cô ngã xuống, Trước khi mất đi ý thức, thấy được bóng hình quen thuộc. Có lẽ là do cô nằm mơ, cô đưa tay về phía trước khẽ cất tiếng gọi. Quan Nhã Dương. Cô lạc vào một giấc mộng đẹp, mơ thấy có người đang ôm mình ở trong lòng. Cái ôm ngọt ngào này và sức mạnh của cái ôm này đều khiến cho cô cảm thấy an lòng. Vì thế cô khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại, lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ sâu. Lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghĩ tới thời niên thiếu không hề tươi đẹp của bản thân mình. Nghe lời dặn dò của mẹ trước khi mẹ bỏ đi, lại dẫn Hiểu Bách bị người mẹ tái giá bỏ rơi về. Cô quyết dẫn Hiểu Bách đến thành phố S. Năm đó cô mới 14 tuổi, nhờ người thân bán nhà ở quê để hai chị em có thể thuê nhà ở trên thành phố S. Nơi này sẽ không ai biết hai người bọn họ, sẽ không ai xì xào bàn tán sau lưng cả. Nhưng để nuôi sống cả hai, Vì Ngư liền trốn đi rửa bát tại nhà hàng, tối về dỗ dành Hiểu Bách ngủ. Trong thời gian học, cô quen được Tần Lăng có gia cảnh cực tốt. Hai người cùng đi học muộn nên đã ngồi cùng bàn và làm bạn với nhau. Hai người làm bạn, nhưng Phi Ngư thì chỉ chăm chú đi kiếm việc làm thêm, còn Tần Lạc thì chỉ để ý để tia trai đẹp. Vì vậy hai người vẫn làm bạn một cách kỳ lạ. Có một ngày, Tần Lạc thất tình với ông chủ nhà hàng cô làm việc. Tần Lạc uống rượu làm say. Đúng lúc này một chàng trai bước vào quán. Tần Lạc định xông tới hôn người này thì bị đẩy ra. Phi Ngư liền đi tới giữ cô ấy lại, rồi tranh cãi với người này. Ai ngờ người này liền đặt lên môi cô một nụ hôn để phản bác lại lời nói của cô. Phi Ngư thực sự như bị phát hỏa, không biết phải làm sao cả. Chuyện lần đó khiến nguyên Phi Ngư thực sự mất việc tại quán ăn Nhật Bản đó. Dù sau này Tần Lạc có hết lời xin lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn, chỉ còn thiếu nước rạch bụng trước mặt đám đông, nguyên Phi Ngư vẫn xào não ủ rũ, vô duyên vô cớ bị người ta hôn, đánh mất nụ hôn đầu quý giá. Lại ở trong hoàn cảnh không lãng mạn một chút nào, sự tổn thất về tinh thần và thể xác, ai sẽ bồi thường cho cô đây? Gặp lại cậu nam sinh kia là vào nửa cuối học kỳ, trường tổ chức buổi lễ tuyên dương. Nghe nói trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, đối với mấy thứ này, Nguyên Phi Ngư không hề có hứng thú. Dù sao thành tích của cô cũng thuộc hạng trung bình, chẳng tốt cũng chẳng xấu. Thế nhưng khi cô ngước lên, thì công còi tức giận đấm tay xuống đuổi. Hóa ra người này tên là Quan Nhã Dương. Sau buổi lễ tuyên dương, Nguyên Phi Ngư có cùng với Tần Lạc nói chuyện về Quan Nhã Dương, đương nhiên là phải giả bộ coi như là không có chuyện gì. Lần sau lặp lại là lúc Quan Nhã Dương thảnh thơi cùng bạn đi dạo tại trung tâm thương mại, muốn nhờ bạn chọn giúp một đôi bông tai để tặng. Lúc này hai người nhìn nhau, Quan Nhã Dương không còn vẻ ngông cuồng kiêu ngạo như ở quán ăn Nhật nữa. Đột nhiên Tần Lạc thấy Quan Nhã Dương liền chạy tới xin lỗi chuyện ở quán ăn, không quên kéo cô vào. Nguyên Phi Ngư lập tức khó chịu sổ lông, nói là không muốn quen biết anh. Thấy cô như vậy, Quan Nhã Dương mỉm cười nói, cũng không có ý định làm quen với cô. Phi Ngư liền lôi kéo Tần Lạc ra khỏi cô mơ sắm. Lúc này, đám nam sinh cũng vây xung quanh Quan Nhã Dương. Quan Nhã Dương đưa mắt dõi theo bóng hình của Phi Ngư, nhớ tới đôi mắt của cô và cả đôi môi thơm ngát kia. Dòng suy nghĩ rối bời không ngừng khuấy động, chạy nhảy theo bóng hình đang ra dần kia. Quan Nhã Dương cười nhạt, tuy đã nhớ tên cô từ lâu, nhưng vẫn giả bộ không biết, hỏi nam sinh bên cạnh thông tin. Làm xong việc trở về nhà, cơn giận của Nguyên Phi Ngư vẫn đang cháy ngùn ngụt, cứ ngồi thẫn thờ ở bên bàn ăn. Ngay đến cả Tô Hiểu Bách nói chuyện, cũng như là chẳng nghe thấy. Lúc này Tô Hiểu Bách đã 14 tuổi, ở trường ít nói, nhưng lại lộ ra dáng vẻ thiếu niên 14 ở trước mặt Phi Ngư. Dần dần hình dáng của mẹ phai nhạt đi, hình ảnh của bố ở trong vũng máu và khắp người chị toàn là máu, khiến cho cậu không sao ngủ được. Vậy nên cậu cần phải ngủ với chị mới có thể an giấc, bởi vì chị ở trên người có mùi ô mai giống trên người của mẹ. Tô Hiểu Bách trông thấy bộ dạng lặng thinh không nói gì của Nguyên Phi Ngư, chợt thấy hụt hẫng, liền tiến tới phía trước hỏi cô bị làm sao. Phi Ngư định thần lại lắng nghe Tô Hiểu Bách nói về việc cậu được đặt giải, muốn dùng tiền thưởng đi mua đồ. Sau khi được chị chấp nhận, cậu vui vẻ đi rửa bát, còn Phi Ngư chuẩn bị lên giường ngủ. Bởi vì Tô Hiểu Bách đã lớn nên hai người không thể ngủ cùng nhau, do vậy đã làm ra một tấm rèm chắn. Tô Hiểu Bách đứng ở trước cửa phòng ngủ, nhìn tấm rèm ở trong phòng, ánh mắt tươi đẹp chợt lóe lên thần sắc kỳ lạ. Thần thái đó càng tích tụ lại càng hiện rõ, cuối cùng khiến sắc mặt của cậu nhợt nhạt, không nói một tiếng nào đi vào toilet vệ sinh. Mãi đến khi tắt đèn đi ngủ, cũng chẳng nói một câu nào cả. Chợt Tô Hiểu Bách nhớ tới lời các bạn nữ, rằng cuối cùng các cô cũng sẽ phải lấy chồng, sinh con, khiến cho cậu nghĩ tới chị. Ai ngờ vừa định hỏi chị thì bị Phi Ngư mắng. Sợ cô giận nên cậu cũng không hỏi nữa. Tới nửa đêm thì Tô Hiểu Bách chợt hoảng sợ, phát ra tiếng khóc khiến cho Phi Ngư hoảng sợ. Hóa ra cậu lại ngủ mơ thấy ác mộng cũ. Tới đó Tô Hiểu Bách sốt cao, đến gần sáng thì ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ biết nắm chặt tay của Nguyên Phi Ngư, miệng không ngừng lầm bầm điều gì đó. Nguyên Phi Ngư chỉ còn cách là cõng Tô Hiểu Bách chạy đến bệnh viện. Tô Hiểu Bách khóc người nóng hồng hập, phù phục trên lưng của Nguyên Phi Ngư. Cô hồ không còn một chút sức lực nào để mà mở mắt ra nữa. Cậu có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy trên trán của Nguyên Phi Ngư. Cô chạy một đường đến gần bệnh viện thì dường như đã mệt đến sức cùng lực kiệt. Đành phải tạm thời đặt Tô Hiểu Bách xuống chiếc ghế dài ở bên đường nghỉ ngơi. Nguyên Phi Ngư cầm theo chiếc khăn mặt mang theo, chân tâm lau mồ hôi thì có một chàng trai chạy bộ sáng chợt dừng lại đưa mắt nhìn cô thật là lâu. Quan Nhã Dương dừng lại, thấy Tô Hiểu Bách đang sốt cao, liền bỏ qua lời nói của Phi Ngư mà tiến tới cõng Tô Hiểu Bách đi đến bệnh viện. Dù sao Quan Nhã Dương cõng sẽ chạy nhanh hơn so với Phi Ngư. Khi đến bệnh viện, Tô Hiểu Bách được đưa vào phòng bệnh. Bác sĩ trực ban vội vàng kiểm tra cẩn thận, sau đó bước ra thông báo là không có chuyện gì nguy cấp cả, nhưng vẫn phải ở bệnh viện thêm mấy ngày để mà kiểm tra. Nguyên Phi Ngư nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ. Ngồi ở trên băng ghế dài ngoài ở cửa phòng bệnh, Quan Nhã Dương đứng ở bên cạnh cô. Tuy không biết cô đang nghĩ gì, nhưng khi thấy sắc mặt của cô trái nhợt thì vẫn không kiềm chế được mà cất lời an ủi. Nguyên Phi Ngư nhìn chăm chú xuống sàn nhà, đôi mắt đỏ au, yên lặng hồi lâu mới chậm rãi nói ra một câu. Có phải anh cảm thấy tôi rất là đáng thương không? Tại sao tôi phải cảm thấy cô đáng thương chứ? Chỉ là tôi cảm thấy rất là kỳ lạ. Bộ dạng rõ ràng là yêu đuối, tưởng chừng như sắp chết đến nơi, nhưng ánh mắt lại kiên cường và rắn rỏi như vậy. Nguyên Phi Ngư sững người trong giây lát, ngẩng đầu nhìn anh cất tiếng cảm ơn. Cảm ơn tôi vì cái gì chứ? Quan Nhã Dương ngồi xuống bên cạnh cô, vô tình hữu ý nhích lại gần sát. Thực ra cố gắng nhẫn nhịn cũng không phải là ưu điểm gì. Nghĩa là sao chứ? Nguyên Phi Ngư trợn mắt để mà nhìn anh. Quan Nhã Dương nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ au, sắc đèn trong con người lấp lánh. Nếu như muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Tại sao tôi phải khóc chứ? Em trai của tôi đâu có chết đâu. Nguyên Phi Ngư tiếp tục trợn mắt nhìn anh, có điều giọng nói đã mềm mại hơn trước. Cậu ấy là em trai của cô sao? Quan Nhã Dương giả bộ kinh ngạc. Em trai của cô đẹp trai hơn cô nhiều đó. Anh quản được sao hả? Tôi càng lớn càng giống cha không được hay sao? Nguyên Phi Ngư vung tay thụy vào ngực của anh. Hai người ồn ào một hồi lâu, bầu không khí cũng không còn gượng gạo nữa. Đột nhiên phía đầu kia hành lang, có một cô y tá tiến đến gọi Nguyên Phi Ngư để làm thủ tục nhập viện. Kia cô cần phải đóng viện phí. Cô chợt nhớ ra bản thân đã không còn đủ tiền nữa. Cô đang băn khoăn nghĩ tới khoản tiền tiết kiệm của mình. Thì một tấm thẻ được đưa ra là thẻ của Quan Nhã Dương. Khi y tá đang định nhận, thì Nguyên Phi Ngư đưa ra tấm thẻ học phí của mình. Quan Nhã Dương hỏi vì sao Nguyên Phi Ngư không dùng thẻ của anh, thì cô chợt bực tức cắt lên với anh, nói anh là con nhà giàu thì không hiểu được nỗi khổ của người nghèo. Nghe thế vậy, anh lập tức tranh cãi với cô rồi bỏ đi. Khi anh ra tới gần cửa, nghe thấy tiếng cóc sống lên cổ cô, Quan Nhã Dương không nỡ lòng liền quay trở lại khuyên cô. Thấy khuyên cô không có hiệu quả, bèn đưa ra hạ sách, nếu như cô còn khóc nữa anh sẽ hôn cô. Kêu cô quay lại trường, Quan Nhã Dương tới tìm cô nói rằng mình bị thiệt, muốn cô mời anh ăn một bữa cơm. Vậy là hai người hẹn nhau chiều tan học gặp nhau trước cổng trường ngày chủ nhật. Tối ngày hôm đó cô lại nằm mơ, khi anh vừa nói xong câu nói ở trong bệnh viện, rồi anh thật sự hôn lên môi cô. Cảm giác ấm áp xoay chuyển, đến khi tỉnh mộng thì ký ức vẫn như còn mới. Đến chủ nhật thấy trời đổ mưa, cô không hy vọng gì, nhưng vẫn tới nơi hai người hẹn nhau. Lúc này cô nhìn thấy Quan Nhã Dương không mang theo ô đang trú mưa. Vậy là ô của cô đã bé, lại phải chờ thêm một người là Quan Nhã Dương. Quan Nhã Dương cầm ô thoải mái tự nhiên tiến sát lại gần Nguyên Phi Ngư, khiến cằm của anh mấy lần chạm phải đầu của cô, cảm giác ấm áp ngọt ngào một cách kỳ diệu. Quan Nhã Dương liền kẽ cúi đầu rồi cất tiếng hỏi. Cô định đưa tôi đi ăn ở đâu vậy chứ? Mấy quán ăn ven đường, tôi không biết gì đâu đấy. Mà rồi làm gì có quán ăn nào mở nữa chứ? Nguyên Phi Ngư tỏ vẻ bất mãn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, đầu và trán của cô và phải cầm của anh. Vậy thì vào nhà hàng đi, cùng lắm thì để tôi mời. Quan Nhã Dương trông ra bộ mặt tiếc nuối bị tổn thất, nhưng chẳng hiểu sao, giọng nói lại có vài phần đắc ý cao vút. Lần sau nếu như không mưa, cô sẽ lại mời tôi ăn quán về hè. Nghe qua thì cũng có lý, hơn nữa lại còn có cả lần sau nữa nha. Nguyên Phi Ngư còn chưa kịp trả lời, đã thấy Quan Nhã Dương tự ý lựa chọn một nhà hàng, cuối cùng rẽ vào đầu đường, kiên quyết kéo cô vào nhà hàng vô cùng cao cấp. Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng Quan Nhã Dương lại hỏi Nguyên Phi Ngư thích ăn gì, thích mùi vị ra sao, hoặc là nhắc cô một vài nguyên liệu chế biến món ăn rất là khó ăn, nhưng rất là giàu dinh dưỡng. Cô kiên quyết với anh muốn trả tiền bữa ăn này. Khi sắp kết thúc bữa ăn, Quan Nhã Dương đứng lên đi vào toilet. Không lâu sau đó có nhân viên phục vụ nhà hàng nói rằng cửa hàng của bọn họ có hoạt động rút thăm, mời cô tham gia. Ai ngờ cô thực sự rút được giải nhất, miễn phí bữa ăn này, thêm 2 phiếu giảm giá. Quan Nhã Dương liền lấy 1 phiếu giảm giá. Ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối đen, nhưng mưa vẫn còn rơi xuống. Nguyên Kỳ Ngư muốn về nhà, còn Quan Nhã Dương không đồng ý cho cô về, bởi vì chỉ có một chiếc ô. Anh muốn đưa cô về rồi cô cho anh mượn ô. Quãng đường về nhà Nguyên Phi Ngư mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Trên đường đi, cô biết được mẹ và em trai anh ở Nhật, còn cha anh ở Anh. Vậy nên không ai lo lắng cho anh cả. Thì ra mẹ anh bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu. Sau lại có em trai nên về Nhật để mà dưỡng bệnh. Rồi hai người tiếp tục rảo bước ở trên đường. Cả hai đều thinh lặng. Đi qua đường quốc lộ này là đến nhà của Nguyên Phi Ngư. Cô dừng lại ở bên dưới cột đèn đường, nghiêng đầu mà nhìn Quan Nhã Dương vẫy tay với anh ta nói: "Tôi về đến nơi rồi, tạm biệt." Khoảng cách giữa bọn họ rất gần. Quan Nhã Dương nhìn chằm chằm vào Nguyên Phi Ngư hồi lâu, rồi sau đó lặng lẽ lùi lại mấy bước vẫy tay với Nguyên Phi Ngư. "Phi Ngư à, em lại đây." Khi cô bước tới, Quan Nhã Dương ôm cô vào lòng, đặt xuống một nụ hôn như muốn bù đắp lại nụ hôn đầu kia. Bù đắp cho cô nụ hôn đầu, đây có được tính là một cách tỏ tình hay không cơ chứ? Ngày ấy đã qua lâu rồi, nhưng câu hỏi đó vẫn luôn vương vấn trong đầu của cô. Tuy có đôi khi đúng là Quan Nhã Dương rất đáng ghét, nhưng ở lâu bên cạnh mới dần dần nhận thấy, thật ra anh rất là tốt bụng. Sau đó Quan Nhã Dương còn hẹn Nguyên Phi Ngư mấy lần nữa, nhưng Phi Ngư đều trốn không gặp. Một hai lần, khiến các bạn học cùng lớp đều biết Quan Nhã Dương đang theo đuổi Nguyên Phi Ngư. Khi cô bước ra khỏi phòng học, cô giao lưu gọi cô lại, đưa một bức thư có mấy chữ màu xám. Trạm giam. Thì đồng tử của cô đột nhiên mở lớn. Nguyên Phi Ngư có thể nhận ra nụ cười trên mặt của mình đang từ từ vỡ vụn. Cô đứng sững ở đó, trợn mắt nhìn phong thư hồi lâu, thậm chí còn quên cả đưa tay ra nhận. Sau khi tan học, cô tức tốc chạy ra khỏi trường, cách một con đường trông thấy Quan Nhã Dương đang theo ba lô đi ra, đứng dưới gốc cây ngô đồng cũ ở cổng trường. Nguyên Kiều Ngô trốn ở trong con ngõ nhỏ, đối diện với con đường, cố nép mình ẩn sâu vào trong bóng râm, rồi lấy bức thư từ túi áo ra chậm chậm mở ra. "Phi Ngư à, đã lâu rồi không gặp, con có khỏe không? Thằng bé đó có khỏe không? Hai đứa nhất định đã trưởng thành rồi có phải không? Hãy tha thứ cho sự hồ đồ nhất thời của mẹ, để con phải chịu khổ cực bao nhiêu năm như vậy. Nghiệp do mẹ tạo thành, cả đời này sẽ không thể nào trả hết được. Mẹ cậu sinh con nhất định phải giúp mẹ chăm sóc thằng bé đó, đừng để cho nó phải chịu khổ. Nếu thực sự không làm được, hãy xem nó là em trai ruột, phi hổ của con. Hãy coi phi hổ như là vẫn còn sống. Đây chính là nỗi dây dứt duy nhất suốt đời này của mẹ. Mẹ cậu sinh con, kiếp sau mẹ sẽ nguyện làm trâu làm ngựa." Cô vừa đọc vừa siết chặt nắm tay, dường như từng câu từng chữ kia hiện lên đều là máu tươi đang phun trào. Cuối cùng thực sự không thể đọc được nữa, cô liền lấy chiếc bật lửa trong túi ra để đốt bức thư. Con đường phía tối diện tựa hồ như là một thế giới khác. Cuối cùng Nguyên Phi Ngư cũng xuất hiện, đứng cạnh anh chờ người ở trong nhà tới đón, rồi mới lấy đôi chân tê nhức rời đi. Đêm đó cô cứ nằm qua lăn lộn ở trên giường, trong cả đêm đến sáng, cũng nghĩ thông suốt rất là nhiều chuyện. Tiệm bánh nơi Nguyên Phi Ngư làm thêm giờ đã chuyển thành tiệm bán quần áo mùa hè. Cô đã hẹn gặp mặt Quan Nhã Dương ở đây. Lúc Quan Nhã Dương đến cũng là 8 giờ tối, cách giờ cô tan ca sớm. Ở bên ngoài, gió thổi lành lạnh khiến cả người cô run lên cầm cập. "Bán bánh thôi mà, sao phải ăn mặc như vậy cơ chứ?" Quan Nhã Dương vừa mới kết thúc giờ tự học buổi tối. Ở bên ngoài bộ trang phục mùa hè của trường là áo dài. Trông thấy cô run lên cầm cập như vậy thì khẽ chào mày. Cởi chiếc áo khoác, khoác lên trên người của cô. Mặc vào trước đó, sẽ không lạnh đâu. Quan Nhã Dương à? Nguyên Phi Ngư chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô biết mục đích của anh đến đây. Cô nhìn vào anh, hít thở một hơi thật sâu, giọng nói lạnh nhạt đến mức đáng sợ. Quan Nhã Dương, thứ mà anh nợ, tôi đều đã trả. Cảm ơn anh đã đến giúp đỡ, cũng đã tặng cho tôi một hồi ức tươi đẹp. Tất cả chỉ nên đến đây mà thôi. Thật sự là không cần phải gặp nhau nữa. Quan Nhã Dương nhìn cô, im lặng mãi cũng không cất lời. Ánh sáng trong mắt lại như từng chút bị bóng đen che phủ. Anh nhìn cô, chỉ là chậm chậm nhếch lên khóe miệng, xoay lưng về phía cô rồi nói. Nguyễn Phi Ngư, tại sao trên thế giới này lại có người sắt đá khiến người ta căm ghét như em cơ chứ? Ngày hôm đó, Nguyên Phi Ngư cả đêm cứ ngẩn ngơ hoang mang, mãi cho đến khi về đến nhà, mới nhận ra mình quên chưa trả lại áo khoác cho anh. Dường như có một vài người mặc định là vẫn phải còn sự sinh liễu với nhau. Hôm tranh của tôi Hiểu Bách vẽ được giải nhất, cô bất ngờ nhận được một hộp quà mà Hiểu Bách tặng. Sau khi mở ra thì phát hiện, đó là một chiếc váy màu xanh lam nhạt. Cô thực sự rất vui mừng và cảm thấy ấm áp. Cất chiếc áo khoác của Quan Ngã Dương vào góc tủ và nói lời tạm biệt. Sau kỳ nghỉ hè, Nguyên Phi Ngư sẽ lên lớp 11, vẫn như cũ hàng ngày đi làm thêm. Cô mơ hồ nghe từ miệng của Tần Lạc biết được một vài thông tin liên quan đến Quan Nhã Dương. Anh là người có thành tích đứng đầu thành toàn thành. Bố của anh từ nước Anh trở về, đích thân sẽ đến lãnh đạo trường để mà cảm tạ. Vốn bọn họ là hai đường thẳng song song không nên giao cắt, vô tình bị chạy khỏi quỹ đạo mà có điểm giao tạm thời. May mà hiện tại tất cả đều đã trở lại bình thường. Sau khi lên lớp 12, cảm giác căng thẳng lo lắng khiến người ta không sao thở nổi. Thì thoảng, Nguyên Phi Ngư lại đến những ngày tháng tự do tự tại, thoải mái nhàn nhã hồi lớp 10 của mình. Tô Hiểu Bách luôn quan tâm yêu thương, vừa đấm lưng cho cô, vừa khẽ thì thào ra hỏi, muốn đi làm thêm, nhưng ngay lập tức bị cô gạt phát đi, nói rằng cậu có cô là chị. Lại một mùa hạ nữa đến, Mở Thi cũng theo đó mà quay trở lại. Nguyên Phi Ngư dùng mọi công việc lại, dồn tất cả sức lực tập trung ôn thi, mong đỗ đại học để có thể tìm được một công việc vừa có một chút thể diện lại vừa có thu nhập ổn định. Nghĩ đến Hiểu Bách vẫn còn đang đi học ở đây, cô không thể một mình đi đến thành phố khác được, cho nên tất cả nguyện vọng điền vào trong tờ đơn xin thi đại học đều là mấy trường đại học ở trong thành phố. Còn Tân Lạc cũng đăng ký nguyện vọng vào trường ở thành phố. Khi kết quả được thông báo, chủ nhiệm lớp không thể không thừa nhận hai người họ tuy thành tích không phải là quá tốt, nhưng đúng là quá may mắn. Nhất là Tân Lạc, dựa vào tài năng thiên bẩm về ngôn ngữ mà cha cô truyền lại, thành tích tiếng Anh vượt trội, nên được học viện ngoại ngữ của thành phố đặc cách không cần phải thi. Còn Nguyên Phi Ngư lại mạo hiểm, thì vào trường đại học thuộc top 2 trong thành phố, cũng xem như là không phí công. Thế nhưng lúc này cô lại gặp phải vấn đề học phí. Số tiền kia đã bị cô đem ra trả viện phí cho Hiểu Bách rồi. Vào lúc này Tần Lạc tới tìm cô nói rằng mẹ mình đang muốn tuyển trợ lý, hỏi cô có muốn thử sức hay không. Phi Ngư cảm thấy thật là may mắn khi làm bạn với Tần Lạc. Khi hai người nói chuyện với nhau, Nguyên Phi Ngư lại nghĩ tới tương lai đã từng vạch ra rõ ràng, rồi cũng dần dần mơ hồ thay đổi. Thế rồi, mỗi lần khi nhìn vào chiếc áo khoác kia, cô lại nhớ tới bóng lưng cô đơn ấy. Nếu là anh thì có lẽ cuộc sống của cô cũng sẽ thay đổi. Nhận đến lời mời làm việc tại văn phòng mới mở của mẹ Tần Lạc cũng được xem là khá thuận lợi. Tuần đầu tiên đi làm, chỉ bị làm sai mấy việc lặt vặt, nhưng cô chăm chỉ lại tháo vát, khiến cho mẹ Tần Lạc rất là vừa ý, sẵn sàng giao thêm việc cho cô. Tô Hiểu Bách lần đầu tiên đến văn phòng, lập tức bị thái độ làm việc bận rộn cấp gấp của văn phòng dọa cho khiếp vía. Chợt đờ đẫn đứng ở bên cạnh bàn làm việc của Nguyên Phi Ngư. Thấy cô không ăn trưa, cậu cũng bực tức nhất quyết không ăn trưa, bởi vì đã lâu rồi hai người không ăn chung. Thấy Phi Ngư vẫn đang bận chuẩn bị việc mẹ cô giao, Tần Lạc liền hòa giải, muốn cô và Hiểu Bách cùng nhau ăn. Nếu mẹ về thì Tần Lạc sẽ báo. Lúc này Tần Lạc cũng trêu chọc, cô nhắc tới Quan Nhã Dương. Nghe thấy cái tên đó, nụ cười của Nguyên Phi Ngư lập tức đông cứng lại. Để che giấu vẻ cẩn cạo không được tự nhiên của mình, Cô vội vã quay đầu nhìn sang hướng khác. Chỉ có tôi hiểu Bách. Ngay tức khắc đứng cựng lại, lo lắng kéo tay của Tần Lạc lại mà truy vấn hỏi. Quan Nhã Dương là ai? Tần Lạc thấy cậu quan tâm tới chủ đề này, lập tức hào hứng vui vẻ kể lại tỉ mỉ từng chi tiết cho cậu nghe. Sau đó tôi hiểu Bách hỏi chị mình có phải thích anh ta hay không. Phi Ngư như là không nghe thấy gì, căng thẳng bà đi về phía trước. Sáng sớm ngày hôm nay, khi cô lục tủ quần áo, lại vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác mày mà Quan Nhã Dương đã bỏ quên. Cô khẽ chỉ thở dài. Nào ngờ khi cô bước xuống thì thấy anh đang đứng ở phía đối diện mà gọi cô. Nguyên Phi Ngư đứng sững tại chỗ, không chắc chắn chàng trai trước mặt mình đã thực sự tồn tại hay là ảo giác của cô. Anh... Nguyên Phi Ngư đứng thuận tại chỗ rất là lâu, cũng không biết nên nói gì. Xuyên qua con đường phía trước không được gọi là rộng rãi mà lại mất phải mấy phút mới chạy qua được. Chẳng phải anh đi Bắc Kinh ư? Nghe hả mà, về thăm nhà. Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là nơi anh sống mười mấy năm trời. Quan Nhã Dương vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về tứ phía. Trước đây thấy nhà của em ở đây trông rất là cũ nát, bây giờ nhìn lại cảm thấy có một chút hoài niệm. Nguyên Phi Ngư đứng yên bất động, chợt nhận ra anh dường như là có một chút khác lạ. Cô cũng rất là muốn hỏi xem phải chăng anh đã gặp chuyện gì, nhưng miệng mấp máy rồi lại mím chặt, cuối cùng vẫn chẳng thốt ra được một câu hỏi. Hai người lặng lặng đứng ở trước mặt nhau một hồi lâu, chẳng ai nói một lời nào cả. Cuối cùng Quan Nhã Dương khẽ cất tiếng thở dài, đứng thẳng người tạm biệt Nguyên Phi Ngư. Anh vừa nói vừa xoay người rời đi. Một nỗi lẻ loi và cô độc chẳng thể nói thành lời trong bóng hình ấy. Nguyên Phi Ngư vụt nhớ tới cái đêm gặp mặt anh lần cuối cùng, vì thế cô lên tiếng gọi anh lại. Quan Nhã Dương, anh thật sự chỉ đến để mà thăm thú thôi sao? Hai người đứng lặng lặng trước mặt nhau một hồi lâu, chẳng ai nói với ai lời nào. Cuối cùng Quan Nhã Dương kẽ cất tiếng thở dài, đứng thẳng người tạm biệt Nguyên Phi Ngư. Anh vừa nói vừa xoay người đi. Một nỗi lẻ loi vào cô độc chẳng thể nói thành lời trong bóng hình đó. Nguyên Phi Ngư vụt nhớ về cái đêm gặp mặt anh lần cuối, vì thế cô lên tiếng gọi anh lại. Này Quan Nhã Dương, anh thật sự đến đây chỉ để thăm thú thôi sao? Nếu không thì sao chứ? Quan Nhã Dương dừng bước, chậm chậm quay người lại, khóe miệng kẽ nhếch lên một nụ cười lạnh tự giễu. Nếu anh nói với em, lúc này đây anh rất là buồn, em có vứt tất cả mà đi cùng với anh hay không? Quả nhiên anh gặp chuyện không vui. Nguyên Phi Ngư nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của anh rồi gãi gật đầu. Nếu anh muốn nói chuyện cùng với em sẽ... Tâm trạng của Quan Nhã Dương chợt trùng xuống, lập tức tiến về phía Nguyên Phi Ngư, đặt hai tay trên đôi vai gầy của cô. Nguyên Phi Ngư à, giờ đây anh đang rất buồn, thật sự là rất buồn, em có thể đi cùng với anh được không? Hôm đó, Nguyên Phi Ngư quyết bùng một ngày làm, đi dạo quanh thành phố S cùng với Quan Nhã Dương. Quan Nhã Dương đưa cô đi dạo quanh tất cả các quầy trang sức trong khu mua sắm cao cấp, dường như anh đang tìm một thứ gì đó. Đi cả ngày, như thế đến khi trời sắp tối, cuối cùng Nguyên Phi Ngư cũng không chịu đựng nổi nữa. Một mình ngồi đóng đinh trong quán ăn nhanh của khu trung tâm mua sắm cao cấp, không sao động đậy nổi. Cuối cùng cô đình công, bước vào cửa hàng đồ ăn ngồi xuống. Nhân viên phục vụ quán nhanh chóng hỏi hai người họ ăn gì. Nguyên Phi Ngư gọi những hai tiếng mà vẫn chưa thấy anh phản ứng lại, đành phải tự ý gọi hai suất ăn nhanh. Này Quan Nhã Dương, anh còn như thế này nữa là em đi đó. Cho dù anh biết người nghèo bọn em một ngày nghỉ việc cũng là một chuyện nghiêm trọng lắm đó. Dù sao em cũng đi cùng với anh rồi, đừng có bảo em không giữ chữ tín với anh đi. Quan Nhã Dương lúc này mới lấy lại tinh thần trở lại. Nguyên Phi Ngư trông thấy bộ dạng thẫn thờ ủ rột của anh thì chống cằm mà hiếu kỳ hỏi. Này này này, rốt cuộc anh có chuyện gì không vui vậy chứ? Là bị bạn gái đá sao? Đời của anh chỉ bị một cô gái đá mà thôi. Trái tim của cô gái đó vừa khó chịu lại vừa bướng bỉnh, khiến người cha rất là chán ghét. Quan Nhã Dương vừa nhai đồ ăn mà đưa mắt lườm Nguyên Phi Ngư một cái. Và lại bây giờ, cô ấy đang ngồi trước mặt của anh. Ai là người vừa khó chịu vừa bướng bỉnh chứ? Nguyên Phi Ngư như là mèo dẫm phải đuôi, lông tóc dựng ngược lên. Mà hơn nữa, anh đã tỏ tình với em bao giờ chưa hả? Khóe miệng của Quan Nhã Dương nhướng cao nhìn cô chằm chằm. Nếu như vậy anh tỏ tình với em có đồng ý không? Giọng của cô cực kỳ xa xử, bộ dạng rất là lúng túng. Chàng thèm nề mặt lại thì thào thêm một câu nữa. Chỉ ít là hồi 2 năm trước là không. Ăn xong bữa ăn, hai người rời khỏi khu mua sắm. Quan Nhã Dương đi ở phía trước. Còn Nguyên Khi Ngư thì bám riết theo phía sau, giơ tay khẽ kéo kéo vạt áo của anh. Này Quan Nhã Dương, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Nói với em có được hay không? Cầu xin anh đó. Mẹ của anh mất rồi. Phía trước là khu vui chơi lớn nhất thành phố. Anh yên lặng bất động chạm lên vai của Nguyên Phi Ngư. Chẳng thể nói ra đó là cảm giác gì. Anh không nhìn thấy mặt mẹ khi mẹ qua đời. Khi nhận được điện thoại thì đã là trước ngày tang lễ của mẹ một ngày rồi. Giọng nói của anh rất là bình thản, nhưng mang theo một nỗi bi thương vô bờ. Lặng lẽ nhẹ nhàng tiến sâu vào trong trái tim của Nguyên Phi Ngư. Cô đi đến trước mặt anh, giơ tay lên chạm nhẹ nhẹ vào sau gáy của anh. Nếu như muốn khóc thì hãy khóc đi. Anh từng nói với cô những lời tương tự như vậy. Khi nói cô không khóc, nhưng sau đó vẫn òa khóc mà nước mắt tuôn trào. Anh cảm thấy rất là công bằng. Vì thế thực sự đưa tay ra ôm cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ của cô, nước mắt tuôn rơi. Xung quanh người qua người lại vẫn không ngừng. Ai nấy đều tỏ ra rất là kỳ lạ. Còn có họ vẫn điềm nhiên là không nhận ra, phảng phất như thời gian xung quanh hai người đã thực sự ngưng động. Nguyên Phi Ngư được Quan Nhã Dương ôm. Lần đầu tiên thật sự cảm nhận được sự tồn tại của anh trong thế giới của mình. Cô luôn cao khát, có được cảm nhận chân thực như thế này. Vì thế dừng động tác an ủi, siết chặt vòng tay mà ôm trọn anh vào trong lòng. Hơn 10 giờ đêm, họ ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ ở quảng trường thành phố. Cô ở bên anh, bóng dáng ảm đạm dưới ánh đèn rực rỡ, nhẹ nhàng thở phào một hơi, cất tiếng hỏi. Anh có hối hận không? Cái gì cơ? Anh nghiêng đầu, con người đèn lấy như là nhóm ánh trăng, khiến con tim của cô lạnh giá. Là không thấy mặt mẹ lần cuối cùng. Nguyên Phi Ngư nhặt lên một cọng cỏ trên mặt đất dè dặt mà hỏi. Anh luôn cảm thấy mẹ đã sai. Tại sao mẹ lại hoàn mỹ như vậy, nhưng lại nhu nhược đến vậy? Để tất cả đều yêu mẹ, nhưng lại khiến tất cả đều phải gánh chịu nỗi đau mất mẹ. Quan Nhã Dương hít vào một hơi thật sâu, phát ra một tiếng cười bi thương. Nhưng lúc anh thấy mẹ được đưa vào trong chiếc hộp đen, anh mới bất chợt nhận ra những thứ này vốn là không quan trọng. Anh hối hận rồi. Rồi chỉ cần ở bên cạnh bà một ngày là cũng được rồi. Nguyên Phi Ngư không kiềm chế được, bà giác giơ tay lên kéo mặt của anh xuống, ép anh phải nhìn mình. Quan Nhã Dương à, việc đó không thể nào trách anh được. Mẹ anh sẽ hiểu cho anh, cho nên không thể để cho nước mắt mình rơi xuống. Nếu không em sẽ hôn anh đó. Những lời phía sau còn chưa kịp thốt ra hết khỏi miệng, hai vai của cô đã bị túm chặt, bị anh đè xuống nằm ở thảm cỏ. Cùng với đó là đôi môi của anh hôn lên môi cô. Sáng hôm sau, Quan Nhã Dương phải bay đến Hokkaido. Nguyên Phi Ngư tiễn anh lên máy bay. Quan Nhã Dương không mang theo bất cứ hành lý nào cả. Một ngày một đêm để anh đều ở bên cô, không gặp ai cả. Anh nói rằng anh muốn đi tìm chiếc khuyên tai, giống như chiếc hồi nhỏ anh đã đánh cắp của mẹ. Nhưng có lẽ lúc này đã không còn quan trọng. Cho dù thiếu một chiếc, anh cũng sẽ phải mang về trả cho mẹ. Cô rời đi một ngày một đêm, không ai liên lạc được đều vội vã đi tìm. Khi cô lê bước chân về nhà, Tần Lạc và Tô Hiểu Bách cũng tìm cô suốt đêm vừa trở về. Mẫn Ngọc Quỳnh và ông Tần cũng đến ở bên cạnh. Vợ chồng thấy cô thì đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó hai người Tần Lạc và Tô Hiểu Bách cùng xông lên mà ôm rất lấy cô. Cuối cùng cô cũng tích đủ tiền học, lại được mẹ Tần nhận vào làm thêm trang trải, sinh hoạt phí. Việc ở đại học nhẹ nhàng nhiều hơn so với thời học sinh. Tần Lạc hay qua nhà của cô chơi. Cuộc sống sinh viên cứ như vậy, cho tới khi cô gặp Quan Nhã Dương ở trong trường. Cô lập tức kéo Quan Nhã Dương ra hỏi, có phải anh bỏ đại học quy để về học đại học hạng 2 này hay không? Anh thừa nhận, bởi vì anh không muốn bản thân mình phải hối hận nữa. Anh quyết định tỏ tình với cô, muốn cùng cô bắt đầu mối quan hệ. Nguyên Phi Ngư vẫn không tài nào kháng cự được về thân tình. Trong ánh mắt của Quan Nhã Dương, khẽ khàng cúi đầu mà gật đầu. Quan Nhã Dương hạnh phúc tột bậc ôm cô xoay đến 3 vòng. Nhưng cũng rất là đỗi lo lắng sợ hãi khi thi thao nói với cô. Nói cho em biết nhé, Nguyên Phi Ngư. Thực ra anh là một chú con trung thành. Thứ gì đã theo đuổi thì chết cũng sẽ không buông tay. Bây giờ em đã gật đầu đồng ý, thì suốt cả cuộc đời này cũng không được phép rời xa anh. Nếu như dám rời xa anh, anh sẽ khiến em sống không được mà chết cũng chẳng xong đâu. Nguyên Phi Ngư hôn mê bất tỉnh 3 ngày ở trong bệnh viện. Đến khi tỉnh lại, Tần Hiểu Lạc và Tô Hiểu Bách vội vã vây quanh. Tô Hiểu Bách đã 3 ngày không ngủ, trực ở bệnh viện, tới khi nghe bác sĩ đảm bảo Phi Ngư không sao, mới đồng ý về. Do Nguyễn Phi Ngư không nhớ ai đưa cô vào, nên trước khi về, Hiểu Bách sẽ qua hỏi cô y tá, thông tin người đưa Phi Ngư vào bệnh viện và đã trả tiền viện phí. Quả nhiên người đó là Quan Nhã Dương. Hiểu Bách lập tức yêu cầu y tá làm thủ tục nhập viện mới, rồi ném thẻ ngân hàng trên bàn. Đồng nghiệp tới thăm cô nhưng không ngờ đón cho cô là tin tức Tháp Tháp đã chết. Tự lẩm bẩm với bản thân, ít nhất Tháp Tháp cũng đã được đoàn tụ với bạn của mình. Cô vừa lẩm bẩm vừa nói vừa nhắm mắt lại, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Nước mắt của Nguyên Phi Ngư cuối cùng cũng là không chảy ra. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, trời đã là vào nửa đêm. Có bóng người ở bên song cửa sổ, quay lưng về phía của cô, dáng vẻ hòa vào ánh trăng, toát lên vẻ ưu sầu cô độc còn hơn cả ánh trăng. Cô khẽ động đậy, giơ tay ra một lát, muốn nói điều gì đó, nhưng đã ngủ quá lâu nên cổ họng khô khốc. Người kia nghe thấy động tĩnh thì lập tức quay đầu lại, cẩn thận cất tiếng hỏi. Em cần gì? Cảm thấy ở trong người không thoải mái, ở chỗ nào sao? Giọng nói của anh mắt lành vừa ấm áp, không kiềm chế được, khóe mắt ươn ướt. Cô hít thở một hơi rồi cất tiếng nói. Em muốn uống nước. Người kia lập tức rót nước đưa đến, lại cẩn thận là đỡ gối đầu để cô uống nước một cách thoải mái hơn. Khi anh thay gối cho cô, hai tay vòng qua vai cô, động tác tự như muốn ôm cô vào lòng, khiến cho cô chợt hoảng hốt. Đến khi định thần lại, người kia đã đứng trở lại ở bên giường. Nguyên Phi Ngư uống một ngụm nước, đặt cốc nước trở lại, chậm chậm giơ tay ra rồi lại dùng giọng nói như là mơ mà cất tiếng. Nhã Dương, anh là Quan Nhã Dương ư? Người kia im lặng không nói gì cả, chỉ đưa một tay ra nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay của anh rất lớn, rất là ấm áp, có thể ôm trọn bàn tay của cô, khiến cho cô có cảm giác vững chắc an lòng. Quan Nhã Dương nắm chặt bàn tay thon dài nhỏ gầy ấy, im lặng bất động. Thấy cô đã ngủ, anh mới nhẹ nhàng đặt tay cô vào trong chăn, khẽ khàng mà rời khỏi phòng bệnh. Anh chờ tới khi nhìn thấy Tần Lạc và Tô Hiểu Bách tiến vào bệnh viện mới lên xe rời đi. Quan Nhã Dương quay đầu sang nhìn, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn về hướng của bệnh viện. Trong ánh mắt có một nỗi bi thương đang xoay chuyển. Có một vài chuyện quả nhiên là không thể nào quên được. Giống như có một vài người, bất luận khi chia tay hận đến mức nào, sau nhiều năm gặp lại cũng không thể chọn ai khác ngoài người ấy. Cho nên Nguyên Phi Ngư, không phải là anh không thể buông tay, mà chính là cô nợ anh một lời giải thích. Ngay sau đó, Nguyên Phi Ngư ra viện và trở lại đi làm. Nhưng hành động của cô lại trở nên kỳ quặc, lo lắng cho cô, nên giám đốc quyết định cho cô nghỉ phép. Tần Lạc nghe tin ngay lập tức chạy tới, muốn kéo cô đi ngắm hoa anh đào ở Hokkaido tháng 5. Được Phi Ngư đồng ý, Tần Lạc lập tức gọi cho cả Hiểu Bách. Phi Ngư biết Tần Lạc muốn nhân cơ hội này được đi du lịch với Hiểu Bách. Tần Lạc bởi vì Hiểu Bách đã từ chối rất nhiều cơ hội. Tần Lạc nhận toàn bộ trách nhiệm chuẩn bị giấy tờ, nhưng cần tới ngày. Phi Ngư gọi điện thoại rằng nó là không muốn đi du lịch, sẽ giúp Tần Lạc lời Hiểu Bách lên máy bay để hai người có chuyến du lịch riêng. Sáng hôm sau, Hiểu Bách vui vẻ cùng với Phi Ngư ra sân bay. Tới cửa soát vé, cô giả vờ nhận được điện thoại của giám đốc về một loài cá quý hiếm, để hai người bọn họ lên máy bay trước. Đợi đến khi máy bay sắp cất cánh, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nguyên Phi Ngư đâu. Tô Hiểu Bách lo lắng muốn xuống máy bay đi tìm, nhưng vừa mới ra khỏi chỗ ngồi đã bị tiếp viên hàng không ngăn lại. Trên đường về nhà, Nguyên Phi Ngư thấp thỏm lo lắng. Nhận được điện thoại của Tô Hiểu Bách, cô đảm bảo sẽ mua vé máy bay sớm nhất để sang nhằm an ủi cậu. Rồi sau đó, cô liền lên lịch hẹn với bác sĩ tâm lý. Từ Nguyệt Vi Trần liền gọi điện thoại cho Quan Nhã Dương, nói ẩn ý cô sẽ tới khám. Lúc này, Quan Nhã Dương đang có một buổi họp về lương thưởng của nhân viên công ty, vốn đi vào bế tắc. Nhưng sau khi anh nhận được điện thoại thì mọi thứ đều được thông qua. Quan Nhã Dương nhanh chân rời khỏi phòng họp. Sau khi ăn bữa trưa, cô vội vàng tới phòng làm việc của Từ Nguyệt Vi Trần thì đụng phải Bạch Thục Quyên với dáng vẻ kinh miệt của cô ta. Nhanh chân tới tầng 19, cô bước vào gặp Từ Nguyệt Vi Trần. Vị bác sĩ này trêu đùa cô, bao lịch hẹn đã khiến anh rất là buồn. Sau đó hai người liền nói về những chuyện xảy ra, rồi từ từ nói tới chủ đề lần trước. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Phi Ngư chợt nhớ về ký ức trước đây, không ngừng lầm bầm rằng Hiểu Bách không cố ý, rất ngoan, không làm hại cô. Quan Nhã Dương trốn trong phòng nghỉ ở bên cạnh, cuối cùng cũng không kiềm chế được, mà mở cửa đi ra, cực kỳ lo lắng, cẩn thận mà dè dặt lắc lắc vai của Phi Ngư. Phi Ngư, Nguyên Phi Ngư, em làm sao vậy hả? Sau đó là quay đầu tức tối hét thẳng vào mặt của Tử Nguyệt Vi Trần. Quan Vi Trần, rốt cuộc cô ấy bị làm sao hả? Chỉ là nhớ lại ký ức đáng sợ mà bản thân không thể tiếp nhận được, nhất thời tình cảm bị đóng băng mà thôi. Từ phía sau màn hình vi tính, Tử Nguyệt Vi Trần thò đầu ra, trên vẻ mặt mang theo sự thương xót mà nhìn Nguyên Phi Ngư cuộn tròn ở trên sofa. Quan Nhã Dương lặng lẽ lầm nhầm lại mấy chữ này, cảm giác ân hận trong lòng trào dâng đến cực điểm. Bắt đầu hận bản thân mình năm đó, tại sao lại khinh suất đi anh như vậy. Bàn tay nắm vai cô lại càng thêm bóp chặt. Phi Ngư, rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc năm đó em đã gặp phải chuyện gì hả? Hiểu Bách đã làm gì em có phải không? Hãy trả lời anh đi, Nguyên Phi Ngư. Cảm giác đau nhói ở trên vai khiến Nguyên Phi Ngư dần dần tỉnh lại. Nhìn thấy khuôn mặt của Quan Nhã Dương, đột nhiên bật khóc thành tiếng rồi lập tức nhào vào trong lòng của anh. Nhã Dương à, cứu em. Anh đây, đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không có ai có thể làm tổn thương em cả. Quan Nhã Dương ôm chặt Nguyên Phi Ngư đang khóc lóc không ngừng, mà nhẹ nhàng dịu dàng xoa lưng của cô. Cảm thấy bản thân có vẻ ở lại cũng chỉ thêm dư thừa. Tử Nguyệt Vi Trần rời đi để lại Quan Nhã Dương. Khi đi về, anh gặp Bạch Thục Quyên, nói vài lời ân ý với cô ta rằng anh trai mình đã mất đi khả năng của một người đàn ông bình thường. Sau khi Tử Nguyệt Vi Trần rời đi, trong phòng làm việc của Tử Nguyệt chỉ còn lại hai người, Quan Nhã Dương và Nguyên Phi Ngư. Tâm trạng của Phi Ngư lúc này đang cực kỳ bất ổn, cô vào lòng của Quan Nhã Dương mà khóc. Phi Ngư à, đừng khóc nữa có được hay không? Quan Nhã Dương đang quỳ ở bên cạnh sofa. Chân của anh đã tê cứng, nhưng vẫn không dám cử động. Mọi ý thức trong đầu của Nguyên Phi Ngư vẫn đang quá mức mơ hồ, mờ nhạt. Căn bản chẳng nghe thấy người bên cạnh đang nói gì. Mãi cho tới khi trời bắt đầu chìm vào trong màn đêm đen, cuối cùng cô cũng chìm vào trong giấc ngủ. Quan Nhã Dương khi đó mới dần dần tỉnh lại trong cơn hoang mang lo lắng. Ôm Nguyên Phi Ngư đặt vào giường lớn của phòng khách. Trong lúc ý thức mơ hồ lúc nãy, cô lại khóc gọi tên của anh. Nên vừa rồi cô gọi tên anh, cho dù là ba chữ liên tục vang lên, trong khi khóc, cũng giống như là từng tiếng nức nghẹn ngào. Anh cũng nghe ra được ở bên trong đó, có tồn tại tình cảm. Nguyên Phi Ngư à, em vẫn yêu anh. Trong màn đêm đen, anh lặng lẽ đặt một nụ hôn trên khóe mắt của cô, rồi sau đó đắp chăn giúp cô, ôm cô vào trong lòng. Đến nửa đêm, Nguyên Phi Ngư mơ một cơn ác mộng, bắt đầu khóc lóc dãy dụa trong lòng của Quan Nhã Dương. Quan Nhã Dương vốn đang mơ màng, cho nên ngay cử động đầu tiên của cô đã làm anh thức tỉnh. Phi Ngư à, em làm sao vậy chứ? Đã mơ thấy điều gì có phải hay không? Lay lay vai của cô, hy vọng sẽ kéo cô tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nhưng bởi vì cô ngủ quá sâu, tay chân liên tục khua khoáng, lung tung khắp mọi nơi. Hơn nữa sức lực của cô có vẻ rất lớn. Có mấy lần thiếu chút nữa, đạp Quan Nhã Dương thẳng xuống dưới giường. Rốt cuộc em bị làm sao vậy hả, Nguyên Phi Ngư? Quan Nhã Dương thực sự không tài nào chống đỡ nổi sự dãy dụa của cô, vừa đau lòng vừa lo lắng, lau lau mồ hôi trên trán cho cô. Tháp tháp, tháp tháp à? Trong tiếng khóc thút tha thút thít, anh vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ phỏng ra. Đầu mày của Nguyên Phi Ngư câu lại càng chặt, khóc lóc cùng với lúc nửa tỉnh nửa mê. Tháp tháp, đừng đi lên trời, ở nơi đó không có nước, không có nước đâu. Nghe thấy nước, Quan Nhã Dương lập tức vào phòng tắm, đổ đầy nước vào bồn rồi đặt cô vào. Nước lạnh lạnh bao trùm khắp cơ thể. Khoảnh khắc cơ thể đang dần dần chìm xuống, cũng là khóe miệng của cô đang khẽ mỉm cười. Quan Nhã Dương đứng bên cạnh, trông thấy cô nở ra một nụ cười kỳ lạ, bất giác hoài nghi liệu cô có phải là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết hay không, lại có thể yêu nước đến mức nhường độ này. Dù biết rằng kỹ thuật lặn của cô rất là tuyệt đỉnh, nhưng vẫn sợ cô sẽ bị sặc nước trong khi còn chưa tỉnh lại. Vì thế anh liền cởi calavat, rồi mặc chiếc áo lót, quần dài bước vào bồn tắm, đỡ đầu của cô ở trên mặt nước. Cuối cùng, cô cũng bắt đầu tỉnh. Trong mặt nước lung linh, cô nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm của Quan Nhã Dương, hoảng hốt mãi lâu sau vẫn chưa định thần trở lại được. Quan Nhã Dương, tại sao anh lại ở đây? Sau khi đã di chuyển một vòng ánh mắt, cô dừng lại giữa mình và Quan Nhã Dương ngờ vực hỏi. Anh, anh đang làm gì vậy hả? Anh đang làm gì ư? Quan Nhã Dương bị câu hỏi này của cô châm lên ngọn lửa trong bụng vùng cháy, hung hãn kéo cô dậy rồi cười lạnh hỏi. Này Nguyên Phi Ngư, tại sao em không tự hỏi mình cả đêm dãy dụa để làm cái gì chứ? Em đã làm gì ư? Lúc này Quan Nhã Dương cố giữ cho mình bình tĩnh, bốc nước lên mặt rồi đứng lên, nói với cô lúc nãy có một người vừa khóc vừa rúc vào trong lòng của anh. Vừa khóc vừa rúc vào trong lòng của anh ư? Nguyên Phi Ngư trợn trừng mắt lặp lại câu nói đó, cố gắng lục tìm cẩn thận túi ký ức trong đại não của mình, nhưng vẫn là trống rỗng. Sau khi nghĩ ngợi một lát, cô đành phải từ bỏ, nhưng vẫn như cũ ngước lên khuôn mặt hoang mang mà nhìn Quan Nhã Dương. Tôi không nhớ gì cả. Không nhớ gì cả ư? Quan Nhã Dương ướt như là chuột lột phải bước ra khỏi bồn tắm, nhìn Nguyên Phi Ngư mà nở ra nụ cười lạnh. Này Nguyên Phi Ngư, cuộc đời của em vẫn thật là thoải mái đó. Nói một câu không nhớ là có thể vứt bỏ tất cả như thế. Nhiều khi tôi cũng thực sự ngưỡng mộ độ máu lạnh của em đi. Anh nói như vậy là có ý gì? Anh cho rằng là em giả bộ ngốc nghếch ư? Những lời của Quan Nhã Dương giống như là kim châm ở trên người của Nguyên Phi Ngư. Cô đứng lên cất lời phản bác lại anh. Nhưng không may phần dưới của cô vẫn chìm ở trong bồn tắm, vừa sâu vừa rộng. Trong lúc vội vàng bước về phía trước, bàn chân trơn trượt, cơ thể không khống chế được mà đổ nhào về phía trước. Quan Nhã Dương đứng bên cạnh bồn tắm, đưa tay ra đỡ cô, còn cẩn thận bàn tay lại chạm vào đúng nơi mềm mại, khiến cả hai đều sững sờ lại, bầu không khí vụt trở nên vô cùng ngượng ngạo. Mau thả em ra, Quan Nhã Dương. Dục vọng bản thân bỗng chốc trào dâng đến mức xấu hổ, cô cố gắng dùng hết sức bình sinh mà đẩy anh ra, rồi ngồi thụp xuống ở bên mép bồn tắm. Nguyên Phi Ngư, em nói đi, mấy năm nay em có nhớ anh không? Nhìn bộ dạng như gặp phải kẻ thù của cô, con tim của Quan Nhã Dương đã cảm thấy tổn thương một cách ghê gớm. Nếu anh chỉ tồn tại trong giấc mơ của cô, vậy thì anh muốn cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại, cũng thà để bản thân mình cả đời này không cần tỉnh lại nữa. Anh bước vào bồn tắm áp sát cô, bước cô đến góc của bồn tắm, hai tay chống lên tường rồi cố chấp hỏi. Anh muốn biết, những đêm thức trắng không ngủ, có một giây nào em nhớ đến anh hay không hả? Em mau nói đi. Em... Nguyên Phi Ngư nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen long lanh của anh. Những khao khát trong lòng cô lại trào dâng. Có điều trong đầu vẫn có một tia lý trí còn tồn tại. Cô khẽ nhắc nhở anh, cũng là nhắc nhở chính mình. Anh đã có bạn gái rồi, không nên nói những lời như thế. Để em về đi, cậu xin anh đó. Bạn gái đó không phải là nhờ em ban tặng cho anh hay sao hả? Cơn tức giận của Quan Nhã Dương đã bị bộ dáng đang thương yêu ớt của cô đốt cháy. Anh tức giận mà ôm chặt lấy cô, cúi đầu hung hăng lên môi cô mà hôn xuống, không cho cô có bất cứ một cơ hội dãy dụa nào cả. Nguyên Phi Ngư chỉ cảm thấy cơ thể của mình run lên bần bật, giống như tất cả không khí ở trong người đều đã bị anh chiếm đoạt. Lúc đầu còn dãy dụa, nhưng sau cùng vẫn bị nụ hôn của anh làm cho cơ thể mềm nhũn. Cả người dựa vào trong lòng của anh, hòa theo nụ hôn của anh, càng lúc càng thêm sâu. Nhận ra cô không còn dãy dụa nữa, Quan Nhã Dương giống như được truyền thêm sức mạnh, ôm cô ra khỏi bồn tắm. Dục vọng của Quan Nhã Dương vốn đã phải kìm nén quá lâu, đã bị cô hoàn toàn phá tung. Anh siết chặt tay cô, ôm cô lại càng mạnh hơn, còn tay kia thì chậm chậm cởi quần áo của cả bản thân mình vào cô. Cô lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, yêu cầu anh mặc lại quần áo, nhưng quần áo cả hai đều đã ướt rồi. Cô vội vàng túm lấy cóc chăn quấn bản thân của mình lại. Khi cô nghe thấy tiếng thở đều đều ở phía bên kia, cô mới từ từ nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, khi Quan Nhã Dương tỉnh lại, điện thoại nhét trong túi quần âu trên giường đổ chuông đinh tai nhức óc. Bên cạnh anh chẳng có ai. Quần áo của Nguyên Phi Ngư vất trên thảm, đã mất tăm mất dạng ở đâu. Thư ký của anh nói rằng anh đã tới trễ buổi họp, có cần phải hủy hay không? Mà dù rất muốn chạy tới chất vấn Nguyên Phi Ngư, nhưng anh vẫn quyết định phải giải quyết công việc trước đã. Quần áo của Nguyên Phi Ngư đã ướt nhẹp, nhưng ở trong phòng làm việc của Tường Nguyệt đúng là không có quần áo để cô thay, cho nên đành phải mặc quần áo ướt, lén lén lút lút mà trở về nhà. Về đến nhà, sau khi tắm rửa, cô nằm cuộn tròn trên sofa, suy nghĩ về những chuyện hôm qua, thì Tần Lạc gọi điện tới, hào hứng kể với cô về Tô Hiểu Bách, thậm chí cả việc Hiểu Bách hôn Tần Lạc. Từ sau khi Tần Lạc nói Hiểu Bách hôn mình, Phi Ngư đã không còn nghe thấy gì cả. cứ hỏi đi hỏi lại cảm giác của chính mình, phải chăng là sợ may mắn. Đúng lúc này, bụng của cô lại quặn đau. Cô liền loạn choạng lấy đi nước uống. Ai ngờ cô không để ý. Nước nóng rót vào tay khiến cô bất ngờ rụt tay lại, làm chiếc ly tụy tinh rơi sau xuống vỡ tan. Nghe thấy âm thanh này, cô chợt hoang mang. Bước chân vô thức di chuyển, đôi chân trần chẳng may dẫm phải đúng mảnh vỡ tụy tinh. Cơn đau nhói đâm thấu tim gan, máu đỏ tươi từ từ lăn ra gan bàn chân. Nguyên Phi Ngư nhấc chân lên, bước chân cao thấp đi ra bên ngoài. Đến kia cửa phòng bếp thì hoàn toàn kiệt sức, cả người đổ ập xuống sàn, đột nhiên ôm mặt mà khóc rống lên. Nếu năm đó người chết dưới bánh xe kia là cô, mà không phải là Phi Hổ, người em đáng yêu nhất, có phải cô sẽ sớm được đầu thai, trở thành một người khác rồi, có thể làm những việc mình muốn, có thể trở nên hạnh phúc hơn hay không? Quan Nhã Dương dùng chìa khóa, chẳng biết ai đã gửi đến công ty anh, để mở cánh cửa chống trộm màu đỏ. Lên nhìn thấy Phi Ngư đang ngã trước cửa phòng bếp, hai tay ôm mặt khóc đến mức sắp ngất đi. Vội vã xông đến đỡ lấy Nguyên Phi Ngư, thì phát hiện dây chân của cô có máu. Lần nào gặp em cũng thảm hại như thế này. Nguyên Phi Ngư, em không thể sống tốt hơn được sao hả? Anh vừa tức giận lại vừa đau lòng mà hét lên, cuối người bế cô dậy, nhẹ nhàng đặt lên sofa trong phòng khách. Sắc mặt tái xanh hỏi cô mặt mày đẫm lệ. Hộp thuốc ở đâu? Đôi mắt của Nguyên Phi Ngư nhìn chằm chằm không chấp vào mặt của Quan Nhã Dương, ẩn ực nước mà cất tiếng hỏi. Sao anh lại vào đây được? Cô chắc chắn mình là không mở cửa cho anh vào. Cũng chắc chắn là cửa được đóng rất là chắc. Trước tiên, đừng bận tâm tới chuyện này. Hộp thuốc để ở đâu? Chân của em vẫn còn chảy máu kia kìa. Quan Nhã Dương quỳ gối xuống, nâng chân của cô lên nhìn. Không kiềm chế được liền hít vào một hơi lạnh, ngẩng đầu tức tối mà ép với cô. Bị thương như thế này, em không có cảm giác gì sao? Tại sao lại không gọi 120? Hay gọi cho anh? Em khóc lóc thì có tác dụng gì hả? Để anh đưa em đến bệnh viện. Nguyên Phi Ngư nghe tới vậy thì kinh hãi hét lớn, hai tay bất giác níu chặt lấy vạt áo của anh. Em không muốn đến bệnh viện. Đừng đưa em đến bệnh viện mà. Mọi suy nghĩ của Quan Nhã Dương đều là vết thương dưới lòng bàn chân của cô. Những mảnh vỡ tủy tinh rõ ràng cơ hồ đâm thẳng vào trái tim của anh, khiến con tim anh đau nhói. Anh ôm chặt người đang run rẩy kia, mà sự kháng cự của cô, im lặng không nói gì, đi như bay ra cửa. Tới bệnh viện, anh lập tức đưa cô vào. Trong khi mảnh vỡ thủy tinh cắm vào chân của Nguyên Phi Ngư được lấy ra, Quan Nhã Dương luôn nắm chặt tay của cô, cùng với động tác của bác sĩ. Sắc mặt của anh càng ngày càng trở nên nhợt nhạt, trắng bệch, khiến y tá đứng bên cạnh hỗ trợ cũng không kiềm chế được hỏi với vẻ quan tâm. Anh à, anh không sao đó chứ? Trong anh còn có cảm giác đau hơn cả người bệnh đó. Đến lúc trở về nhà, Nguyên Phi Ngư thì trời đã sẩm tối. Quan Nhã Dương đặt Nguyên Phi Ngư ngồi ở trên ghế sofa, tình cờ lướt thấy lọ thuốc đau dạ dày đang đặt ở trên bàn uống nước gần sofa. Đầu mày vừa mới giãn ra, bây giờ lại cau chặt lại. Em muốn thuốc đau dạ dày ư? Vừa rồi tại sao ở bệnh viện em không nói hả? Không sao cả. Về về hôm nay ăn uống thất thường nên dạ dày mới không ổn định. Bây giờ đã không sao rồi. Giọng của Nguyên Phi Ngư rất khẽ, cơ thể co rụm lại vào một góc sofa rộng lớn. Nhưng Quan Nhã Dương lại không vì lời nói của cô mà yên tâm hơn, sắc mặt càng thêm sáng dịt, nói ra từng lời nói như là nghiến răng nghiến lợi. Ý của em tức là em không ăn cơm để bụng đói nên phải uống thuốc dạ dày sao? Đúng là chẳng muốn ăn gì cả. Nhưng Nguyên Phi Ngư lúc nhìn thấy bộ dạng xám xịt của anh, cô không dám nói thực. Cũng không phải là không ăn gì. Này Nguyên Phi Ngư, vì sao em cứ phải làm cho người khác lo lắng cho em như vậy hả? Quan Nhã Dương rõ ràng không tin lời cô, thở dài một cái rồi xoay người đi vào phòng bếp. Vì để tạo ra hiện trường giả là bản thân mình thực sự muốn đi du lịch, Nguyên Phi Ngư đều lôi hết đồ ăn ở trong bếp, đem chia cho hàng xóm lầu trên nhà dưới. Dọn dẹp sạch sẽ tủ lạnh một lượt, cũng chẳng mua thêm đồ bỏ vào bên trong. Quan Nhã Dương đi lại một vòng, chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì, đành phải gọi đồ ăn ở bên ngoài. Quan Nhã Dương bê cô tới bàn ăn, cởi ra chiếc áo vest từ lúc nào. Xắn ống tay áo lên cao, xới cho cô một bát cơm, lấy đũa đưa cho cô, lại cầm một chiếc thìa, múc canh gà vào trong chén, rồi thổi nguệ đưa đến trước mặt của cô. Cô lặng lặng nhìn Quan Nhã Dương đang ngồi ăn ở bên cạnh, bộ dạng thẫn thờ, giống như không rõ là thực hay là ảo. Nhưng cuối cùng cô vẫn cầm đũa cắp mấy miếng hạt cơm đưa vào trong miệng. Quan Nhã Dương thấy cô bắt đầu ăn, sắc mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cắp một đũa cá chua cay, đã gỡ bỏ dương vào trong bát của cô. Nhà hàng mà em thích ăn nhất đã đóng cửa rồi. Chẳng biết món cá của nhà hàng này làm có hợp khẩu vị của em hay không nữa. Nguyên Phi Ngư nhìn thấy thịt cá trang phao như tuyết, đừng rơi thêm nước sốt thì đầu mày chợt cao lại. Kể từ lúc khi vào làm ở thủy cung, em đã không thích ăn thịt cá rồi. Động tác của Quan Nhã Dương chuẩn bị cắp một đũa cá bất giác ngừng lại, rồi sau đó đứng lên bê đĩa cá trút vào trong thùng rác của phòng bếp. Quan Nhã Dương. Nguyên Phi Ngư bị hành động của anh dọa cho thẳng thốt, ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt đẹp của anh không hề biểu hiện một chút tâm trạng nào cả. Chẳng phải anh cũng rất thích ăn cá sao? Em không ăn thì cũng đừng đồ bỏ như thế chứ. Quan Nhã Dương đứng bên cạnh bàn ăn, cầm lấy giấy ăn lau sạch dầu mỡ còn dính ở trên tay, giọng nói trở nên vô cùng bình thản. Ăn cá nhiều phiền phức như vậy, trước nay anh chưa từng thích ăn cá. Nguyên Phi Ngư giữ người. Trong ký ức mỗi lần đi ăn cùng anh đều gọi món cá. Tại sao lại không thích ăn cơ chứ? Anh không thích. Vậy tại sao lần nào đi ăn, anh cũng gọi cá chứ? Là bởi vì em thích. Anh ngồi xuống bên cạnh ghế, khẽ thở ra một tiếng dài thần tượt. Nguyên Phi Ngư lại một lần nữa sững người, tiếp tục quấy đầu ăn cơm. Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, chợt trào ra một cảm giác đau đớn mơ hồ. Tròng mắt cũng dần dần trở nên ướt rần rượt. Cô ở bên anh, luôn luôn được yêu thương mà chiều chuộng. Thế mà cô chưa từng biết được trước đây bản thân mình lại tồi tệ đến vậy. Mỹ vị trước mặt đột nhiên biến thành một thứ gì đó thật là mỉa mai. Cô buông đũa xuống, quấy đầu không dám nhìn anh mà khẽ hỏi. Quan Nhã Dương à, anh không hận em sao? Em thấy như thế nào? Quan Nhã Dương nhìn cô, nhét đôi đũa của cô vừa mới buông xuống vào tay cô trở lại. Bây giờ anh không muốn nói đến chuyện này nữa, ăn xong trước đã. Sau khi ăn xong, Nguyên Phi Ngư được anh bế trở lại sofa trong phòng khách, rồi sau đó pha một tách trà nóng đưa cho cô. Còn Quan Nhã Dương đi quét dọn mảnh vỡ thủy tinh ở trong bếp. Anh không sành chuyện nhà, động tác quét dọn cũng rất là cẩn cào, nhưng lại cực kỳ cố gắng nghiêm túc. Để dọn dẹp xong mọi thứ, anh mới cầm tách cà phê, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Phi Ngư, cầm điều khiển mở TV, tập trung xem tin tức tài chính, hoàn toàn không có ý rời đi. Quan Nhã Dương à? Nguyên Phi Ngư bia chiếc cốc xứ, thử gọi anh một tiếng, giọng có vẻ không mấy tự nhiên. Em muốn uống cà phê. Không được. Quan Nhã Dương chẳng ngoái đầu lại, đã lập tức cự tuyệt yêu cầu của cô. Uống cà phê buổi tối sợ không tốt cho giấc ngủ đâu. Vậy thì tại sao anh lại uống chứ? Cô bất mãn phản kháng, giọng điệu ngọt ngào đáng yêu đều phát ra, khiến cổ họng chợt đau nhói, hơi ngứa ngứa. Bàn tay bê tách cà phê của Quan Nhã Dương chợt căng cứng, trên khuôn mặt nhúm nhát cựng cạo, quay đầu nhìn cô một cái, rồi lại lập tức quay sang xem TV. Anh sắp phải trở về công ty tăng ca, có một chút chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Chuyện vẫn chưa giải quyết xong? Thế tại sao đột nhiên anh lại đến nhà tìm em chứ? Tại sao anh lại có chìa khóa của nhà em chứ? Nguyên Phi Ngư nhấp một miệng hỏi ra vấn đề mà mình đã cảm thấy kỳ lạ từ rất lâu rồi. Cô còn biết là ai gửi chìa khóa nhà em ở chỗ công ty của anh, còn viết cả địa chỉ nhà em trên tấm thiếp nữa, nói hãy chăm sóc cho em thật tốt. Kỳ thực sáng nay anh nhận được một cái túi, trong túi có một tấm danh thiếp, một chiếc chìa khóa, còn có cả nội y của con gái nữa. Anh day day nhẹ huyệt thái dương rồi nói, anh nghĩ đây là trò của Tần Lạc. Nói tới đây, Nguyên Phi Ngư đột nhiên trở nên run rẩy. Quan Nhã Dương quan tâm thì cô chỉ nói không sao, và suy nghĩ có lẽ thực sự Tần Lạc đã gửi chìa khóa cho anh, bởi vì Tần Lạc đang đi Nhật Bản cùng với Hiểu Bách. Quan Nhã Dương biết bởi anh đã tìm hiểu trước vì không muốn cô khó xử. Trước này anh không biết mình đã từng đắc tội gì với Tô Hiểu Bách. Hai người chưa từng có xung đột nào cả. Thêm vào đó, anh không thích ánh nhìn của Tô Hiểu Bách dành cho Phi Ngư. Khi có anh thì Tô Hiểu Bách thường tỏ ra thân thiết với Phi Ngư. Lần sinh nhật Tô Hiểu Bách 17 tuổi, Tần Lạc đã đặt chỗ tại quán ca hát, tổ chức cả một buổi sinh nhật hoàng trắng. Nguyên Phi Ngư cũng rất là vui, còn đặc biệt bảo Tô Hiểu Bách mời các bạn học đến cùng tham dự. Hôm đó rất là đông người, nam thanh nữ tú ca hát vui vẻ, mãi cho đến tận khuya. Trong khi anh đang đi vào toilet, liền đụng Hiểu Bách đứng ở hành lang. Tô Hiểu Bách cầm một chai bia, khuôn mặt đỏ hồng, dựa vào tường gần cửa toilet, giơ tay ra để cản đường của anh lại. Tôi hiểu Bách nói ghét anh. Cậu và Phi Ngư là người một nhà. Dù hai người không có chung huyết thống, nhưng vẫn sẽ không có chỗ của anh. Sau đó cho anh lại muốn anh qua anh học. Anh lại không nỡ rời xa Phi Ngư, khiến bố anh về bắt người. Anh thuyết phục bố anh đưa cả cô sang anh, thậm chí còn sắp xếp cho Tô Hiểu Bách. Nguyên Phi Ngư lại băn khoăn, vì cô và Tô Hiểu Bách chưa chừng rời xa nhau. Điều này khiến hai người cãi nhau và giận nhau rất lâu. Cuối cùng vẫn là anh xuống nước tìm cô. Hai người nói chuyện và cô quyết định sẽ đi cùng với anh. Đó là chuyện 4 năm về trước. Quan Nhã Dương nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt của Nguyên Phi Ngư. Thực sự rất muốn hỏi cô là khi ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh không sao mở miệng ra được. Nguyên Phi Ngư lặng lặng đắm chìm trong suy tư của mình. Rồi lại quay sang Quan Nhã Dương lay lay anh, khẽ cất tiếng gọi. Quan Nhã Dương, làm sao vậy chứ? Ngay từ đầu Quan Nhã Dương đã cảm thấy Nguyên Phi Ngư có gì đó là lạ. Phi Ngư à, em muốn nói điều gì có phải hay không? Nguyên Phi Ngư dài dặt động đậy, một bên chân bị thương. Bước xuống khỏi sofa, sau đó nhảy lên đùi của Quan Nhã Dương. Ánh mắt nóng cháy như là lửa đốt lại pha một chút xấu hổ. Nhìn thẳng vào mắt của anh, giọng nói lo lắng. Đêm nay, Hiểu Bách không có ở nhà. Anh có thể ở lại cùng em không? Làm xong chuyện hôm qua. Quan Nhã Dương rõ ràng không tin vào tai của mình nữa. Này Nguyên Phi Ngư, em có biết mình đang nói gì không hả? Anh nhắc nhở cô, giơ hai tay ra ôm sát cô lại gần mình. Anh lại di chuyển sang bên cạnh, mắt vẫn giả bộ mà xem tivi. Em muốn chơi với lửa, anh sẽ chiều em. Nhưng hôm nay không được, chân của em bị thương. Nguyên Phi Ngư không phải là người dễ dàng từ bỏ, lại dẫn dắt vào anh mà cất tiếng hỏi. Anh có mắc hội chứng yêu chân không? Mới là không. Quan Nhã Dương bị câu hỏi của cô làm cho rối tinh rối mù. Cô quyết vẫn không từ bỏ, lại một lần nữa trèo trên đùi của anh, hơn nữa còn bắt đầu cởi cúc áo của anh. Trong mơ màng, anh hỏi cô liệu hai người có thể bỏ hết quá khứ, làm lại từ đầu được hay không? Nhưng cô không trả lời mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Cô nhớ anh từng nói, cô giống như một con cá, còn anh là biển lớn của cô. Nhưng anh lại không hề biết rằng, anh ở trong lòng của cô là ánh mặt trời. Cô hướng về phía anh, nhưng không có cách nào chạm vào anh được. Cùng lúc đó, ở Nhật Bản, Tô Hiểu Bách và Tần Lạc cùng đang nói chuyện. Lúc này, Tô Hiểu Bách mới biết, hóa ra ai cũng biết Quan Nhã Dương đã quay trở về. Tần Lạc còn nói rằng, cô ấy đã gửi chìa khóa nhà giúp Quan Nhã Dương và Nguyên Phi Ngư. Tô Hiểu Bách đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt mà nhìn Tần Lạc. Bao trùm trong ánh mắt là một màn đơn tối đáng sợ. Tần Lạc chợt thoát tim, lo lắng vội vã lùi về phía sau hai bước. Tô Hiểu Bách bước từng bước áp sát cô. Cô cũng theo đó lùi lại từng bước một. Lùi cho đến khi lọt vào góc ban công, không còn đường thoái lui, thì một nụ hôn đặt lên môi cô. Quan Nhã Dương rời khỏi nhà, Nguyên Phi Ngư vào lúc 5 giờ sáng. Vốn là không muốn đi sớm như vậy, nhưng vào lúc 8 giờ, anh cần tham gia một cuộc họp quan trọng. Thế nhưng dù sao ngày hôm nay cũng không phải là một ngày bình thường. Quan Nhã Dương rời đi lúc 5 giờ, thì 5 giờ 10 phút, Tô Hiểu Bách và Tần Lạc xách hành lý vào đến cửa. Tô Hiểu Bách vội vàng xông vào phòng, lập tức xông vào phòng Nguyên Phi Ngư chất vấn cô. Cô chỉ có thể áy náy, xin lỗi Tô Hiểu Bách. Chị đừng nói câu xin lỗi với tôi. Chị cho rằng tôi là tên ngốc hay sao? Tôi biết chị lừa tôi để gặp cái thằng khốn nạn Quan Nhã Dương đó. Nhưng mà chị còn nhớ rõ ràng, chị đã hứa với tôi sẽ quên đi hắn, rõ ràng hứa sẽ mãi mãi ở bên tôi. Tại sao chị còn lừa dối tôi hả? Biết như thế này, 4 năm trước, thà chị cứ để tôi chết đi. Chị thật đúng là nhẫn tâm. Tô Hiểu Bách cúi xuống, nhìn một bên mặt của Phi Ngư. Trong đôi mắt đen như màn đêm ấy, đang phủ một lớp sương mỏng. Lớp sương ấy nhanh chóng dài lên, kết đọng lại thành một giọt nước mắt long lanh, rồi lăn dài từ khóe mắt xuống đôi má của Phi Ngư. Cô nhắm nghiền mắt rồi lẩm bẩm nói. Chị xin lỗi, thật là xin lỗi. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nghe câu xin lỗi. Năm xưa bố tôi bị người đàn bà đó đâm mấy nhát sao? Lúc sắp mất nói với tôi, bà xin lỗi. Lúc mẹ tôi bỏ nhà đi theo người đàn ông khác, cũng nói với tôi rằng mẹ xin lỗi. Các người biết rõ ràng rằng, các người sẽ có lỗi với tôi. Vậy mà tại sao hết lần này đến lần khác, lại làm ra những chuyện nhẫn tâm như thế hả? Từng âm thanh phát ra từ cổ họng của Tô Hiểu Bách, đều như nhát dao mang theo vũ bão. Cậu ta nhìn Nguyên Phi Ngư không chớp mắt, rồi dần dần ngồi thụp xuống, ôm lấy Nguyên Phi Ngư mà van nài. Chị à, xin chị đừng rời xa em. Tất cả những chuyện quan trong quá khứ em đều có thể quên hết. Chị à, em xin chị đó. Nguyên Phi Ngư vẫn nghiêng quay đầu, cuối cùng cũng cất lời nói, đau khổ và dằn vặt, lại có một chút tuyệt vọng của sự ảo tưởng đã vụt tắt. Hiểu Bách à, 4 năm về trước. Đúng là không phải. Em uống rượu say rồi mất đi lý trí có phải hay không? Chỉ vì ngăn cản không cho chị đi cùng với Quan Nhã Dương. Em đã cố tình làm như vậy có phải hay không? Chị à, em biết chị rất thương em. Em chỉ có thể dựa vào một chút tình thương ấy để níu chân của chị mà thôi. Nhưng chị cũng biết rất rõ, em không cần chị thương em. Em cần chị yêu em. Cảnh tượng 4 năm về trước, có lẽ suốt cuộc đời này Nguyên Phi Ngư không thể nào quên được. Ngày hôm đó, cô đang chuẩn bị để ra đi cùng với Quan Nhã Dương, dặn dò Tô Hiểu Bách đủ mọi chuyện. Sau khi nhận được lời đảm bảo của Tô Hiểu Bách, Nguyên Phi Ngư mới gật đầu, rút tay của mình ra và cầm lấy túi sách đi ra khỏi nhà. Vé máy bay của cô và Quan Nhã Dương là ngày mai bay. Vì vậy trong hôm nay, cô phải hoàn tất mọi thủ tục để rời trường học, thu dọn tất cả những đồ đạc của mình ở trường để mang về nhà. Ai ngờ, khi cô về tới nhà, trong nhà nồng nặc mùi rượu, còn Tô Hiểu Bách nằm trong bồn tắm, cổ tay cứa một vết sâu hầm. Nguyên Phi Ngư hoảng hốt, gọi xe taxi đưa cậu ta tới bệnh viện. Trên đường đi, cậu ta lơ mơ nói chị đừng rời xa cậu ta, đừng đi với Quan Nhã Dương. Khi ấy, cô đồng ý không đi, sẽ ở bên cạnh cậu ta. Sau một hồi cấp cứu, cuối cùng tính mạng của Tô Hiểu Bách cũng được cứu. Khi tỉnh dậy, Tô Hiểu Bách nhìn vào đôi mắt của Nguyên Phi Ngư hỏi, chị à, em làm sao lại như thế này? Không phải chị đang ở anh sao? Chị mau đến sân bay đi, nếu không lại không kịp giờ bây giờ. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới mỉm cười với Hiểu Bách mà vuốt ve lấy khuôn mặt của cậu ta. Vừa vuốt, nước mắt vừa tuôn rơi mà cất tiếng nói, chị không đi nữa. Từ bé hai chị em mình vẫn sống nương tựa vào nhau, chị không nỡ rời xa em. Từ đó, trong lòng của Phi Ngư đã có một nỗi ám ảnh. Chỉ cần tâm trạng của Hiểu Bách có một chút khác thường, cô lại nhớ tới buổi chiều kinh hoàng đó. Những âm thanh phát ra từ căn phòng vốn không lớn, nhưng vẫn đủ để người ngoài cửa nghe rõ ràng từng tiếng một. Tần Lạc nghe thấy hết liền xông vào, phát hiện ra sự thật hai người không phải là chị em ruột. Cô đau đớn hỏi tất cả những ngọt ngào mà Tô Hiểu Bách trao cho cô khi ở Nhật, đổi lại là sự cay nghiệt của Tô Hiểu Bách rằng cô không xứng đáng vì cô đẩy người phụ nữ của mình yêu cho người khác rồi đuổi cô cút đi. Tần Lạc như sụp đổ, hỏi Nguyên Phi Ngư chuyện này có phải là đùa cợt hay không. Có lẽ trên đời này hơn ai hết Nguyên Phi Ngư là người mong đây chỉ là sự đùa cợt nhất. Nguyên Phi Ngư cắn chặt môi, cô hiểu rõ tính cách của Tần Lạc, càng biết rõ tình cảm của Tần Lạc dành cho Hiểu Bách. Khi đó, khi nhận được điện thoại của Tần Lạc, cô vốn có thể lập tức bay đến Nhật để mà cứu vãn tất cả. Nhưng Quan Nhã Dương quay về, gọi dậy thứ tình yêu cô đã đầu sâu chôn chặt, kìm nén suốt 4 năm nay. Thế là cô ôm lấy hạnh phúc đó mà không làm gì cả. Tất cả mọi việc đều từ cô mà ra. Tần Lạc trở thành như thế này cũng đều là do cô hại. Vì thế cô thừa nhận tất cả mọi chuyện, xin lỗi vì đã lừa dối Tần Lạc. Một chút hy vọng cuối cùng trong đôi mắt của Tần Lạc trôi dần theo từng lời nói của Nguyên Phi Ngư. Cô ấy nhìn chằm chằm Phi Ngư trong vòng 3 giây, rồi sau đó lại ngước lên nhìn Tô Hiểu Bách. Cô ấy từ từ đứng dậy, như một con búp bê vải bị mất hết hồn vía, từng bước đi ra phía cửa. Cửa mở ra rồi đóng lại. Phải tới nửa phút sau, ngoài cửa mới vang lên tiếng góc xé ruột xe can của Tần Lạc. Nguyên Phi Ngư hất chăn bước ra. Ở trên người chỉ còn bộ quần áo ngủ mỏng manh, chân chân còn băng nên bước đi có phần tập tánh, đến trước mặt của Hiểu Bách mà giơ tay tát mạnh trên má của Hiểu Bách. Hiểu Bách, em đã làm những gì hả? Từ trước đến giờ, em không hề hứa hẹn gì với cô ta cả. Cô không nói rằng em thích cô ta, chỉ là ôm vào hôn thôi, chỉ có như vậy thôi. Chỉ trách đồ đàn bà ngu ngốc đó đã tự tưởng tượng ra quá nhiều. Tô Hiểu Bách ôm lấy một bên má vừa bị Nguyên Phi Ngư tát, nơi khóe miệng của cậu ta bỗng lại lên một nụ cười lạnh lùng. Nguyên Phi Ngư không thể chịu đựng nữa, vòng tay tát thêm một cái vào mặt của Hiểu Bách. Tô Hiểu Bách không hề nhúc nhích, để mặc cho Nguyên Phi Ngư đánh. Em đối xử với chị như thế nào, chị cũng có thể tha thứ. Nhưng chị sẽ không thể tha thứ nếu em làm Tần Lạc bị tổn thương. Bởi vì em, mà cô ấy hầu như đã từ bỏ tất cả. Em cũng yêu chị như vậy đó thôi. Bởi vì chị, không biết bao nhiêu lần em đã từ bỏ cơ hội thực hiện mơ ước. Tại sao chị lại không thể yêu em chứ? Tô Hiểu Bách quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Nguyên Phi Ngư. Năm 10 tuổi, có một giáo sư mỹ thuật vô cùng thích tranh vẽ của em, muốn đem em về nuôi. Năm 14 tuổi, tranh của em lần đầu tiên đoạt giải. Vị giáo sư đó lại một lần nữa tìm đến em, còn thỏa thuận lại điều kiện, không cần em phải ở với ông ta, chỉ đơn thuần là muốn bỏ tiền ra để đưa em sang Nhật Bản học vẽ. Năm 17 tuổi, qua sự giới thiệu của biên tập, người họa sĩ tranh hoạt hình mà em ngưỡng mộ nhất đã xem tranh hoạt hình của em vẽ, muốn đưa em sang Nhật và nhận em làm học trò. Những chuyện này em chưa một lần nói với chị, bởi vì em không muốn rời xa chị. Nguyên Phi Ngư từ từ ôm Tô Hiểu Bách vào lòng. Như khi Tô Hiểu Bách còn bé, rất nhiều năm trước bọn họ đã từng ôm nhau như thế, cũng truyền hơi ấm cho nhau, cũng dựa vào nhau, mới có thể sống tới ngày hôm nay. Thế nhưng cô không thể nào hiểu nổi vì sao sự việc có thể tiến triển tới mức độ này. Chị à, em không muốn làm những chuyện khiến cho chị phải tức giận nữa. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc chị muốn rời xa em để đến bên cạnh người đàn ông khác là em không chịu nổi. Chị à, em cầu xin chị, chúng ta hãy sống với nhau cho thật tốt, như từ trước đến nay vẫn thế, có được hay không? Tô Hiểu Bách dúi đầu vào hõm cổ của Nguyên Phi Ngư như hồi còn bé nói. Nếu như có thể chịu đựng để đổi lại tất cả trật tự như trước đây, Nguyên Phi Ngư cũng cam lòng. Nguyên Phi Ngư ôm lấy Tô Hiểu Bách, một dòng nước mắt lăn dài trên má. Cô tự nhủ với lòng của mình. Quan Nhã Dương, thật xin lỗi. Nếu như có kiếp sau, em nguyện sẽ đi theo anh trọn đời trọn kiếp, để bổ đắp lại tình yêu anh dành cho em kiếp này. Cũng là bởi vì suốt cả cuộc đời này, cô vẫn còn có một món nợ khác còn chưa trả xong. Cả ngày hôm nay, Quan Nhã Dương gọi 15 cuộc gọi, nhưng Nguyên Phi Ngư không nghe máy. Buổi trưa vốn được một chút thời gian nghỉ ngơi, anh tranh thủ gọi điện thoại cho Nguyên Phi Ngư, hỏi thăm vết thương ở chân của cô. Lo lắng chân của cô đau không đi mua được đồ ăn, anh còn nhắn thư ký mua một suất ăn trưa mang đến tận nhà cho cô. Kết quả, thư ký quay về với một hộp cơm nguyên và nói bị một nam thanh niên đuổi ra khỏi nhà. Quan Nhã Dương đoán ngay Tô Hiểu Bách đã quay trở về. Trải qua chuyện hôm qua, mối quan hệ của hai người đáng lẽ phải tốt đẹp lên mới phải. Hay là Tô Hiểu Bách phát hiện ra hai người quay lại với nhau nên cô không vui, hay là cô ra ngoài mà không mang theo điện thoại cơ chứ. Giữa lúc ấy, anh nhận được điện thoại của Tân Lạc, không đầu không đuôi nói rằng hai người đã bị lừa. Anh gặng hỏi chuyện nhưng Tân Lạc không trả lời. Điều này khiến cho anh rất là lo lắng. Trong cuộc họp kết thúc, lập tức là muốn phi xe tới nhà của Nguyên Phi Ngư. Từ tòa cao ốc Phong Hoa đi đến nhà của Nguyên Phi Ngư, cần đi xe mất hơn 20 phút. Quan Nhã Dương không ngừng tăng tốc. Chỉ mất 15 phút, xe của anh đã đỗ ngay trước cửa nhà của Nguyên Phi Ngư. Bởi vì nghĩ rằng Tô Hiểu Bách ở nhà, anh không lấy chìa khóa mở cửa, mà cẩn thận nhấn chuông cửa. Chuông cửa kêu lên hai lần, mới có người ra mở, là Tô Hiểu Bách. Anh tới đây để làm gì? Tô Hiểu Bách nói bằng giọng điệu thiếu thiện cảm, ánh mắt lại càng sắc lạnh hơn. Tôi đến thăm Phi Ngư. Quan Nhã Dương đứng ở ngoài cửa, nói năng tử tốn. Chị tôi có bị làm sao cũng không liên quan đến anh. Tôi có thể tự mình chăm sóc cho chị ấy. Tô Hiểu Bách ném ánh mắt sắc lạnh về phía Quan Nhã Dương. Chị ấy cũng đã nói với tôi rồi, từ nay không muốn gặp lại anh. Xin anh về sau đừng làm phiền chị ấy nữa. Tô Hiểu Bách tỏ ra hống hách quá mức, làm anh nghe cảm thấy rất là khó chịu. Thế là Quan Nhã Dương nhếch mép, giễu cợt Tô Hiểu Bách. Cô ấy có gặp tôi hay không là chuyện riêng giữa hai chúng tôi. Chúng tôi đều là người trưởng thành, có tự do riêng. Đến bố mẹ cũng không có quyền can thiệp. Huống hồ cậu chỉ là một cậu em trai chứ. Nếu còn là một cậu thiếu niên khi xưa, nếu bị Quan Nhã Dương trêu chọc như vậy, chắc hẳn Tô Hiểu Bách sẽ tức điên lên tới mức mặt mày đỏ gay, sẽ trốn trong góc khuất nào đó ôm nỗi giận dữ một mình. Lớn lên rồi, có lẽ sức chịu đựng của cậu ta cũng trở nên dẻo dai hơn, cho nên lần này cậu ta không hề tức giận mà ngược lại còn nhếch đôi môi hoàn hảo của mình lên, nói một câu còn lạnh lùng hơn cả Quan Nhã Dương. Em trai ư? Như vậy chứng tỏ anh vẫn chưa biết gì sao? Quan hệ của anh và Tần Lạc chẳng phải cũng tốt đẹp lắm sao? Đến chìa khóa nhà tôi cũng đưa cho anh, thế mà cô ta lại không nói cho anh nghe chuyện đó ư? Quan Nhã Dương vốn là vô cùng thắc mắc câu nói của Tần Lạc trong cuộc gọi lúc chiều. Lúc này, nghe thấy Tô Hiểu Bách nhắc lại, anh đột nhiên có cảm giác bất an. Anh nhướng mày nhìn thẳng vào Tô Hiểu Bách, chỉ cảm thấy nụ cười nhếch mép của cậu ta cực kỳ chói mắt. Tôi và chị tôi không phải là chị em một mẹ sinh ra. Chị ấy với tôi không hề có một chút quan hệ huyết thống nào cả. Nhìn bộ dạng căng thẳng của Quan Hiểu Dương, Tô Hiểu Bách đắc thắng cười lớn, khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào cửa rồi nói. Trước kia, khi tôi chưa trưởng thành, có lẽ chưa đủ tư cách nói chuyện với anh về cuộc đời của chị tôi. Nhưng khi bây giờ tôi lớn rồi, Chị tôi cũng chơi chán rồi, chị ấy cần phải quay về bên cạnh tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Anh hít vào một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, từ từ buông lòng bàn tay, nói ra một cách kiên định. Tôi muốn gặp Phi Ngư. Thế nhưng rất tiếc, chị ấy không muốn gặp anh. Tô Hiểu Bách xốc lại cổ áo của mình, rồi chủ động trấn sánh sang một bên để mà nhường đường. Anh không tin sao? Nếu như không tin, thì anh tự mình đi gặp chị ấy đi. Chị ấy đang ở trong phòng đó. Quan Nhã Dương nhìn Tô Hiểu Bách, nhếch mép mỉm cười để định thần rồi tiến về phía cửa. Cửa phòng của Nguyên Phi Ngư đóng chặt. Một ánh đèn chập chờn phía trong chứng tỏ là có người ở trong phòng. Anh thoáng do dự, rồi gõ nhẹ cửa phòng, mang theo tâm trạng lo lắng rối bời. Anh cất tiếng gọi. Nguyên Phi Ngư. Bên trong không hề có phản ứng. Chờ một lúc, anh gõ cửa lại càng mạnh hơn. Tiếng gọi đã không giữ được sự bình tĩnh. Phi Ngư, em ra đây nói rõ ràng cho anh biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nếu Tô Hiểu Bách không phải là em ruột của em, vậy em nuôi dưỡng nó bao nhiêu năm, là bởi vì lý do gì? Em mau ra đây. Em hãy ra nói rõ cho anh biết đi. Nguyên Phi Ngư cưng chiều Tô Hiểu Bách như thế nào? Bất cứ ai quen biết chị em nhà họ đều có thể biết. Sự quan tâm quá mức cần thiết đó đã khiến cho Quan Nhã Dương chú ý từ lâu lắm rồi. Gõ cửa tới lần thứ 5, trong phòng rốt cuộc cũng phát ra tiếng động. Nguyên Phi Ngư mặc bộ váy ngủ, chân đang còn mang cặc đứng ngay ở cửa, hít vào một hơi thật sâu, rồi ngước đầu hướng tới đôi mắt đen lai láy, nhìn Quan Nhã Dương. Quan Nhã Dương, anh đừng làm rối lên nữa. Hiểu Bách đã nói với anh rõ ràng đến thế rồi. Em không muốn gặp lại anh nữa. Em không muốn gặp lại anh nữa. Thế buổi tối ngày hôm qua là như thế nào hả? Quan Nhã Dương chỉ cảm thấy trái tim của mình bị ánh mắt bình thản đến lạ lùng kia của cô xuyên thẳng vào trái tim. Máu trong cơ thể của anh như là ngừng lại. Buổi tối ngày hôm qua, có phải em sẽ nói với anh là anh cũng chỉ là một khách làng chơi hay không? Anh muốn nghĩ như thế nào cũng được. Hai tay của Phi Ngư đặt ra sau lưng, nắm chặt lấy nhau, mới tạm thời khống chế được cảm xúc của mình, không bật khóc thành tiếng. Những gì Hiểu Bách nói với anh đều là sự thật. Em và cậu ấy không phải là chị em ruột, thậm chí có lẽ cụ tổ mấy trăm đời cũng không hề có quan hệ gì với nhau cả. Trước kia em ở bên cạnh anh, đó là bởi vì lúc đó Hiểu Bách còn nhỏ, mà em thì lại quá mức cô đơn. Em luôn chờ Hiểu Bách lớn lên. Bây giờ cậu ấy đã lớn, từ nay anh đừng làm phiền em nữa. Những lời Nguyên Phi Ngư nói ra đều đều như đọc một cuốn sách, không hề có chút cảm xúc nào cả. Quan Nhã Dương nghe như mỗi câu mỗi chữ đều đang châm biếm mình. Đợi đến câu cuối cùng, rốt cuộc anh cũng ngửa mặt lên trời để mà cười lớn. Từng tiếng cười lạnh trào phúng, mang theo sự đau khổ của Quan Nhã Dương, hiện lên trước mắt của Nguyên Phi Ngư một cách rõ nét. Làm cho trái tim của Nguyên Phi Ngư như bị bóp nghẹt, cô cắn chặt môi quay đi chỗ khác. Quan Nhã Dương thu lại tiếng cười lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào mắt của Nguyên Phi Ngư rồi hét lớn vào mặt của cô. Em có nhớ, đây là lần thứ bao nhiêu em nói với anh những lời tuyệt tình như thế này không hả? Em cho rằng, thật sự cuộc đời của anh không thể nào không có em ư? Nhất định anh sẽ phải bám lấy em không buông xa sao? Nguyên Phi Ngư cắn chặt môi, cúi đầu trước mặt của Quan Nhã Dương, im lặng không nói gì cả. Nhưng rồi Tô Hiểu Bách không giữ được bình tĩnh, xông lên kéo tay của Quan Nhã Dương ra. Cơn giận trong lòng của Quan Nhã Dương như được thể, vừa động vào liền bùng phát. Anh quay người đấm thẳng vào mặt của Tô Hiểu Bách. Tô Hiểu Bách ngã lăn ra sàn, bề mép rỉ xuống một dòng máu tươi. Vốn chỉ biết cúi đầu im lặng, nhìn thấy cảnh này. Phi Ngư liền hét lên một tiếng, nghe rợn người, rồi không để tâm tới vết thương ở chân, liền lao đến mà ôm lấy Tô Hiểu Bách, che lấy thân thể cho cậu ta. Vốn đã mất đi lý trí, và hoàn toàn coi Tô Hiểu Bách là tình địch. Quan Nhã Dương giơ lên nắm đấm thứ hai, không kịp thu lại theo đà đánh thật mạnh trên người của Nguyên Phi Ngư. Không ngờ, Nguyên Phi Ngư phản ứng nhanh tới mức ôm lấy Tô Hiểu Bách. Quan Nhã Dương chết chân, trong lòng cảm thấy lạnh y như có một khối băng đè nặng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên của cô lúc nào cũng là che chở cho cậu ta. Từ ngày đầu tiên anh quen biết cô cho tới 8 năm sau, ngày hôm nay luôn là như vậy. Là Quan Nhã Dương ngốc nghếch, cho rằng đó là tình cảm chị em thông thường. Tôi đã nói, tôi sẽ chứng minh với anh rằng không những tôi và chị không có quan hệ huyết thống, mà tình cảm giữa chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Không ai có thể chia cách chúng tôi cả. Tô Hiểu Bách ngẩng cao đầu, đôi trong mắt đen láy, không khỏi có phần đắc ý. Hiểu Bách ôm chặt lấy Nguyên Phi Ngư, nhìn Quan Nhã Dương với ánh mắt kiêu kích nói. Quan Nhã Dương không thèm bận tâm tới cậu ta. Nguyên Phi Ngư, lần này tôi sẽ ra đi thực sự. Nhất định cô sẽ phải hối hận. Bởi vì trên thế giới này, sẽ không có người thứ hai giống như tôi. Đó là tổn thất lớn nhất của cô. Từng câu từng chữ nói ra, anh đều nhìn thật sâu. Anh quay đầu đi thẳng về phía cửa, không hề do dự mà bước thật nhanh ra khỏi cửa. Tiếng đập cửa đã đóng sập lại rồi. Nguyên Phi Ngư như mới sực tỉnh, bờ vai run rẩy lại càng thêm mạnh, từ từ rời khỏi vòng tay của Tô Hiểu Bách mà đứng lên đi trở về phòng của mình. Do vừa vội bước đến che chở cho Hiểu Bách, vết thương chân của Nguyên Phi Ngư lại tách ra, máu chảy ra nhuộm đỏ cả miếng băng gạc, nhưng cô lại không biết gì cả, bước đi loạn trạng như là không hề dừng lại. Tô Hiểu Bách đứng ngay đằng sau cô, nhìn bộ dạng mất hồn đó, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi, gọi cô Lý Nhí. Chị à, không có Quan Nhã Dương, nhưng vẫn còn có em. Em nhất định sẽ đối tốt với chị, như là hắn ta, chị đừng như thế mà. Hiểu Bách à, suốt 19 năm nay, chị luôn coi em quan trọng hơn cả bản thân chị. Chỉ cần thứ gì em muốn, chị đều có thể cho. Cho dù đó có là mạng sống của chị. Nguyên Phi Ngư cất tiếng, đột nhiên dừng lại nhưng không hề quay đầu. Cho tới bây giờ vẫn luôn là như vậy. Cho nên, em đừng để cho chị phải cắt em, có được hay không? Ánh mắt của cậu ta thoáng một chút đau buồn. Giọng nói của cậu ta cũng rất nhẹ nhàng, như hòa vào trong gió, mang theo nỗi khổ. Nhưng chị cũng biết, em chỉ muốn được chị yêu em mà thôi. Quan Nhã Dương thì được, tại sao em không được chứ? Nguyên Phi Ngư nhìn ra ngoài bóng đêm, dần dần buông xuống, ngẫm nghĩ vì câu hỏi này. Trái tim của cô giờ đây đã trống rỗng, suy nghĩ của cô càng ngày càng rối loạn. Thế nhưng trong lúc ấy, trong ký ức của cô cũng dâng lên những kỷ niệm và đã cho cô lời giải đáp. Tại sao cô lại yêu Quan Nhã Dương chứ? Có lẽ đúng là vì những khi cô tuyệt vọng nhất, anh đã ôm lấy cô vào lòng. Đúng như anh nói, ở bên anh đã cho cô sức mạnh. Cô không phải sợ hãi, không phải cô sở, không phải bơ vơ, không nơi bấu víu. Kỳ nghỉ phép cùng Nguyên Phi Ngư kết thúc. Cô phải quay lại khu du lịch thủy cung làm việc như thường. Để chị đi cho. Nguyên Phi Ngư đã thay xong bộ đồ lặn, mang theo kính bảo vệ mắt, vừa nói về đưa tay về phía chú Y. Chú Y nhìn những sinh vật to lớn đang bơi trong bể kính của thủy cung một cách xa dự. Những con cá mập đầu bò vừa mới nhập về to gấp mấy lần so với những con cá đã có trước đó. Cậu từng có kinh nghiệm bị cá mập đầu bò va vào và gây chấn thương, cho nên cậu luôn có một chút lo sợ. Đầu của cậu vừa làm xong một phẫu thuật nhỏ, nên khi thấy tay của Nguyên Phi Ngư đưa về phía của mình, nhất thời không kịp phản ứng mà hỏi lại một cách lơ đãng. Cái gì cơ? Đương nhiên là chăn cá rồi. Hay là cậu định dâng hiến thân mình làm bữa ăn cho cá mập đầu bò chứ? Nguyên Phi Ngư liếc mắt nhìn Châu Y, giọng nói tràn đầy sự đùa cợt. Ai ngờ câu nói này lại dọa cho Châu Y mặt xám mày sao, hốt hoảng tới mức làm rơi bịch cá đang cầm ở trong tay. Thời tiết có bão, thủy cung cũng không có mấy khách. Nguyên Phi Ngư ngồi trước cửa của phòng thay đồ, ngơ ngẩn nhìn giọt nước mưa bay nghiêng nghiêng ở ngoài cửa sổ. Chị Trường thì lại vui mừng ra mặt vì được một ngày rỗi hiếm hoi. Chị túm tụm cùng mấy cô nhân viên nữ trong phòng thay đồ nói chuyện phiếm. Đương nhiên chủ đề được đề cập đến nhiều nhất vẫn là cơn bão ập đến một cách vô cùng bất ngờ này. Nguyên Phi Ngư đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mưa mỗi lúc một lớn. Cô chỉ loáng thoáng nghe được một câu: phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Phong Hoa bị gió quật cho vỡ kinh hết, lại còn đè chết cả người nữa. Cô vô cùng hoảng hốt, đứng bật dậy từ trên ghế, nắm lấy tay của cô nhân viên kia vội vàng cất tiếng hỏi. Cô nói là bão đang công ty Phong Hoa ngay ở trong thành phố của chúng ta sao? Đúng rồi nha, chị xem đi, ở đây còn có ảnh nữa này. Cô nhân viên ấy rất là nghi ngạc bởi vì phản ứng của Nguyên Phi Ngư. Bèn đưa lên tờ báo chỉ cô xem bức ảnh lớn nhất ở trên mặt báo kia. Nguyên Phi Ngư lướt mắt qua trang báo, chỉ thấy tòa nhà Phong Hoa vốn đẹp đẽ, giờ đây chỉ còn lại là một đống đổ nát bị dìm ở trong bể nước. Có mấy tầng lầu, cửa thủy kinh bị vỡ tính vương vãi ở trên nền đất. Trong đó phòng làm việc của tổng giám đốc là thiệt hại nặng nề nhất. Cô chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt, rồi vội vàng mở tủ quần áo, lật tung đồ đạc lên để mà tìm điện thoại. Cô bật máy, gọi cho một số điện thoại đã bị xóa trong danh bạ, nhưng chưa hề bị xóa trong trái tim. Điện thoại đổ chuông đã lâu mà không có người nghe máy. Khi cô gọi đến cuộc thứ hai, thì điện thoại thông báo tắt máy. Một lúc lâu sau, Điện thoại lại một lần nữa reo lên ở trong tủ đựng quần áo. Cô vội vàng lao đến, mở tủ, lấy điện thoại và ấn nút nghe trong vô thức. Vừa rồi máy điện thoại hết pin. Tuy rằng sóng không ổn định, âm thanh rất là hỗn tạp, nhưng cô vẫn nghe giọng của Quan Nhã Dương lạnh lùng, không thể hiện một chút cảm xúc gì cả. Nguyên Phi Ngư lúc này cảm thấy trái tim của mình giống như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng hít sâu một hơi thở gấp gáp để dần dần ổn định lại cơ thể, mới có thể cắn cường cho đôi tay cầm điện thoại không khỏi run lên bần bật. Là em có xem trên báo thấy. Tôi không sao, cảm ơn cô đã quan tâm. Quan Nhã Dương đã hiểu được cô định nói gì, cảm ơn bằng một lời nói rất là khách sáo. Ừ. Nguyên Phi Ngư ngập ngừng rồi im lặng. Vậy thì tôi cúp máy đây. Cuộc gọi kết thúc. Màn hình báo cuộc gọi nói chuyện dài 15 giây. Đây là lần nói chuyện điện thoại đầu tiên của bọn họ trong vòng một tháng trời trở lại đây. Vừa mới tan ca, Nguyên Phi Ngư phải đi một đoạn đường khá xa, đến một phòng khám phụ khoa trong trung tâm thành phố. Gần đây cô thấy trong người không được khỏe, đã đến kỳ đèn đỏ mà vẫn chưa thấy đâu. Cũng như rất nhiều bệnh nhân đến khám phụ khoa khác, bác sĩ đưa cho cô phiếu xét nghiệm. Lấy mẫu xét nghiệm xong, cô cầm tờ giấy xét nghiệm có đánh số đến cho bác sĩ xem. Đây là một nữ bác sĩ, đã chạc ngoài 40 tuổi, dáng người mập mập. Nhìn kết quả xét nghiệm, bà bước đến nhìn Nguyên Phi Ngư kể cả xanh xao, đang rất là nôn nóng trước mặt rồi cất tiếng nói. Cô chỉ hơi thiếu máu một chút thôi, phải về nhà bồi bổ nhiều hơn nữa. Cháu không mang thai sao ạ? Nguyên Phi Ngư căng thẳng, tay bấu chặt vào chiếc túi đang cầm, người hơi nghiêng hẳn về phía trước. Thế là cô muốn có thai hay là không muốn có thai đây? Bác sĩ đề cao cọng kính, từ từ ngồi thẳng lên, không hiểu ý trong câu nói của Nguyên Phi Ngư. Nguyên Phi Ngư cúi thấp đầu rồi lý nhí trả lời lại. Cháu muốn có thai, cháu muốn có một đứa con. Có lẽ đây là sợi dây liên hệ cuối cùng giữa cô và Quan Nhã Dương. Cô không muốn bỏ qua cơ hội này. Thật là xin lỗi. Bác sĩ vỗ vỗ bờ vai của Nguyên Phi Ngư rồi thở dài. Cô hãy còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội. Nhưng mà tôi khuyên cô nên ăn uống bồi bổ và nghỉ ngơi để phục hồi lại sức khỏe. Cảm ơn bác. Nguyên Phi Ngư gật đầu rồi từ từ đứng lên. Ra khỏi bệnh viện, mưa tuy đã ngớt đi nhiều, nhưng người đi đường vẫn mau mau chóng chóng đi về nhà với tâm lý sợ hãi. Trong điều kiện thời tiết như thế này, ai cũng muốn trở về nhà cho thật nhanh. Khách đi xe taxi cũng đông hơn. Cô đã đứng rất lâu mà vẫn chưa bắt được một chiếc xe taxi nào còn trống cả. Cô cũng không tỏ ra vội vàng, mà lâu vẫn chưa bắt một taxi nào. Chỉ đứng đó chờ đợi phê sáng vẻ ngẩn ngơ, như một bức tượng lạc giữa dòng người đang tấp nập ngược xuôi, không hề chú ý tới thế giới xung quanh. Cô đắm mình ở trong mưa gió, bao ý nghĩ đan xen, trên đỉnh đầu là tiếng mưa rơi xuống và vỡ tan trên phải ô đang mở, càng nghe rào rào, khiến cho cô càng thêm muốn khóc. Nhưng dường như nước mắt của cô đã khô cạn. Cô đã cố gắng rất lâu, nhưng không thể nào rơi được một giọt nước mắt. Cơn bão kéo dài suốt nửa tháng trời, cuối cùng đã tan ở trên thành phố S. Công việc sửa chữa, khôi phục lại cơ sở vật chất sau cơn bão, được công ty Phong Hoa hoàn thành một cách nhanh chóng. Khi Quan Nhã Dương dọn vào phòng làm việc mới, văn phòng tư vấn Tử Nguyệt cũng đến chúc mừng. Nhưng xem chừng lần này ghé thăm không hề đơn giản. Ai, khách cửa gần đây thật là kỳ lạ. Những người đang ở chỗ của tôi lại không muốn đi. Vẫn là phòng làm việc của tổng giám đốc là rộng rãi nhất. Còn chỗ của tôi bây giờ sắp thành cái trại tế bẩn rồi. Tử Nguyệt đi vòng quanh phòng làm việc của Quan Nhã Dương một hồi, dựa vào bàn làm việc của anh bằng dáng vẻ rất là thiểu não. Mắt không hề chớp, nhìn thẳng vào Quan Nhã Dương đang chăm chú xem những giấy tờ ở trên mặt bàn. Này ông anh, hay là ông anh ký giấy cấp cho bọn em thêm phòng làm việc ở ngay sát bên phòng làm việc của bọn em bây giờ, để em phá tưởng đi song thanh thành một phòng đi. Như thế có phải sẽ rộng rãi hơn một chút hay không? Được thôi. Quan Nhã Dương đặt tập tài liệu xuống bàn, lướt nhìn Tường Nguyệt rồi hơi nhíu lông mày lại, lời nói vẫn mang theo một chút đe dọa. Chú quay lại Phong Hoa làm tổng giám đốc, muốn bao nhiêu mà chẳng có chứ. Này ông anh à, lần này em nói thật đó, chỗ ở của em rất là chật chội nha, em sắp mệt chết rồi đây này. Từ Nguyệt ngồi đối diện với bàn làm việc của Quan Nhã Dương, không dám cười cợt mà lúc này nhìn đến thảm thương mệt mỏi. Nếu làm bác sĩ tâm lý mà mệt mỏi đến thế thì chẳng thà chú đóng cửa phòng khám, quay về đây chúng ta bàn giao một chút để chú làm việc tổng giám đốc của Phong Hoa đi. Quan Nhã Dương hai tay đan vào nhau, chống cằm nói ra một lời vô thường vô phạt. Cậu nói với chú, là lần này anh nói thật đó. Anh cũng đã nói với bố rồi. Tháng sau anh sẽ trở về anh. Chỗ này em tiếp quản, và bố cũng đã đồng ý rồi. Từ Nguyệt đột nhiên ngẩng cao đầu, đôi mắt màu nâu thẫm quay sang nhìn Quan Nhã Dương rồi nhếch mép cười mỉm. Nếu quả thực là như vậy, cô ấy chỉ còn cách chết cô phí hoài ở trong cái phòng khám chật chội ấy thôi. Ai, Tần Lật đáng thương. Còn nói đó là việc làm quan trọng hơn cả tiếng mạng của cô ấy nữa. Tần Lạc đang điều tra cái gì vậy chứ? Nghe đến đây, trong trái tim của Quan Nhã Dương dâng lên một cảm xúc rất là khó tả. Quan Nhã Dương nheo nheo mắt, lại hỏi Tường Nguyệt đang cười tít mắt. Cô ấy nói, đó là quan hệ thân cận giữa cá và một loài đến từ trên mặt đất. Dù sao suy nghĩ của các cô gái bây giờ rất là kỳ lạ. Tường Nguyệt chia tay ra, ra chiều mình cũng rất là khó khăn. Em ấy điều tra được một chút tư liệu, gửi cả cho anh rồi đó. Anh tự mình xem đi. Nói xong một mớ công đầu công cuối như vậy, Tường Nguyệt Vi Trần đem theo nụ cười đã trở thành thương hiệu của mình mà bước xuống dưới lầu. Quan Nhã Dương co mày, cúi đầu tiếp tục xem các văn bản. Thế nhưng tâm trạng của anh lại không thể nào trở lại bình thường. Cuối cùng anh cũng không khỏi sốt ruột mà mở hộp email của mình ra. Tần Lạc thích tôi hiểu bách đến thế nào? Quan Nhã Dương biết rõ. Từ ngày Tần Lạc gọi cho Quan Nhã Dương trong tình trạng say mềm, liên tưởng tới thái độ của Tô Hiểu Bách để không có tưởng tượng ra Tô Hiểu Bách đã làm cô ấy tổn thương đến mức độ nào. Từ giờ tới nay, anh chỉ biết rằng Nguyên Phi Ngư và Tô Hiểu Bách đều là trẻ mồ côi. Còn lại cô là người ở đâu? Tại sao cha mẹ lại mất thì không ai biết cả. Dù sao đây cũng không phải là một đề tài nói chuyện hay ho gì cả. Mà Nguyên Phi Ngư cũng không thích người ta nhắc tới chuyện của mình. Vì thế sau này anh cũng không hỏi đến vấn đề này. Nếu như nghĩ kỹ lại, Nguyên Phi Ngư nói, cô và Tô Hiểu Bách sống sợ vào nhau, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Như thế cũng có thể nghĩ có nghĩa là từ nhỏ bọn họ đã mất cha mẹ. Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ lại nhận nuôi một đứa bé nhỏ hơn mình những 4 tuổi chứ? Hơn một tháng nay, trái tim anh luôn bị sự đau khổ xay vò lừa dối, chưa thể nào thoát ra được, đến mức không thể ngờ được đằng sau câu chuyện này còn có quá nhiều sơ hở. Hòm thư đã được mở ra, trong đó chỉ có một vài bài báo đã rất là cũ. Những bài báo đã ố vàng được scan trên máy, hiện ra trên màn hình máy tính của Quan Nhã Dương, như in vào trong mắt của anh. Anh nhìn màn hình rất lâu, rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, đi như bay đến cầu thang máy. Đến tầng thứ 19. Từ Nguyệt Vi Trần dường như biết rằng anh sẽ đến nên đang chờ ở ngoài cửa. Cửa vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên của anh nhìn thấy là một cô gái đang ôm chiếc máy tính xách tay ngồi ở trên ghế sofa, không ngừng gõ trên bàn phím, là Tần Lạc. Quan Nhã Dương đến bên cạnh cô ấy hỏi thẳng vào vấn đề. Những thứ đó là có ý gì hả? Chính là những thứ mà anh đã nhìn thấy đó thôi. Tần Lạc đặt máy tính xuống rồi châm một điếu thuốc nói. Quan đại tài tử à, anh thông minh như thế mà đọc không hiểu nổi một bài báo cũ sao? Đương nhiên Quan Nhã Dương hiểu được bài báo đó. Nó còn chiếm mất nửa trang nhất của một tờ báo xã hội. Bài báo đó nói về một vụ tai nạn xe 19 năm trước ở thị trấn X, thành phố Z. Lúc ấy có một cậu bé bị xe taxi đang lao đi với tốc độ nhanh đâm phải, chết tại chỗ. Sau đó lái xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Tuy nhiên, sau có một số người làm chứng đã nhớ được biển số xe và nhờ đó lái xe gây tai nạn rất nhanh chóng bị bắt giữ. Nhưng khi khởi tố, do không có đủ chứng cứ buộc tội nên người tài xế đó được tráng án tại tòa án. Nhưng những chuyện như thế ngày nay bây giờ cũng là đầy rẫy, không phải là chuyện gì mới mẻ cả. Quan Nhã Dương vẫn không hiểu được ý đồ của Tần Lạc khi mất công điều tra ra những chuyện này. Những chuyện này có liên quan gì đến cô ấy hay không? Tất nhiên là có liên quan. Tần Lạc đứng dậy, hai tay khoanh ở trước ngực, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc lá. Khuôn mặt vừa trải qua sự đau đớn đến mức suy sụp nên trở nên trống rỗng. Đôi mắt to tròn của cô ấy bỗng lại lên một tia nhìn sắc sảo. Tôi đã tìm gặp người phóng viên năm đó, đã viết ra bài báo này, và từ chính miệng của ông ta, tôi đã biết được họ tên của nạn nhân trong vụ tai nạn xe cộ đó. Cậu bé bị xe đâm mất mạng đó, tên là Nguyên Phi Hổ, là em trai của Nguyên Phi Ngư. Anh nói xem như thế nào, có liên quan đến Phi Ngư hay không? Thật ra khi đọc được bài báo này, Quan Nhã Dương đã có một dự cảm không lành. Anh luôn có cảm giác Nguyên Phi Ngư có một bí mật kinh người nào đó mà cô đang cố gắng cất giấu. Nếu những sự thật ấy được phơi bày, chị e nó còn tồi tệ hơn cả tình hình hiện tại. Vậy ra, cô muốn Vi Trần gọi tôi đến đây. Cô muốn tôi phải làm gì đây? Quan Nhã Dương nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Lạc. Anh giúp tôi điều tra về một người phụ nữ. Tiếp xúc với những phạm nhân bị tù nhiều năm như vậy là rất khó. Bố tôi muốn ép tôi về nhà, nên đã cắt đứt hết mọi mối liên hệ của tôi rồi. Vi Trần vừa mới về nước được hơn một năm, cũng chưa quen biết được nhiều người. Việc này tôi đành phải nhờ anh thôi. Tần Lạc đang nói, bỗng nhiên hoa mắt lảo đảo, vội vàng tìm lấy mấy viên thuốc cất sẵn ở trong túi uống ngay. Anh nhất định phải giúp tôi. Tần Lạc à, tại sao cô phải khổ sở như vậy cơ chứ? Cô cứ như thế này chỉ là tự mình làm thêm mình khổ mà thôi. Quan Nhã Dương đưa tay đỡ lấy mấy tờ giấy A4, có ảnh và tài liệu gì đó mà khẽ thở dài. Khổ cũng không sao, chỉ là tôi không cam tâm. Chẳng lẽ anh cam tâm sao? Tần Lạc vốn là đang cố gắng giữ cho mình trấn tĩnh, bỗng nhiên suy sụp xuống, nét mặt trở nên rất là đáng sợ, mà chỉ thẳng vào Quan Nhã Dương. Quan Nhã Dương, chẳng lẽ anh cam tâm sao? Chị em nhà đó đùa dẫn tình cảm của chúng ta đến mức trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này, trong khi bọn họ vẫn sống nhẫn nhơ. Họ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cơ chứ? Quan Nhã Dương lặng lẽ nhìn Tần Lạc đang phát điên, trời sau không nói một lời nào. Khuôn mặt nhỏ nhã luôn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng trên trong mắt đen láy đã bắt đầu hiện ra một chút thương hại. Nhìn Tần Lạc của bây giờ, anh dường như thấy lại mình của 4 năm về trước. Nhìn qua mặt đau đớn đến mức suy sụp của Tần Lạc, Quan Nhã Dương cau mày, nhặt lấy tờ giấy A4 đang cầm ở trong tay. Anh nhìn sang Từ Nguyệt Vi. Anh có thể cấp cho chú căn phòng như là chú muốn. Hãy chăm sóc cô ấy cho thật là tốt. Có những thứ nếu bản thân không tự mình trải qua thì sẽ không thể nào hiểu nổi. Từ Nguyệt Vi trần gật đầu, nhìn Quan Nhã Dương quay đi. Anh mỉm cười rất là hạnh phúc. Anh vui vẻ đến bên tủ rượu và tự rót cho mình một ly, rồi quay ra nhìn Tần Lạc đang giận dữ đến đỏ mặt tía tay. Cô có muốn uống một ly không? Tôi vừa mới uống thuốc. Anh muốn tôi chết sao hả? Tần Lạc trả lời một cách tràn đầy tức giận. Mấy ngày trước không phải cô rất là muốn chết đó sao? Từ Nguyệt Vi Trần đang đứng dựa vào tủ rượu, thưởng thức hương vị tuyệt vời của rượu vàng đỏ, nét mặt vẫn là tươi cười. Không muốn nữa, không muốn một chút nào cả. Anh nói không sai, nếu tôi chết đi thì đã thua cuộc hoàn toàn rồi. Tần Lạc dần dần lấy lại bình tĩnh, ngồi ở trên ghế sofa rồi lại châm một điếu thuốc. Từ Nguyệt Vi Trần đưa mắt nhìn cô, đưa ly rượu đang cầm ở trên tay lên mũi người người hương thơm của rượu, rồi khẽ khẽ thở dài. Đúng là rượu ngon, những thứ tốt đẹp trên cuộc đời này có rất nhiều. Vì vậy, nếu cô không muốn chết thì hãy sống sao cho thật là tốt. Chỉ có sống tốt, cô mới có thể hưởng thụ được niềm vui sau khi báo thù. Tháng 7, tháng 8 là những tháng nóng nực nhất của mùa hè, cũng là lúc lượng khách đến với khu du lịch thủy cung đông nhất. Ngày nào Nguyên Phi Ngư cũng phải làm giờ rất là muộn mới có thể về đến nhà. Những lúc nào, Tô Hiểu Bách cũng làm xong thức ăn nóng hổi, vừa vẽ tranh vừa chờ cô về nhà cùng ăn. Trước kia, Tô Hiểu Bách cũng luôn chủ động giúp đỡ Nguyên Phi Ngư làm việc nhà. Vì thế tài nghệ bếp núc của cậu ta cũng không thua kém là bao so với Nguyên Phi Ngư. Vì thế, mỗi lần món ăn được làm xong, Nguyên Phi Ngư không khỏi thốt lên thích thú. Ngày lại ngày qua đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng những việc tưởng chừng như là bình ổn lại luôn ẩn chứa ở trong lòng những con sóng ngầm mạnh mẽ. Tô Hiểu Bách càng ngày càng chăm sóc cho Nguyên Phi Ngư kỹ càng hơn. Bảng phác thảo cậu ta cũng đã làm xong, việc học cũng không còn quá mức bận rộn. Thời gian rảnh rỗi, cậu ta dành hạ toàn bộ tâm tư vào công việc nhà. Thế nhưng trong lòng của Nguyên Phi Ngư, giờ đây cũng không thể nào coi Tô Hiểu Bách như là đứa em trai ngày xưa của mình nữa. Rốt cuộc những thứ bị giấu trong bóng tối cũng đã bày ra hết trước mắt của cô. Cô không thể coi như là hoàn toàn không có chuyện gì. Cô vẫn quan tâm tới Tô Hiểu Bách như ngày thường, không để cho cậu ta phải chịu bất cứ tổn thương nào như là ngày xưa. Nhưng cô hạn chế đến mức thấp nhất những va chạm thân thể không cần thiết với Tô Hiểu Bách. Chị à, chị không cần phải tránh em như tránh một tên háo sắc đâu. Có một lần, Nguyên Phi Ngư đi tắm và khóa cửa hai lần trong một cách vô thức. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc rất nhạy của Tô Hiểu Bách ở ngoài cửa. Em không dám có ý đồ gì với chị đâu, trừ khi chị đồng ý với em. Câu nói này, Nguyên Phi Ngư rất tin. Tô Hiểu Bách tuy có buồn vui thất thường, đôi lúc rất là cực đoan, nhưng bản chất của cậu ta vốn là một đứa trẻ lương thiện. Chỉ là cậu ta quá mức sợ hãi, khi bị bỏ rơi, nên vẫn giống như là chim sợ cành cong, luôn tự bảo vệ mình trong vô thức. Nguyên Phi Ngư luôn tự an ủi mình như vậy. Cô cố gắng thuyết phục chính mình, phải tha lòng ra một chút. Nhưng khi tình cảm đã biến chất, cũng như đồ ăn đã hư hỏng, cho dù đã cố gắng che giấu, nhưng không thể nào đi hết được thứ mùi vị đặc trưng kia. Thỉnh thoảng lúc tan ca, Nguyên Phi Ngư vẫn đi vòng quanh tòa cao ốc Phong Hoa như một thói quen. Cô đứng ngẩn ngơ dưới tầng lầu thứ 39, nhưng không bao giờ dám ngẩng đầu lên. Đến cả phòng khám của Tử Nguyệt, cô cũng không ghé thăm một lần nào nữa. Thế nên thời gian đó, cô không làm thêm giờ, nhưng cũng về nhà rất muộn. Buổi tối, Tô Hiểu Bách luôn ngồi cùng cô ở trong phòng khách xem tivi. Thỉnh thoảng, Nguyên Phi Ngư nhìn sang bên cạnh, thấy Tô Hiểu Bách đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, như chuẩn bị đi ngủ đến nơi, cô bèn nói. Tô Hiểu Bách à, nếu có một ngày em phát hiện, người phụ nữ đã giết hại bố của em, hai em tan nhà nát cửa, trở thành trẻ mồ côi đứng ở trước mặt em, thì em sẽ làm như thế nào? Giết chết bà ta. Câu trả lời của Tô Hiểu Bách lúc nào cũng là mạnh mẽ tuyệt tình. Là để trả thù cho cha em sao? Đang là giữa trời mùa hè nóng nực, mà Nguyên Phi Ngư cũng tắt cả mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên không tự nhiên. Nhưng cũng may là điện trong phòng khách không bật, ánh đèn tivi cũng thấp thoáng, lúc sáng lúc tối, nên cô giấu giếm cảm xúc của mình rất tốt. Cô không phải hoàn toàn như vậy. Tô Hiểu Bách cúi đầu. Là vì bà ta đã hại em tự ti đến thế này. Ngay cả yêu một người cũng cảm thấy mình không xứng đáng. Chị có biết tại sao em lại ghét Quan Nhã Dương hay không? Bởi vì anh ta quá mức ưu tú. Đứng trước mặt anh ta, em cảm thấy mình chẳng là cái gì cả. Dạ dày của cô lại bắt đầu co thắt, dẫn đến những cơn đau nhói. Thế nhưng cô cứ ngồi đó không hề đứng dậy, mà chị cúi đầu mà bặm chặt môi. Có những câu nói luôn nghẹn lại ở trong cổ họng của cô mà không có cách nào phát ra được. Hiểu Bách à? Thực ra, người hại em tan cửa nát nhà chính là chị. Em như ngày hôm nay cũng hoàn toàn là do chị hại. Những câu nói này cô chưa bao giờ dám nói ra. Giữa trưa mùa hè, trước cửa phòng bán vé của Thủy Cung vẫn có cả hàng dài khách xếp hàng. Quản Nhã Dương cho xe đậu ở đường đối diện, ngồi trong xe ô tô mà lặng lẽ nhìn sang cửa sổ nơi trước đây có thể nhìn thấy Nguyên Phi Ngư. Cửa sổ đang mở nhưng bên trong chỉ có một khoảng đen, hình như là không có người. Có đôi lúc anh không hiểu nổi tâm trạng của mình vào lúc này, dường như trái tim bị tổn thương hết lần này đến lần khác đã làm cho anh mất hết đi cảm giác, không còn sôi máu sùng sục lên như 4 năm trước. Giờ đây anh có thể bình tĩnh điềm nhiên để mà suy nghĩ về nhiều chuyện, nghĩ lại chuyện tình cảm giữa anh và Phi Ngư từ 8 năm trước cho đến nay, từ 18 tuổi đến năm 26 tuổi, thời gian hai người hạnh phúc ngọt ngào kém xa khoảng thời gian đau khổ. Tình cảm như vậy có nhất thiết phải tồn tại nữa hay không? Đèn trong thủy cung cũng dần tắt. Một lúc sau, Nguyên Phi Ngư trong trang phục áo phông quần sót cũng ra về, vẫy tay chào tạm biệt nhân viên trực ban, xuất hiện trong tầm nhìn của Quan Nhã Dương. Anh khởi động ô tô, đi đến và dừng lại bên cạnh Nguyên Phi Ngư. Anh hạ cửa kính rồi lạnh lùng nói, lên xe đi. Nguyên Phi Ngư ngập ngừng nhìn nét mặt của Quan Nhã Dương, dường như cô lại bị ai móc mất trái tim nên cứng đờ người, cứ đứng đà đó mà không kịp phản ứng gì cả. Cô yên tâm đi, không phải là tôi đang bám lấy cô đâu, chỉ là có một số chuyện cô có quyền được biết. Quan Nhã Dương với tay ra mở cửa xe rồi nói thêm, tôi đưa cô đi gặp một người, tôi nghĩ người đó cũng rất muốn gặp cô đó. Nguyên Phi Ngư không nói lời nào, nhưng thấy thái độ của Quan Nhã Dương rất quyết liệt, lại mở sẵn cửa xe, nên cho dù có do dự đến đâu, sau cùng cô vẫn ngồi lên xe. Xe cứ thế đi ra ngoài ngoại thành, đột nhiên đến một tiệm tắm hoa ngoại thành. Anh dừng xe mua một bó hoa cẩm chướng rồi đưa cho Nguyên Phi Ngư. Nguyên Phi Ngư kinh ngạc nhìn nét mặt của Quan Nhã Dương, vẫn là nét mặt điềm nhiên không lộ một chút cảm xúc. Cô bất giác nhìn xuống bó hoa mà cô đang cầm ở trong tay. Cô biết bó hoa này không phải dành cho mình, nhưng vẫn cứ giữ chặt lấy. Lòng bàn tay ôm hoa một lúc đã rịn ra mồ hôi. Đi thêm 5 phút nữa, Quan Nhã Dương dừng xe ở bờ đê ở cổng thành. Anh đưa em đến đây để làm gì? Khi Nguyên Phi Ngư hỏi, Quan Nhã Dương đã xuống xe. Cô có một chút thắc mắc nhưng cũng vội vàng xuống xe theo. Đi mãi đến một gốc liễu già thì mới dừng lại. Bà ấy được chôn cất ở đây. Quan Nhã Dương đút hai tay vào túi quần âu, nét mặt điềm nhiên lặng lẽ, nhìn dòng nước đang cuồn cuộn chảy ở phía dưới, nói một cách chậm rãi. Ngô Ngọc Vi, ngồi tù 14 năm ở nhà tù X, mã số 3721, mất cách đây 5 năm. Trước khi mất, có được đề nghị hiến xác cho y học, có nguyện vọng hiến xác cho một bệnh viện nọ. Về sau, lãnh đạo bệnh viện này đã chiều theo nguyện vọng của bà ấy, đốt tro cốt và đem rải xuống dòng sông chảy qua thành phố S này. Nghe những lời nói này, bà Hoa cầm chứng trong tay của Nguyên Phi Ngư bỗng nhiên rơi xuống mặt đất. Cành hoa bị va mạnh với mặt đất, rơi rụng la tả. Đôi mắt của cô dán xuống dòng sông đang quần quận chảy. Cô thốt lên, không biết hỏi Quan Nhã Sơn hay đang hỏi chính mình. Bà ấy đã đi rồi sao? Tôi vẫn định lập cho bà ấy một bia mộ. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó, nên là do cô quyết định. Dù sao cô cũng là con gái của bà ấy. Quan Nhã Dương đứng dưới cốc liễu, giờ đưa lã liễu đông đầy trước mặt của anh. Tiếng nói của anh dù rất là lạnh lùng, nhưng ánh mắt của anh đã dịu dần lại theo những cơn gió mùa hạ. Theo nhiều lời của cảnh sát quan ngục, khi ra đi bà ấy kiên quyết không báo cho người nhà. Đồ dùng còn lại đều tặng hết cho các nữ phạm nhân cùng buồng. Bà ấy khi ra đi, ở trên môi vẫn còn nụ cười. Bà ấy không cho ai thông báo về cái chết của bà, nhưng muốn tro cốt được đưa về nơi bà từng sinh sống và gắn bó. Nhất định bà nghĩ rằng tro cốt được thả trôi cho con sông uốn quanh thành phố S, linh hồn của bà cũng sẽ đi theo làn nước vòng quanh thành phố này. Rồi có một ngày, bà sẽ được gặp cô và Hiểu Bách, mãi mãi phù hộ cho chị em cô đi. Cô ngồi trên bờ đê hồi lâu, như mất hết sức lực, cuối cùng cô ôm mặt khóc lớn. Mẹ à! Nhìn những động tác yếu ớt và mệt mỏi của Nguyên Phi Ngư, trong lòng của Quan Nhã Dương dâng lên một nỗi thương cảm. Rất muốn đến bên ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi cô. Nhưng rồi anh không làm gì cả, chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát, rồi lặng lẽ bảo vệ cô. Những cơn gió thổi bay đi cái nóng lực của ban ngày, và đem theo cái lạnh của ban đêm. Cái lạnh của hơi nước, lòng người cũng trở nên lạnh lẽo. Tiếng khóc của Nguyên Phi Ngư càng lúc càng bé lại, sợ cô khóc mệt đến là đi. Quan Nhã Dương mới đến bên cô, ngồi xuống và đưa tay lau vệt nước mắt trên má của cô. Anh đặt bó cẩm chứng dưới mặt đất, đưa lên tay cho Nguyên Phi Ngư rồi nhắc nhở cô. Sao còn chưa tặng hoa cho mẹ chứ? Nguyên Phi Ngư gật đầu, cầm bó hoa cẩm chứng và đứng lên, chậm chậm nhặt từng cành hoa vứt xuống dòng sông. Dòng nước dịu dàng, mang theo những cánh hoa xinh đẹp, dần dần chảy đi xa rồi mất tâm mất sảng không thấy đâu cả. Cảm ơn vì đã đưa em đến đây. Ánh mắt của Nguyên Phi Ngư nhìn theo bó hoa đã biến mất dưới dòng sông mà sụt xịt mũi, cố gắng nuốt lấy hết những giọt nước mắt cứ trực trào ra. Mà dù em không biết anh làm thế nào mà biết được chuyện này, nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh. Không có gì cả. Quan Nhã Dương đút tay vào trong túi quần, nhìn một bên mặt của Nguyên Phi Ngư rồi rất nhanh rời ánh mắt đi chỗ khác. Khi mẹ của tôi mất, em cũng đã từng ở bên cạnh tôi. Vậy hành động này chỉ là trả nghĩa thôi sao? Không ngờ quan hệ của bọn họ lại có thể rõ ràng đến mức ấy. Nếu vậy, anh có thể ở bên em thêm một lúc nữa không? Em không muốn về nhà. Nguyên Phi Ngư hít sâu một hơi, cúi người xuống ngồi bên cạnh một khóm hoa với đôi mắt đỏ ngầu. Có một số chuyện không thể cho Hiểu Bách biết được. Bây giờ người duy nhất có thể nghe cô tâm sự chỉ có duy nhất Quan Nhã Dương mà thôi. Quan Nhã Dương cởi áo khoác, vắt lên trên vai rồi ngồi xuống bên cạnh cô, dáng vẻ sẵn sàng nghe cô nói. Được thôi, dù sao hôm đó em cũng đã ở bên tôi suốt cả một ngày, một đêm. Có những chuyện giấu ở trong tim quá lâu, cũng có ngày đòi được phải nói ra, thậm chí nếu nói sẽ không có điểm dừng. Đây là lần đầu tiên Nguyên Phi Ngư nói về chuyện của mẹ mình, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Bà ấy là một người phụ nữ ngốc nghếch. Năm em được 5 tuổi, bố em mất trong một tai nạn do bão gây ra ở công trường. Lúc ấy bà ấy còn trẻ và xanh đẹp, rất nhiều người đã khuyên bà ấy nên tái giá, nhưng bà ấy lại không muốn. Bà ấy nói nếu đến nhà người khác, hai đứa con của bà nhất định sẽ bị người ta coi thường. Bà ấy nhất quyết là một mình nuôi hai chị em con lớn. Lúc ấy có một vị cục trưởng cục thuế thích mẹ em. Vợ ông ta đã mất nhiều năm mà ông ta vẫn chưa chịu tái hôn, cũng được coi là một người đàn ông tốt. Ông ấy nhờ rất nhiều người làm mối với mẹ em, thậm chí còn nhờ cả người nhà bà ngoại đến nói tốt. Nhưng mẹ em vẫn sống chết không đồng ý. chỉ vì ông ta nói sẽ bố trí cho hai chị em ở một căn nhà khác, chứ không để chúng sống cùng với nhau. Cũng bởi vì chuyện này mà mẹ và người nhà của mình trở mặt với nhau. Chỉ duy nhất có một người cậu do muốn lợi dụng chức vị của vị cục trưởng kia mà hôm nào cũng đến nhà của em. Mẹ em lúc nào cũng đuổi cậu ấy ra khỏi nhà. Chuyện công việc của cậu ấy không thuận lợi, nên từ đó đoạn tuyệt luôn quan hệ với anh em và mẹ em. Cuối cùng thì vị cục trưởng kia cũng buông tha, gia đình của em vẫn không bị chia cắt. Nguyên Phi Ngư nói đến đây thì bỗng nhiên ngăn lại. Sau này mẹ em ngồi tù, bà ấy không bao giờ cho em đi thăm hỏi, và cũng không cho em nhắc đến bà ấy với bất cứ ai khác. Sợ rằng em nói ra sẽ bị người khác coi thường, cả đời sẽ phải chịu ám ảnh, sẽ không giống như các cô gái bình thường khác, yêu đương rồi sẽ kết hôn. Năm 10 tuổi, em nhớ bà đến không chịu nổi, bèn lén lén đến nhà giam thăm bà. Vì thế, bà rất là giận dữ, không những không chịu gặp em mà còn tuyệt thực mất một ngày. Dọa em rằng nếu em còn đến, thì bà sẽ không ăn cơm nữa. Năm 11 tuổi, em nói muốn rời nơi này đến sống ở thành phố lớn, đến để tạm biệt bà. Lúc ấy bà mới chịu ra gặp mặt em một lần, lại còn bỏ hết hờn giận mà viết cho cậu em một bức thư. Xin cậu ấy hãy giúp bà bán căn hộ của gia đình em đi, lấy tiền đó lo cho em đến thành phố S. Năm 19 tuổi, em lại gặp bà một lần nữa, chỉ gặp nhau sau lớp kính dày. Nếu biết đó là lần cuối được gặp bà, em sẽ nhìn bà lâu thêm một chút nữa. Quan Nhã Dương ngồi ở bên cạnh Nguyên Phi Ngư, nghe cô kể chuyện, đôi trong mắt đen láy, đợt sao đêm lấp lánh chiếu sáng trở nên dịu dàng khôn tả. Anh từ từ đưa tay đỡ lấy cô dựa vào vai của mình, rồi nhẹ nhàng vuốt về mái tóc của cô mà cất tiếng thì thầm. Em cũng là một cô gái ngốc nghếch. Sở dĩ Quan Nhã Dương biết được những bí mật mà Nguyên Phi Ngư cất giấu suốt bao nhiêu năm trời, chính là do Tần Lạc nhờ anh điều tra. Chỉ có điều anh không sòng sã như Tần Lạc, nói hết những thứ mình biết cho Tần Lạc nghe. Bởi vì với tính cách của Tần Lạc, nhất định cô ấy sẽ chạy đi và làm ầm ĩ hết cả lên. Đến lúc ấy, Nguyên Phi Ngư hẳn còn sụp đổ hơn là bây giờ. Tay cầm lấy một mớ giấy tờ, nhưng Quan Nhã Dương không làm cách nào để tập trung được. Anh đôi mắt cứ vô tình liếc nhìn vào màn hình máy tính. Những tư liệu đó đều ở cả trong đây, giống như một chiếc xương cá bị mắc ở cổ họng, làm anh con ngon ngủ không yên. Anh quay đầu nhìn về chiếc máy tính, rồi như không thể yên tâm được, anh đặt các giấy tờ đang cầm ở trên tay xuống bàn, copy tất cả các văn bản quan trọng vào ổ cứng riêng của mình, rồi xóa hết các tài liệu còn ở trong ổ cứng của máy tính. Chỉ có làm như vậy, anh mới yên tâm được phần nào. Buổi chiều, anh đi cùng Nguyên Phi Ngư đến nghĩa trang để lập bia mộ cho bà Ngô Ngọc Vi, mẹ của cô. Từ đầu tới cuối, hai người không nói với nhau một lời nào cả, mà chỉ lặng lẽ nhìn đám công nhân khắc từng dòng chữ trên tấm bia mộ, rồi đặt chúng ở ngôi mộ hình tròn xây bằng xi măng. Nguyên Phi Ngư ngẩn người, nhìn dòng chữ vừa mới khắc xong trên bia mộ kia. Đây là một ngôi mộ trống, nên nhìn tấm bia cũng trống trải, đến cả tấm hình lưu niệm cũng là không có. Chỉ có riêng một dòng chữ, mộ của mẹ hiền Ngô Ngọc Phi, nhưng ít ra nó cũng làm lòng của con người được an ủi ít nhiều. Quan Nhã Dương và Nguyên Phi Ngư đi bên nhau trên con đường xuống chân núi. Đất rất là trơn, Nguyên Phi Ngư lại đang đau buồn tới mức cứ đi một cách xeo vẹo. Quan Nhã Dương luôn đi sát ở bên cạnh cô, nắm chặt lấy cánh tay của Phi Ngư giữ cho cô khỏi ngã. Xe của Quan Nhã Dương đỗ ở bên đường, chiếc xe BMW màu trắng phau bóng láng hiện ra trước mắt. Đến trước xe, cô nhẹ nhàng cỡ tay của Quan Nhã Dương đang đỡ lấy tay của mình, ánh mắt hoang mang mà nói với anh. Anh không cần phải đưa em về, em có thể tự về được. Đôi mắt của Nguyên Phi Ngư lúc nào cũng trong vắt như thủy tinh, nhìn như hai viên kim cương được cắn trên khuôn mặt thanh tú. Nhìn nét hoang mang trong mắt của Nguyên Phi Ngư, anh thoáng một chút lo lắng, rồi dần dần càng cảm thấy thương cô. Nhưng rồi anh cũng buông tay để cô tự về. Cô gật đầu chào Quan Nhã Dương, đi qua xe của anh và tiến về phía trước. Từng bước đi rất chậm, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi nặng nề. Chiếc váy đen liền thân ôm lấy cơ thể gầy guộc xanh xao của cô, dần dần bị màn đêm nuốt vào trong cơn mưa lạnh lùng, khiến cho ai thấy cũng không khỏi cho xót. Nguyên Phi Ngư. Quan Nhã Dương đang đứng dựa vào xe, nhìn bóng hình Nguyên Phi Ngư khuất dần. Đột nhiên anh cất tiếng gọi Nguyên Phi Ngư, đôi mắt đen láy mọng nước. Phi Ngư hả? Anh gọi em ư? Cô quay đầu lại, mái tóc đen dài bị mưa làm cho ướt, bám cả trên khuôn mặt. Quan Nhã Dương lặng đi vài giây. Lời định nói rốt cuộc anh cũng không nói được. Anh chạy đến bên cạnh cô, cởi áo khoác khoác lên vai cô, nhìn cô rồi lắc đầu nói. Không có chuyện gì đâu. Lại gần nửa tháng trôi qua, công trình đầu tư vào khu du lịch thủy cung, vốn bị xếp gió bấy lâu nay đã bắt đầu đi vào thực hiện. Quan Nhã Dương bắt đầu bận biểu với công việc. Khi công trình chính thức đi vào thi công, anh gầy gò hơn trước rất nhiều. Anh à, anh làm việc cật lực như thế này, mục đích là để làm cho em áy náy có phải không hả? Giờ đây trình độ tiếng Trung của Từ Nguyễn Vi Trần cũng đã khá hơn rất nhiều. Tuy ngữ điệu vẫn nghe cho mềm mại, nhưng đã không còn âm vị của tiếng Nhật nữa. Anh ngồi trên bộ ghế sofa làm bằng da thật của Quan Nhã Dương, tay mân mê ly cà phê nói. Dạo này ông anh của em lại chạy đi chạy lại ở thủy cung thế. Anh làm hòa với chị dâu tương lai của em rồi sao? Chuyện giữa Quan Nhã Dương và Phi Ngư, anh nghe được ít nhiều từ miệng của Tần Lạc. Dù là chuyện quá khứ hay bây giờ, anh cũng biết được đôi chút. Chứng rối loạn lo âu của bà chị dâu tương lai đã đỡ chưa thấy hả ông anh? Tại sao lâu rồi lại không thấy chị ấy ghé chỗ của em chứ? Vi Trần không khỏi thốt lên một câu tiếc nuối. Nghe Vi Trần nói thì tay của Quan Nhã Dương chợt ngừng lại đôi chút. Anh cảm thấy gần đây tâm trạng của Nguyên Phi Ngư không được tốt lắm. Nhưng nhìn bề ngoài cô vẫn bình thường như mọi khi, hoàn toàn không giống người cần phải hỗ trợ tâm lý. Nhưng nghĩ lại, căn bệnh nguyên tật của cô có lẽ cũng là vì những chuyện cũ không muốn nói cho ai biết đến kia. Trong một số việc, bệnh tâm lý quả thực trở thành một thứ rất là xa xỉ. Không phải ai cũng có thể nhàn rỗi đến mức nghĩ rằng lo âu là một chứng bệnh. Bệnh nhân của em, tại sao không đến tìm em? Những việc như thế đáng lẽ không nên hỏi anh mới phải. Quan Nhã Dương đóng tập tài liệu đang cầm ở trên tay, rồi ấn số mấy bàn nội bộ. Gọi thư ký Ngô vào phòng của tôi một lát. Anh à, anh nói như thế có nghĩa là anh không tin tưởng vào tay nghề của em hay sao? Từ Nguyệt Vi Trần đặt cốc cà phê xuống bàn, vuốt vuốt mũi trách móc một cách khẽ khàng. Lúc này, thư ký Ngô gõ cửa xen vào. Quan Nhã Dương không có thời gian để tâm tới cậu ta, đưa tập tài liệu trên tay cho thư ký Ngô rồi cất tiếng sặn sò. Gửi tập tài liệu này tới cho bọn họ. Hãy nói là nhanh chóng gửi tiền ứng trước sang bên công ty của Gia Thịnh. Còn nữa, hãy nói với người công ty Gia Thịnh một cách rõ ràng rằng ở công ty Phong Hoa của chúng ta, quan hệ thân tình cũng không có ý nghĩa gì cả. Chủ tịch hội đồng quản trị ở nước Anh, thị trường thành phố S do tôi toàn quyền phụ trách. CEO của họ và chủ tịch hội đồng quản trị là chiến hữu với nhau hay không, không liên quan tới dự án hợp tác lần này. 3 ngày sau khi tiền ứng được gửi tới mà công trình vẫn chưa bắt đầu thi công, thì chúng ta sẽ đòi bồi thường theo đúng hợp đồng. Lúc này Quan Nhã Dương mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Anh nới lỏng chiếc calavat đang đeo ở cổ, nâng cốc cà phê của mình lên, rồi rời khỏi bàn làm việc, đến ngồi bên cạnh Vi Trần, vừa uống cà phê vừa liếc mắt nhìn Từ Nguyệt Vi Trần. Chú đến văn phòng của anh, rốt cuộc là định muốn làm gì hả? Lần trước, chú xin cười nói phòng khám của chú. Lần này, em trai của tôi lại thích căn phòng nào rồi sao? Anh à, anh thấy trong trường hợp nếu như có một người, một bên chân trái đã hoại tử, thì nên làm như thế nào cơ chứ? Từ Nguyệt Vi Trần đặt cốc cà phê xuống bàn, ngờ người dựa hẳn ở trên ghế sofa, nhào nhào mắt lại, y như một chú hồ ly đang âm mưu cướp mồi từ miệng quạ. Em nghĩ là người đó, nên các phang chiếc chân đã bị hoại tử đi. Nếu không các bộ phận khác của anh ta cũng sẽ bị hoại tử theo. Nhìn nụ cười đắc thắng của Từ Nguyệt Vi Trần, Quan Nhã Dương bỗng nhiên cảnh giác. Quét ánh mắt sắc bén qua phía Từ Nguyệt Vi Trần. Chú muốn nói gì sao? Cũng chẳng có điều gì cả. Từ Nguyệt Vi Trần ngồi tựa lưng trên tấm sofa mềm mại, ngửa mặt lên nhìn trời, nụ cười dần dần tắt đi. Em chỉ nghĩ rằng, có những sự việc nhất định là phải do những người nhất định phải đi làm. Cũng như là hồi trước, anh và bố không muốn ở Hokkaido với mẹ. Vì thế em phải đành ở với mẹ. Lần này cũng thế. Không sự việc nào tự tan biến, chỉ vì anh muốn trốn tránh nó đi cả. Quan Nhã Dương chau mày, đột nhiên đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn. Phản ứng đầu tiên của anh là nhấn nút gọi cho Nguyên Phi Ngư. Nhạc chờ chỉ vang lên đến 2 tiếng, lập tức đã có người nhấc máy. Đầu dây bên kia điện thoại nói cấp cáp. Quan Nhã Dương à, Tần Lạc vừa gọi điện thoại cho em. Cô ấy nói cô ấy đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Cô ấy còn nói là sẽ nói tất cả cho Hiệu Bách biết. Anh nói xem em phải làm thế nào bây giờ. hình như cô đang chạy nên không ngừng thở gấp. Quan Nhã Dương còn nghe thấy tiếng gió ù ù trong tai nghe. Toàn bộ tài liệu đang ở trong tay của anh, làm sao mà Tần Lạc biết được cơ chứ? Quan Nhã Dương cảm thấy rất là kỳ lạ. Nhưng anh an ủi Nguyên Phi Ngư trước tiên, cố gắng làm cho cô bình tĩnh trở lại. Em đừng quá mức căng thẳng. Có anh ở đây. Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ đi tìm em. Em đang ở đường Văn Sâm. Đường dẫn đến trường của Hiệu Bách. Tần Lạc nói cô ấy sẽ đến tận trường tìm Hiệu Bách. Em phải đưa Hiệu Bách về nhà thôi. Nguyên Phi Ngư vừa chạy vừa thở phì phò. Càng lúc càng nói đứt đoạn, tự như là sắp tắt thở đến nơi vậy. Vừa dập máy, hành động đầu tiên của Quan Nhã Dương nắm lấy cổ áo của Từ Nguyệt Vi Trần lên. Tức giận, tới mức là tầng trường có thể nhấc bổng Vi Trần từ trên ghế sofa lên. Có phải, chủ đã lấy lên sức rượu trong ổ cứng của anh gửi cho Tần Lạc không? Chủ đến đây có phải để giữ chân anh, để Tần Lạc đi tìm Tô Hiểu Hách hay không hả? Anh à, anh không nên đầu ăn cho em như vậy nha. Em đâu có biết mật mã để vào trong máy tính của anh cơ chứ. Cả người của Từ Nguyệt Vi Trần bị sốc lên nhưng vẫn cười tươi. Mật mã chính là ngày sinh nhật của mẹ, chủ chỗ ra thì ai biết được hả? Quan Nhã Dương đã buông tay, nói với Vi Trần một cách giận dữ. Chuyện này thì có liên quan gì đến mày? Tại sao mày lại giúp đỡ Tần Lạc hả? Không phải hoàn toàn giúp đỡ Tần Lạc một cách đơn thuần. Từ Nguyệt Vi Trần sờ lại cổ áo rồi ngồi thẳng lên, dần dần thu lại nụ cười của mình, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tôi được rồi, cứ coi như là tài liệu của anh chính là em lấy đi. Như vậy thì đã sao chứ? Em đã nói rồi, em là một bác sĩ. Cô Nguyên là bệnh nhân của em. Cũng như lúc nãy em đã nói với anh rồi, nếu bên chân trái của một người bị hoại tử, em sẽ không hề do dự tiến hành phẫu thuật cắt bỏ nó đi. Chuyện đó chính là căn nguyên tâm bệnh của cô ấy, giống như một khối thuốc nổ trong lòng của cô ấy. Cô ấy đúng là đang ôm một quả bom thì đúng hơn. Lúc nào cũng lo sợ quả bom kia sẽ phát nổ, lại sợ người khác sẽ phát hiện ra. Đối với bệnh tật, thời gian càng dài sẽ chỉ càng mang lại sự đau khổ và cái chết. Sau khi nói xong, anh ta lại nhếch mép cười. Mà nếu như là em, lúc này em sẽ định đi tìm Nguyên Phi Ngư, chứ không phải là ở đây chất vấn xem ai là người đã lấy tài liệu bí mật của anh đi. Nghe những lời của Từ Nguyệt Vi Trần bộc bạch, thì sự giận dữ trong lòng của anh đã nguôi bớt. Sự giấu giếm chỉ đem lại cảm giác đau khổ và không thể nào vội bớt được. Anh biết đó là tâm bệnh luôn đeo bám lấy Nguyên Phi Ngư và có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng anh không dám động tới những thứ đó. Anh vô cùng sợ khi nhìn thấy cảnh Nguyên Phi Ngư phi suy sụp. Anh luôn nghĩ rằng, tha rằng anh luôn ở bên đây để ôm lấy quả bom hẹn giờ cùng cô lo lắng sợ hãi, chứ không dám mạo hiểm đánh mất cô thêm một lần nữa. Im lặng mấy giây, anh cầm lấy chìa khóa ô tô đi thẳng ra phía cửa. Giây phút mở cửa văn phòng, anh quay lại nhìn em trai của mình rồi nói. Có lẽ em nói đúng. Đến đường Văn Sâm, Quan Nhã Dương quả nhiên nhìn thấy Nguyên Phi Ngư. Vừa ngồi lên xe, cô đã sụt sã Quan Nhã Dương một cách cấp cáp. Anh đi xe mau lên, nhất định phải tìm được Hiệu Bách trước khi Tần Lạc tìm thấy cậu ấy. Phi Ngư à, em thật sự rất sợ tôi Hiệu Bách biết được chuyện đó sao? Quan Nhã Dương nắm lấy tay cô, cảm thấy tay cô rịn đồ mồ hôi nhưng lại rất là lạnh. Anh cho mày nắm tay càng chặt hơn. Em có bao giờ nghĩ rằng, cho dù em có cố gắng sâu kín đến đâu, rồi cũng có một ngày nào đó Tô Hiểu Bách sẽ biết được chuyện này không? Hôm nay cho dù không có Tần Lạc, không chắc một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ tự phát hiện ra. Thế anh bảo em phải làm gì bây giờ? Nguyên Phi Ngư nắm chặt lấy tay của anh, hai mắt của cô đỏ ngầu, trong lời nói pha cả tiếng khóc ấm ức rồi hét to. Em phải làm thế nào bây giờ? Cậu ấy đã từng nói, nếu cậu ấy biết được người phụ nữ còn đó còn sống, người phụ nữ đã hại cậu ấy tan cửa nát nhà vẫn còn sống, thì cậu ấy sẽ giết chết cô ta. Quan Nhã Dương nhìn qua mặt xanh xao của Nguyên Phi Ngư, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô, âm thầm tiếp thêm cho cô sức mạnh. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết em ạ. Tô Hiểu Bách học ở Đại học S, là trường đại học lớn nhất thành phố S, cũng tương đối có tiếng tăm ở trên địa bàn toàn quốc. Quan Nhã Dương đưa Nguyên Phi Ngư đi lòng vòng qua mấy con phố, từ đường ngoại hoàn đi thẳng một mạch tới Đại học S, cũng mất hơn 40 phút đồng hồ. Ở trên đường hai người không tìm thấy Tô Hiểu Bách. Các sinh viên cùng lớp với Tô Hiểu Bách nói giờ này có lẽ cậu đang ở phòng mỹ thuật của trường. Cậu đã nhận làm thêm ở đó một năm rồi. Tô Hiểu Bách giấu Nguyên Phi Ngư đi làm thêm mà cô không hề hay biết. Quay lại xe, cô luôn nắm chặt lấy vạt áo của Quan Nhã Dương. Bàn tay kia siết chặt, mắt nhìn ra phía trước rồi từ từ bật ra tiếng cười nghe đến thật là khổ sở. Quản Nhã Dương à, anh xem đó. Tổ Hiểu Bách lúc nào cũng khiến người ta thương như vậy. Từ năm nó lên 3 tuổi, em đã sống chung với nó. Nó không hề biết gì cả, luôn nhìn em như một ân nhân. Cho nên bất kể nó có làm sai chuyện gì, em cũng không thể nào ghét bỏ nó được. Nó là em trai em, anh có hiểu không? Anh hiểu. Quan Nhã Dương từ từ đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt câu áo của mình, dùng lực mà nắm chặt hơn. Đôi mắt đen tuyền kia rất bình tĩnh, nhưng mà theo một chút buồn đau, anh nói, có lẽ lần này chúng ta có thể thực sự chia tay trong hòa bình. Nguyên Phi Ngư không đáp lời, hai người cứ lặng lẽ nắm chặt lấy tay của nhau. Ở trong xe rất lạnh, nhưng anh cảm thấy tay cô vẫn đang đổ ra mồ hôi, phả lên nóng hôi hổi. Chiếc xe một lần nữa là không ngừng nghỉ, chạy thẳng đến phòng mỹ thuật. Nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz màu mận chiến quen thuộc, Nguyên Phi Ngư mới vội vàng bỏ tay ra mà bước nhanh xuống xe. Nguyên Phi Ngư đi như bay vào phòng mỹ thuật, tìm mọi ngóc ngách. Quan Nhã Dương đang hỏi thăm ở ngoài cửa rồi kéo tay Nguyên Phi Ngư, tự như đang sốt ruột, đi ra một con đường dẫn đến phòng vẽ của quầy. Tôi Hiểu Bách đang ở đó, cậu làm trợ thủ cho một họa sĩ. Đã đến giờ đóng cửa, ông họa sĩ kia đã về từ lâu. Trong phòng chỉ còn Tôi Hiểu Bách đang thu dọn các màu vẽ và những cây cọ đang vứt ngổn ngang ở dưới mặt đất. Phòng mỹ thuật vẫn chưa đóng cửa, từ xa đã nghe thấy tiếng của Tần Lạc đang nói chuyện với Tôi Hiểu Bách. Hiểu Bách à, những điều em nói đều là sự thật. Anh biết đó, bao nhiêu năm nay em đã yêu anh sâu nặng, em làm sao có thể lừa dối anh được chứ? Đi ra ngay, tôi không muốn gặp cô. Giọng của Tôi Hiểu Bách vô cùng lạnh lùng vang lên. Nghe thấy tiếng từ bên trong vọng ra, Tôi Hiểu Bách đã vứt bỏ các bàn thảo ở dưới đất, cầm theo cả mấy tờ giấy A4. Và Tần Lạc vừa đưa vừa đẩy cô ta ra khỏi cửa, hét lớn như là vừa kích động mạnh vậy. Cô mau cút ra ngoài. Nguyên Phi Ngư chạy đến, vừa đúng lúc Tần Lạc bị đẩy ra ngoài. Nhìn thấy Tần Lạc đã gầy guộc hơn xưa, mặc một chiếc váy màu xanh ngọc bích, tóc đen ngang tai. Cho dù cô ấy có cố gắng trang điểm đến đâu, cũng không thể giấu đi được vẻ tiểu tụy. Nguyên Phi Ngư rất bàng hoàng về bộ dạng của Tần Lạc. Đứng cách Tần Lạc mấy bước chân, cô nhìn cô ấy trân trân, khẽ gọi như không dám tin đó là Tần Lạc. Tần Lạc à? Là cậu đó sao? Tần Lạc đã rơi vào tâm trạng bế tắc. Khi Tôi Hiểu Bách tỏ thái độ cự tuyệt, quay đầu nhìn lại Nguyên Phi Ngư. Nhìn từng nét trên khuôn mặt của cô rồi bỗng nhiên cười lớn. Nguyên Phi Ngư, cô đến rồi đó à? Thế thì tốt quá rồi. Tôi Hiểu Bách, anh không tin tôi. Vậy thì bây giờ anh có thể tự đi ra mà hỏi cô ta đi. Cô cầm mồm ngay cho tôi không muốn biết. Tôi Hiểu Bách lao ra từ phòng vẽ, hai mắt trận trừng đen như ánh mắt của quả đêm. Những chữ in trên tờ giấy A4 mà Tần Lạc vừa đưa được in từ bản scan những bài báo cũ đã ố vàng. Nó y những lời nguyền rủa xa xưa cứ bám chặt lấy cậu ta, dường như là nhiều chuyện cậu ta cố tình đào sâu chôn chặt để quên đi, bây giờ cứ hiển hiện lộ ra trước mắt. Cậu ta sợ hãi nắm lấy vai của Tần Lạc dọa một cách đáng sợ. Cô còn tiếp tục nói nữa, tôi sẽ giết chết cô. Được thôi, vậy thì chúng ta cùng chết nhau đi. Tần Lạc ngước lên, đôi mắt cứng cỏi ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp, có đau khổ, có vương vấn, có khoái cảm sau khi trả thù xong, lại còn có cả sự đau lòng. Cô ấy đợi Tôi Hiểu Bách ra, rồi cúi người nhặt lấy những trang A4 đang vơi vãi dưới đất. Sau đó, có kẹp cả tấm ảnh của một người phụ nữ. Anh có nhận ra người phụ nữ này là ai không? Chính là người đã cầm dao đâm chết bố anh. Bảo nói ông ấy bị đâm 7 nhát sao? Bà ta rất giống với Nguyên Phi Ngư, chị của anh đi, có đúng không hả? Đương nhiên là giống nhau rồi, bởi vì người phụ nữ đó chính là... Tần Lạc mới nói đến đây, Nguyên Phi Ngư đã lao tới bịt chặt miệng của Tần Lạc cầu xin tha thiết. Tần Lạc, đừng nói nữa mà. Tớ xin cậu đó, đừng nói nữa có được hay không? Đương nhiên Tần Lạc đâu có chịu ngừng lại, đẩy mạnh Nguyên Phi Ngư ra rồi cười lớn, vứt tấm ảnh ra trước mặt của Tôi Hiểu Bách. Đây chính là người phụ nữ đã giết chết bố anh, cũng là mẹ ruột của người chị vô cùng kính yêu của anh, là người nhà của cô ta, đã hại gia đình của anh nhà tan cửa nát, lại còn đạo đức giả đến mức xuất hiện như một vị cứu tinh mà nhận nuôi dưỡng anh. Anh có cảm thấy buồn nôn hay không cơ chứ? Những lời nói trong cơn điên cuồng của Tần Lạc như một mũi dao cam sắc nhọn xuyên thẳng qua không khí đâm vào tai của cô. Nguyên Phi Ngư cảm thấy màng nhĩ của mình như đang bị chấn động mạnh, trong đầu chỉ còn những tiếng ủng ủng đinh tai nhức óc, khiến cho cô không thể đứng vững nổi. Quan Nhã Dương vốn đứng ở một bên lặng lẽ quan sát mọi chuyện, thấy Phi Ngư như sắp ngã, liền chạy tới mà đỡ lấy cô. Hiểu Bách à, mọi việc không phải là như vậy. Mọi việc không phải là như vậy đâu. Mẹ của chị không phải cố ý giết chết bố em. Sau khi em trai của chị, Nguyên Phi Hồ mất vì tai nạn, thần kinh của mẹ chị không được ổn định. Lúc thẩm phán nhận được tiền hối lộ, nên sợ tài xế đâm chết em chị được tráng án. Mẹ chị đã không chịu nổi sự đả kích này, luôn nghĩ tự mình phải tìm tên lái xe giết người kia để báo thù cho cái chết oan uổng của Nguyên Phi Hồ. Nhưng ông trời trêu người thay, ai biết gã lái xe đó lại bán xe cho bố em. Mẹ chị nghĩ rằng người ở trong xe là tên lái xe đó, nên đã mất hết lý trí mà xông lên. Không phải là bà ấy muốn giết chết bố em, tất cả là tại chị. Nếu không phải chị luôn coi Phi Hồ là một gánh nặng, bỏ rơi nó một mình để đến nhà bạn cùng lớp chơi, thì nó không nên nỗi phải vội vàng chạy qua đường. Hiểu Bách à, nếu như hận thì em cứ hận chị đi, đừng trách mẹ của chị. Nguyên Phi Ngơ cần thiết giải thích một hồi, tất cả đều quay trở lại chờ đợi phản ứng của Tô Hiểu Bách. Nhưng mà chờ đợi mãi, Tô Hiểu Bách vẫn đứng yên, không nói một câu. Tô Hiểu Bách đứng ở một bên bất động, đôi mắt càng ngày càng tối lại. Nét long lanh trong đó cũng dần dần tắt đi, như một con rối được gia công một cách tinh tế. Thậm chí còn không nghe thấy hơi thở của cậu. Hai tay của cậu nắm chặt, móng tay bấm mạnh vào da thịt, đến mức có một dòng đỏ, máu đỏ ra từ ngón tay giữa, rơi xuống nền gạch những tiếng tí tách. Tần Lạc đứng rất gần với Tô Hiểu Bách, nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy, nét đắc thắng trên khuôn mặt của cô ta bỗng chốc biến đi đâu mất hết. Đột nhiên cô ta cảm thấy sợ hãi vô cùng. Không phải anh nói muốn giết em sao? Anh muốn thì giết đi. Dù sao bây giờ, em cũng sống không bằng chết rồi. Tô Hiểu Bách, đồ khốn nạn. Anh thở đi chứ. Anh đã đưa em đến thiên đường, rồi lại tự tay đẩy em xuống địa ngục. Anh định cứ như thế mà chết đi sao? Thở đi, anh không được chết. Anh chết rồi, em sẽ phải hận ai đây? Nguyên Phi Ngơ, Tần Lạc và cả Quan Nhã Dương đều nhiều lần chứng kiến tính cách cực đoan của Tô Hiểu Bách. Con người đã sống và lớn lên trong tự ti như là cậu ta, dường như có thể làm được tất cả mọi chuyện. Nếu cậu ta đã cố ý ngừng thở, thì cậu ta thực sự có thể bức tử chính mình. Nguyên Phi Ngơ bắt đầu sợ hãi. Phải qua một lúc lâu trong thời gian như là dài cả thế kỷ, Tô Hiểu Bách mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi quay người lại, tự mình quay lại phòng vẽ, tiếp tục thu dọn những đồ đạc của mình đang dọn dở, không thèm để ý đến vết thương trên tay, mà chỉ cặm cụi làm việc. Hiểu Bách à, nếu như em hận chị, em có thể đánh chị, mắng chị, đừng như thế này có được hay không? Nguyên Phi Ngơ chạy đến trước mặt của cậu ta, nhìn Tô Hiểu Bách đang lôi húi thu dọn đồ đạc với dáng vẻ sợ hãi. Ngày đó 4 năm về trước, cậu cũng vô cùng ngoan ngoãn, còn nói cô không cần gì phải lo lắng cả. Cút đi. Tô Hiểu Bách đang ngồi trước giá vẽ, đang chuẩn bị vẽ một bức tranh về biển cả. Cậu đổ hộp màu đang ở trên bàn ngay bên cạnh người của Nguyên Phi Ngư, không nhìn một ai cả, chỉ bị ta lại mà hét lên. Cút hết. Tất cả mọi người mau cút hết đi cho tôi. Đêm hôm đó Tô Hiểu Bách không về nhà, Nguyên Phi Ngư cũng đứng dự ở cửa chờ đợi, không lúc nào rời đi. Quan Nhã Dương thì đi ra ngoài một lúc, gọi điện thoại cho thư ký Ngô, dặn anh ta cố gắng liên lạc với chủ phòng vẽ và thỏa thuận cho Tô Hiểu Bách ở lại đó một đêm mà không đuổi cậu ta đi. Quan Nhã Dương còn mua một chiếc khăn mặt, dấp ướt nước ấm đưa cho Nguyên Phi Ngư lau mặt. Nguyên Phi Ngư ngồi bệt ở trên sàn, người nhuốm đầy màu vẽ, nhìn rất là lôi thôi. Tần Lạc ngồi ở trước mặt của cô, mặt mũi cũng trắng bệch. Đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn Nguyên Phi Ngư. Cô ta bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Cô có hận tôi không? Nguyên Phi Ngư lắc đầu. Không hận cậu. Đây là lỗi của tớ. Là tớ có lỗi với cậu chứ? Đúng vậy. Cô không có tư cách để mà hận tôi. Tần Lạc ngửa mặt lên trời cười lớn. Đôi mắt có một chút thỏa mãn khi được trả thù, nhưng lại đau khổ đến mức vô biên. Là cô nợ tôi. Cô và cả Tô Hiểu Bách đều là nợ tôi. Lời nói của cô ta rất là lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng cô ta cũng không hề đứng dậy đi đến chỗ khác, mà vẫn ngồi cùng với Nguyên Phi Ngư ở trên nền đá lạnh, cùng chờ Tô Hiểu Bách mở cửa phòng. Vừa lo âu, vừa lắng tai nghe tất cả những động tĩnh ở bên trong, thế nhưng trong phòng vẽ lại vô cùng im ắng. Đợi đến khi trời sáng, bọn họ mới phát hiện thì ra căn phòng có hai cánh cửa, mà Tô Hiểu Bách không biết đã mở cánh cửa phòng bên kia từ bao giờ. Mấy ngày sau, không một ai thấy Tô Hiểu Bách. Nguyên Phi Ngư điên cuồng tìm khắp mọi nơi, đường ngang ngõ tắt ở trong thành phố S. Thậm chí, cô đã báo cảnh sát nhờ tìm người mất tích. Quan Nhã Dương đã bỏ lại tất cả công việc anh đang làm, lặng lẽ ở bên cạnh Nguyên Phi Ngư, đi cùng với cô đến tất cả những nơi mà Tô Hiểu Bách có thể đến. Sau hơn một tháng tìm kiếm, khi Nguyên Phi Ngư sắp tuyệt vọng, thì bỗng nhiên Quan Nhã Dương nói với cô, Tô Hiểu Bách không còn ở trong thành phố S, cậu ấy đã đi rồi. Nguyên Phi Ngư đang đứng trước bia mộ của mẹ mình, Ngô Ngọc Phi, lặng lẽ lau nước mắt. Nghe Quan Nhã Dương nói, cô đột nhiên quay lại nhìn anh hồi lâu, rồi lại đột nhiên quay đi. Anh không cần phải an ủi em nữa. Em sống với Tô Hiểu Bách từ bé, em rất hiểu tính khí của nó. Nó không thể đi xa mà không nói một lời như vậy. Anh nói thật đó. Quan Nhã Dương đút hai tay vào túi quần âu như một động tác quen thuộc rồi ngửa mặt nhìn trời. Ngày hôm đó, khi em và Tần Lạc đứng ở cửa chờ Hiểu Bách ra, lúc anh ra ngoài mua cho em một chiếc khăn lau mặt, em đã gặp cậu ấy ở cửa sau của phòng vẽ. Quan Nhã Dương không hề nói dối, đó chính là sự thật. Tô Hiểu Bách thường ngày một mặt rất là hận người phụ nữ đã giết chết bố mình, người thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu, lại là một mặt hết lòng yêu thương Nguyên Phi Như. 19 năm nay, dường như toàn bộ thời gian của cậu dành cho hai việc đó, hận và yêu. Nên khi hai việc này bỗng nhiên có liên quan với nhau một cách mạnh mẽ như vậy, cậu không biết phải làm thế nào cả. Cậu cảm thấy mình bị hai thế lực vô hình giằng xé, trái tim như bị chẻ thành hai khúc. Cậu không chịu đựng nổi, cậu không muốn phải đối diện với Nguyên Phi Ngư, và cũng không biết phải đối diện với cô như thế nào cả. Cơ thể cậu ra khỏi phòng vẽ như một cái bóng vô hồn, vừa kéo cặp phải Quan Nhã Dương vừa đi mua khăn mặt về. Tô Hiểu Bách đang trong tâm trạng trống rỗng, nên dù đối mặt với Quan Nhã Dương, cậu cũng đi qua như không hề nhìn thấy. Nhưng Quan Nhã Dương thì không hề cho cậu cơ hội để mà trốn chạy. Anh đã kéo lấy cánh tay của Tô Hiểu Bách. Hiểu Bách à, cậu chờ một chút. Tô Hiểu Bách không để tâm tới lời gọi của Quan Nhã Dương, hất mạnh tay anh ra, song thẳng ra phía trước. Mặc kệ những làn xe đang chạy như là thoi đưa trên mặt đường, cậu cứ thế đi thẳng về phía trước. Một chiếc xe taxi lao tới chỗ của cậu với vận tốc lớn, nhưng Tô Hiểu Bách vẫn không hề tránh mà vẫn điềm nhiên đi tới. Trong chớp mắt, Quan Nhã Dương đã phi thân đến đẩy mạnh Tô Hiểu Bách sang bên kia đường, làm rơi cả chiếc khăn mặt vừa mới mua. Chiếc taxi lướt nhanh qua hai người bọn họ trong chớp mắt như một con gió. Do phanh gấp, chiếc xe trôi được vài mét mới dừng lại. Tài xế taxi hung dữ thò đầu ra khỏi cửa kính xe, nhìn hai người rồi mắng lớn. Muốn chết, cút cho xa xa một chút, đừng ở đây mà làm hại ông mày cả đời. Quan Nhã Dương một tay đưa lấy Tô Hiểu Bách, một tay ngã chống xuống đất. Anh bèn kéo Tô Hiểu Bách cũng đang bị ngã ngồi dưới đất, miệng làm đau nhắc lại câu mắng của gã tài xế. Có nghe thấy không hả? Muốn chết thì tránh xa xa một chút, đừng ở đây làm hại lấy cả ông mày. Nói xong câu đó, Quan Nhã Dương mới ngạc nhiên nhận ra là anh vừa nói một câu thô tục. Anh quay sang Tô Hiểu Bách bồi thêm một câu rất là thẳng thắn. Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều sẽ yêu thương cậu như hai cô gái ngốc nghếch là Nguyên Phi Ngư và Tần Lạc đâu nhé. Trong mắt của người khác, cậu chẳng là cái thá gì cả. Cậu muốn đi chết thì tùy cậu. Nếu là đàn ông, thì đừng như một đứa trẻ được nuông chiều quen thân, lúc nào cũng tự làm tổn thương chính bản thân mình để đe dọa người thương yêu cậu như vậy. Trong con mắt của người khác, người ta chỉ thấy cậu thật là nực cười, chứ chẳng có gì cả. Những người quan tâm cậu, thương yêu cậu, chỉ có hai cô gái ngốc nghếch đó thôi. Chuyện của tôi liên quan gì tới anh cơ chứ? Tô Hiểu Bách cũng bị ngã xuống đất rất đau, đầu gối bị xước sát hết, lại bị Quan Nhã Dương mắng mỏ, tức đến run rẩy cả người. Một lần nữa hất tay của Quan Nhã Dương ra, cậu ta nén đau run run đứng lên nói. Anh nói tôi rất là nực cười có đúng không? Thế còn anh, năm lần bày lượt, anh cũng thua tôi bởi vì cái thủ đoạn nực cười đó. Anh nói anh có đáng nực cười hơn tôi không? Tôi thua cậu bởi vì tôi yêu Nguyên Phi Ngư. Còn cậu thắng, thực ra là cậu không hề yêu thương cô ấy. Cậu chỉ coi cô ấy như một nhu yếu phẩm tất yếu, không thể thiếu được của cuộc sống mà thôi. Cậu sợ hãi nếu phải sống một mình, cậu chỉ là một kẻ nhút nhát yếu đuối mà thôi. Ánh mắt của Quan Nhã Dương sắc lạnh, từng lời nói của anh rất là lưu loát rành mạch. Dồn Tô Hiểu Bách đang trong tâm trạng trống rỗng đến tuyệt vọng và bước đường cùng. Khuôn mặt đẹp đẽ sáng sủa của cậu ta đỏ lên bởi vì tức giận, nhìn Quan Nhã Dương trừng trừng. Anh sợ vào cái gì mà nói là tôi không yêu chị ấy chứ? Tôi yêu chị ấy hơn bất cứ ai trong cuộc đời này. Cậu cũng hận cô ấy. Cậu hận cô ấy hơn bất cứ ai trong cuộc đời này. Bởi vì mẹ đẻ của cô ấy đã hủy hoại cuộc đời của cậu, làm cho cuộc đời của cậu rơi vào ngõ cụt bế tắc, làm cậu lớn lên với nhân cách lệch lạc. Một khi Quan Nhã Dương đã không còn e sợ, không nề nang thì anh cũng không để cho tôi Hiểu Bách có đường lui. Anh nhếch miệng cười nhạt. Vừa yêu, vừa hận, cậu định xử lý sao đây? Cậu muốn mình sẽ đi theo con đường chết, hay là kéo Nguyên Phi Ngư chết theo cậu hả? Tôi Hiểu Bách không trả lời, chỉ trừng trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt của cậu. Ăn mặc nho nhã lịch sự, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều như muốn xé nát trái tim của cậu. Đây là người đàn ông mà Nguyên Phi Ngư yêu say đắm. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng anh giỏi hơn cậu rất là nhiều. Ít nhất, anh có lý trí, cũng có đủ dũng cảm để sống mà giải quyết mọi chuyện. Bất kể cậu muốn tự mình đi chết hay kéo theo Nguyên Phi Ngư xuống địa ngục cũng là không được. Tốt nhất, cậu hãy quên chuyện đó đi, vì tôi sẽ không để cho cậu làm như vậy. Đương nhiên là không phải tôi lo lắng cho cậu, mà là Phi Ngư rất yêu thương cậu. Trên đời này bất kỳ thứ gì cô ấy quan tâm, tôi đều sẽ có nghĩa vụ bảo vệ cùng với cô ấy. Quan Nhã Dương đút hai tay vào túi quần như một động tác quen thuộc. Vết sức sao ngã cọ sát vào vài quần tay, gây nên một cảm giác đau và xót, khiến anh không khỏi ngừng lại mà xích xa. Nhưng rồi anh rất nhanh chóng trấn tĩnh lại mà nói tiếp. Không thể chết. Tại sao chúng ta không sống để cùng nhau tìm cách giải quyết? Hoặc là đơn giản hơn, chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch. Tôi cho cậu thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, cậu hãy đi tìm và nếm trải mọi thứ một mình. Đợi đến khi cậu lớn hơn rồi, trở thành một người đàn ông thực sự, trưởng thành đến mức cậu có thể chiến thắng chính lòng thù hận của mình. Khi ấy nếu như cậu còn yêu thương Phi Ngư, cậu hãy quay lại cạnh tranh với tôi một cách công bằng. Trong 3 năm này, tôi sẽ không chủ động theo đuổi cô ấy và càng không kết hôn cùng với cô ấy. Tại sao tôi phải giao dịch với anh cơ chứ? Hơn nữa, tôi dựa vào cái gì để mà tin anh đây? Tôi Hiểu Bách quay sang, đôi mắt anh lên vẻ thù hận mà đen sậm lại. Dường như tất cả hy vọng của cậu đã vụt tắt. Đó là bởi vì cậu không còn sự lựa chọn nào khác cả. Quan Nhã Dương bỗng tinh nghịch, đặt tay lên vai của cậu. Hoặc là bây giờ, cậu cũng có thể đi chết. Đi luôn đi, tôi cũng sẽ không ngăn cản cậu đâu. Thế nhưng xin cậu nhớ kỹ, tôi vẫn sẽ quay về nói với Phi Ngư là cậu đã ra nước ngoài và sẽ luôn ở bên cô ấy, kết hôn với cô ấy, cùng cô ấy sinh những đứa con kháu khỉnh. Rồi mỗi năm tôi sẽ dẫn Phi Ngư và các con của mình đến nơi mà cậu chết để thăm cậu và nói với bọn họ rằng trước kia ở đây từng có một kẻ nhút nhát yếu đuối tự tử. Để rồi bọn trẻ con sẽ xỉ nhổ nước mũi nước miếng vào đó mà khinh bị cậu. Tôi Hiểu Bách đã không còn lời nào để nói. Cậu nắm chặt tay lại, trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt đang đắc thắng của Quan Nhã Dương. Quan Nhã Dương, tôi thật sự là rất ghét anh. Nếu như vậy cậu cứ tiếp tục ghét đi. Dù sao cậu có ghét tôi hay không, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Quan Nhã Dương nhếch mép trả lời. Được, 3 năm thì 3 năm. Tôi nhất định sẽ quay về. Cướp cô ấy từ tay của anh, hãy nhớ lấy. Tôi rất là hoan nghênh. 3 năm sau. Chị Phi Ngư ơi, Mỹ sinh rồi, Mỹ sinh rồi kìa. Khu vui chơi mới được xây dựng chỉ cách khu du lịch thủy cung có mấy bước chân. Hai khối công trình tưởng chừng không hề liên quan đến nhau về mặt kiến trúc, nhưng thực tế lại liên quan mật thiết đến nhau. Từ 3 năm trước, khi tập đoàn quốc tế Phong Hoa gia nhập cổ phần với khu du lịch thủy cung càng ngày càng nổi tiếng và được mệnh danh là thế giới hải dương thu nhỏ, có phần đưa thủy cung trở thành là một trong những khu du lịch hàng đầu tại thành phố S. Thành quả suốt 3 năm không chỉ là rất nhiều các loại cá mới quý hiếm được đưa về mà còn được cải tạo trong môi trường xung quanh, còn mời được các chuyên gia hải dương sinh vật từ nước ngoài về hướng dẫn nhân viên kỹ thuật chăm sóc, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong của các loài sinh vật biển mang về. Lần này dưới sự chăm sóc của các chuyên gia hải dương học, con báo biển Đô Mỹ đã sinh ra được một con báo biển con. Thế giới hải dương vốn rất là náo nhiệt, bây giờ lại đón nhận thêm một sinh linh mới. Nguyên Phi Ngư mới thay đổi xong một nửa, ở trên người còn mặc chiếc áo phông xanh, thân dưới đã thay bằng một chiếc quần sóc, liền vội vàng chạy ra, nét mặt vui mừng phấn khởi mà hỏi chú ý. Thật sao? Không phải người ta nói cần chờ thêm mấy ngày nữa ư? Thấy bé báo biển mới sinh ra chưa? Có giống Mỹ hay là Đậu Đậu hả? Cả quần nó toàn là lông, hình như không giống cả Mỹ lẫn Đậu Đậu, nhưng nhìn dễ thương lắm, y như con búp bê đồ chơi vậy đó. Chú ý hoa chân múa tay kéo tuột Nguyên Phi Ngư đến phòng sinh ở khu vui chơi. Mới đến cửa khu vui chơi đã nhìn thấy người bù đen bù đỏ ở ngoài phòng sinh. Mà dù bác sĩ Ngô ở trên đầu rịn cả mồ hôi đang cố gắng xô mọi người ra về, nhưng hình như chẳng có ai chịu nhúc nhích cả. Ở ngoài phòng sinh, mọi người đã bắt đầu bàn tán xôn xao. nên đặt tên cho con nhóc mới ra đời này là ai. Mặt ai cũng tươi cười hớn hở, như đang nghĩ tên cho đứa con của chính nhà mình vậy. Mọi người làm ơn tránh đi, không ai chịu làm việc nữa sao hả? Mọi người tụm năm tụm bảy, đông như thế này ồn ào quá, Mỹ nghỉ ngơi như thế nào được chứ? Bác sĩ Ngô một lần nữa không chịu nổi, lại phải ra ngoài xoa tay vào mọi người. Đúng lúc ấy nhìn thấy Nguyên Phi Ngư đang chạy tới thì bèn vẫy tay mà gọi cô tới. Phi Ngư à, cô lại đây nhanh lên. Cô kéo hết người của tổ của cô về đi. Chỗ của tôi có phải là phòng triển lãm đâu mà đứng vây quanh như thế này, còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Đúng rồi đó Lưu Vĩ à, hôm nay đến lượt cậu trợ ban rồi đó, mau về chuẩn bị đi. Còn cả chú Uy nữa, cậu mau kéo Lã Vân của cậu về nhà đi. Mắt của cô ấy sắp dán vào tấm kính rồi kìa kìa. Nguyên Phi Ngư vừa tỏ vẻ đồng tình với bác sĩ Ngô, vừa xua mọi người ai nấy về phòng. Nhưng chính cô lại góp mặt vào đám người đang đứng trước cửa, vừa chen lên vừa đem điện thoại ra chụp lấy chụp để chú báo biển con vừa mới ra đời kia. Chụp được mấy bức ảnh ưng ý, sau rồi Nguyên Phi Ngư cũng bị chính bác sĩ Ngô đuổi ra ngoài. Bị xua đuổi, nhưng cô cũng đã rất là vừa lòng, bởi vì chụp được mấy kiểu đẹp mắt. Vừa đi vừa cười tiếp mắt, ngắm nhìn thành quả của mình trong máy ảnh điện thoại mà không nhìn đường. Bỗng nhiên đầu của cô va vào một khuôn ngực vô cùng ấm áp. Em đừng cười cái gì mà thích thú như vậy cơ chứ. Quan Nhã Dương sang rộng vòng tay, ôm cô gái, đi mà không nhìn đường đâm vào mình, hé miệng nở ra một nụ cười ấm áp. Là chú báo biển đốm con của Mỹ Mỹ vừa mới sinh ra đó. Nguyên Phi Ngư đưa điện thoại ra trước mặt. Quan Nhã Dương vừa vui mừng vừa tự hào khoe. Anh xem này, thật đúng là đáng yêu nha. Ừ, nhìn nó đáng yêu thật đó. Quan Nhã Dương nhìn chú báo biển con tròn thô lô, toàn thân phủ một lớp màu vàng nhạt ở trong điện thoại của Nguyên Phi Ngư mà khẽ gật đầu. Vòng tay ôm lấy cô vào lòng, rồi khẽ lẩm bẩm bên tai của cô. Hai em cũng sinh lấy một đứa đi, đảm bảo sẽ còn đáng yêu hơn cả chú báo biển con kia nữa. Thôi đi, Nhã Dương à, anh phạm quy rồi đó nha. Anh đã quên ban đầu anh thỏa thuận với tôi Hiểu Bách như thế nào rồi hả? Nguyên Phi Ngư khẽ trách, rồi tinh nghịch đưa chân đá khẽ Quan Nhã Dương một cái. Nhưng thực ra trong lòng của cô đã ngầm đồng ý với ý tứ này của Quan Nhã Dương từ lâu. Thằng nhóc tôi Hiểu Bách kia, dạo này ở bên cạnh Nhật Bản, vẽ tranh hoạt hình đã nổi tiếng lắm rồi. Hơn nữa cái cô nàng Tân Lạc kia đang quấn quýt bên cạnh cậu ta. Chưa đến kể mấy cô Thiên Kim đang bám riết lấy cậu ta. Ai có em bé trước cũng là khó nói lắm đi. Quan Nhã Dương móc từ túi quần ra một tấm biêu tiếp, đưa cho Nguyên Phi Ngư. Triển lãm tranh hoạt hình của Tô Bách, bây giờ cậu ấy đã nổi tiếng lắm rồi đó. Nguyên Phi Ngư cầm lấy tấm biêu tiếp trên tay của Quan Nhã Dương vừa đưa, nhìn ngắm hồi lâu, nụ cười trên môi của cô dần dần biến mất, cuối cùng cũng không nén được tiếng thở dài. Trên biêu tiếp viết rằng: thế giới ngoài này thực là rất rộng lớn, và tôi biết rằng thế giới của mình trước kia thật là nhỏ bé biết bao. Xin hãy truyền lời tới chị của tôi rằng rồi sẽ có một ngày tôi trưởng thành và mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể chiến thắng được lòng hận thù của chính mình để quay lại gặp chị ấy. Hiểu Bách rốt cuộc vẫn chưa thể quên đi mối hận thù theo đuổi cậu nhiều năm, không chịu liên lạc với cô. Dù sao cô cũng không thể trách cậu. Nghĩ đến đây, đôi môi của Nguyên Phi Ngư lại một lần nữa cong lên, cất kín tấm biểu tiếp vào trong túi, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Quan Nhã Dương. Dù sao cũng không thể thấy được, tất cả phải chờ tôi Hiểu Bách quay lại rồi sẽ tính tiếp. Thời hạn 3 năm đã qua rồi còn gì, tại sao anh phải chờ nữa chứ? Quan Nhã Dương tỏ vẻ bất mãn, rồi không hề do dự kéo tuột Nguyên Phi Ngư ra ngoài. Thời gian ước hẹn giữa những người quân tử đã kết thúc rồi, bây giờ chính là thời gian dành cho kẻ tiểu nhân đây. Này, Quan Nhã Dương, anh định làm cái gì thế hả? Nguyên Phi Ngư nghĩ rằng Quan Nhã Dương đang kéo cô đi sản xuất ra em bé ngay bây giờ, nên bị dọa cho chết ngất. Đi ăn cơm thôi, bây giờ đã là giờ ăn tối rồi, anh đã đặt bàn ở phần Phong Nhã rồi đó. Quan Nhã Dương chợt dừng lại, nhìn cô một cách tinh nghịch. Lúc này Nguyên Phi Ngư mới ngừng quẫy đạp, khuôn mặt đỏ lựng lên. Vườn Phong Nhã vẫn giữ được phong cách còn lại giữa phong cách Tây Ban Nha và phong cách Trung Quốc. Ông chủ của Vườn Phong Nhã là Triệu Phong Nhã và người quen cũ của Quan Nhã Dương. Tên của ông chủ Triệu Phong Nhã nghe rất là phong nhã, nhưng thực ra anh là một người con lai. Ở trong con người anh lai hai dòng máu Trung Quốc và Tây Ban Nha, nên đương nhiên nhìn rất là anh tuấn phong độ. Mỗi lần gặp Quan Nhã Dương anh lại than phiền. Nhã Dương à, sao cậu vô dụng thế không biết? Bao nhiêu năm như thế rồi mà cũng không ổn định với cô gái nào. May mà tớ có mấy năm giấu giếm ông bà già giúp cho cậu đó. Nhân lúc Nguyên Phi Ngư vào phòng vệ sinh, Triệu Phong Nhã tranh thủ nói với Quan Nhã Dương. Nhưng mà này, năm đó cậu dựng lên cái vở kịch rút thăm trúng thưởng sở hơi ấy, mà cũng lường được cô ấy, chứng tỏ cô gái này cũng không quá thông minh. Tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa giải quyết xong thế chứ? Nói nhỏ thôi, nếu để cho Phi Ngư nghe được, tôi sẽ đốt tiệm của cậu đó. Quan Nhã Dương trợn mắt nhìn Triệu Phong Nhã, nói với vẻ đa dạ. Thế nhưng đáng tiếc đã là quá muộn. Lúc ấy Nguyên Phi Ngư đã đi ra khỏi phòng vệ sinh, vừa hay nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Cái gì mà vở kịch rút thăm trúng thưởng giờ hơi hạ anh? Ở trong đầu của Nguyên Phi Ngư liên tưởng đến cảnh tượng của ngày hôm đó. Tuy rằng đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng rốt cuộc đó cũng là lần đầu tiên hẹn hò giữa bọn họ. Nên tất cả đều hiện lên trong đầu của cô rõ mồn một. Hoàn toàn không thể nào ngờ rằng đây vốn là trò diễn mà Quan Nhã Dương đã làm ra. À, tôi nhớ tôi còn có một chút việc. Hai người cứ tiếp tục ăn tự nhiên nhé. Có gì cần phục vụ thì cứ gọi, không cần phải khách sáo với tôi đâu. Triệu Phong Nhã vừa gây ra họa xong, lên vội vàng chuồn nhanh như một con gió, để lại Quan Nhã Dương đang muốn chui đầu xuống đất, bởi vì không biết phải trả lời Nguyên Phi Ngư như thế nào cả. Quan Nhã Dương, anh mau nói xem cái vở kịch đó là như thế nào hả? Nguyên Phi Ngư hỏi một cách tức giận. Bây giờ thì em biết, một bữa ăn ở chỗ này là hết bao nhiêu rồi chứ? Quan Nhã Dương hỏi lại. Nguyên Phi Ngư vẫn chưa tức giận mà trả lời. Em biết rồi. Em thử nghĩ xem trong tình hình hôm đó, nếu em cứ đòi trả tiền, trả hết tiền cho bữa ăn ngày hôm đó, thì sau này sẽ có hậu quả như thế nào chứ? Quan Nhã Dương lại hỏi tiếp. Nguyên Phi Ngư im lặng không nói. Năm ấy cô rất là cứng đầu, lại cũng là vô cùng nghèo túng, mà lòng tự tôn lại giàu hơn bất cứ ai. Bây giờ tuy rằng lòng tự tôn của cô cũng rất cao, nhưng dù sao cũng lý trí hơn nhiều hồi cô 18 tuổi. Cô hiểu rằng nếu lúc ấy Quan Nhã Dương không dùng tới cái chiêu khôn lỏi ấy, có thể làm lòng tự tôn của cô được an ủi, lại tiết kiệm được tiền. Tính cách của cô lúc ấy, nhất định cô sẽ đòi trả tiền. Và kết quả là từ đó về sau cô cùng Tô Hiểu Bách sẽ ăn đói nằm co, cả tháng trời không ăn nổi một bát cơm, mới có thể bù lại số tiền cho bữa ăn đó. Ăn xong, Quan Nhã Dương và Nguyên Phi Ngư đi bộ đến bãi đỗ xe ở bên đường. Năm ngoái con đường này được quy hoạch lại, thiết kế nhiều hạng mục làm xanh hóa cả con đường. Hai bên đường đều được trồng thành những bức tường hoa. Quan Nhã Dương nắm tay của Nguyên Phi Ngư đi trên đường, không kìm được lòng của mình. Anh dừng bước nghiêm túc mà hỏi Nguyên Phi Ngư. Phi Ngư à, chúng ta kết hôn em nhé. Nguyên Phi Ngư bất ngờ trong giây lát, rồi mặt dần dần đỏ lửng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của Quan Nhã Dương. Anh đã nghĩ kỹ rồi sao? Đó là điều đương nhiên. Nếu không phải là yêu em thật lòng, anh theo đuổi em mười suốt 11 năm trời để làm gì cơ chứ? Quan Nhã Dương gật đầu rồi trả lời. 3 năm trước, không chỉ một lần anh đã tự hỏi lòng mình. Hai người bị quấn trong cái vòng tình cảm bao nhiêu năm trời. Khoảng thời gian họ sống trong hạnh phúc không thấm vào đâu so với thời gian bọn họ đau khổ vì tình yêu. Nhưng vậy thì mối tình này còn cần thiết phải tồn tại nữa hay không? Bây giờ nghĩ lại, đã bên nhau lâu như thế, đau khổ cũng nhiều như thế, nhưng rốt cuộc đó là bởi vì thương yêu lẫn nhau. Nếu vậy thì tại sao không thể ở bên nhau suốt đời? Vì trên con đường dài phía trước không có một ai, không có một loại sức mạnh nào có thể chia cắt được bọn họ. Nhưng mà anh có nhẫn đâu? Trên thế giới này làm có ai cầu hôn mà không có nhẫn như anh cơ chứ? Nguyên Phi Ngư nhìn anh hỏi. Quan Nhã Dương nhìn cô mỉm cười, lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa, kéo tay cô và đeo chiếc móc khóa tròn trĩnh vào ngón tay đeo nhẫn cho cô. Như thế này có được hay không? Mỗi lúc không được đâu nha. Nguyên Phi Ngư tháo chiếc móc khóa ra khỏi tay của mình, rồi trở lại cho Quan Nhã Dương mà phụng phịu nói. Ai lại dùng chìa khóa ô tô để cầu hôn bao giờ cơ chứ? Cách này chính là em dạy anh đó nha. Quan Nhã Dương lại một lần nữa nắm lấy tay của cô mà lồm chiếc phòng sắt vào ngón tay cho cô, nhìn cô dịu dàng đắm đuối, nói lại câu năm đó. BMW, biển wifi. Phi Ngư à, em hãy làm vợ của anh đi. Nguyên Phi Ngư rất là bất ngờ, không nghĩ rằng câu nói đùa của mình năm nào lại khiến cho Quan Nhã Dương nhớ kỹ đến vậy. Nhìn chiếc chìa khóa xe đang ở trên tay của mình, cô thấy sống mũi của mình cay cay, khiến cho cô đột nhiên rất muốn khóc. Quan Nhã Dương ôm cô vào lòng rất đỗi dịu dàng. Rốt cuộc em có đồng ý không? Nguyên Phi Ngư ruột rịt kẽ cật đầu trong vòng tay anh, nhưng rồi lại lắc đầu ngay sau đó. Em muốn chờ Hiểu Bách về rồi mới làm đám cưới. Dù sao trên đời này em cũng không có người thân nào cả. Quan Nhã Dương đang ngập tràn trong hạnh phúc, nghe thấy câu nói của Nguyên Phi Ngư, bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, vội đẩy Nguyên Phi Ngư ra, nhìn cô với vẻ giận dữ. Nói như thế, nghĩa rằng nếu 20 năm sau, cậu ta không quay về, chúng ta phải đợi thêm 20 năm sau nữa sao? Chúng ta có thể lấy giấy đăng ký kết hôn trước mà. Nguyên Phi Ngư vẫn kiên quyết nói. Em muốn đợi Hiệu Bách về mới làm lễ cưới. Nếu không lúc cử hành hôn lễ, chỗ ngồi quỷ thân ở bên cạnh em lại trống không, không có ai làm người thân cả, em sẽ cảm thấy mình chính là kẻ đáng thương nhất trong thế gian này đó. Em rất là bận tâm về điều đó sao? Quan Nhã Dương nhìn Nguyên Phi Ngư với đôi mắt rưng rưng, như một con vật nhỏ tội nghiệp đang bị bắt nạt. Anh bỗng thấy thương xót vô cùng, lại thở dài rồi ôm cô vào lòng thêm một lần nữa mà thỏa hiệp với cô. Em muốn gì anh cũng có thể cho em, nhưng mà Phi Ngư à, ít nhất em hãy nói cho anh biết, bao nhiêu năm trôi qua em có còn yêu anh nữa không? Tất nhiên là em yêu anh. Nguyên Phi Ngư nhắm mắt lại, dúi đầu vào bộ ngực ấm áp của Quan Nhã Dương. Lần đầu tiên cô có thể thoải mái nói ra tâm ý của mình trong suốt bao nhiêu năm trời như vậy. Quan Nhã Dương à, em yêu anh. Từ ngày đầu tiên cho đến tận hôm nay, tình yêu đó chưa bao giờ là thay đổi cả. Họ lặng lẽ ôm nhau, hương hoa ngọc lan thoang thoảng, cánh hoa ngọc lan phẳng phất đậu trên vai của họ. Nguyên Phi Ngư đã bao nhiêu lần nói bao nhiêu lời lối đối với Quan Nhã Dương, nhưng rồi cuối cùng anh cũng đi qua được màn sương của những lời nói dối ấy, giúp cô tìm lại trái tim của chính mình. Nếu như thời gian có quay trở lại, cô sẽ làm được gì đây cơ chứ? Nếu như thời gian lúc đầu có thể quay trở lại, cô còn muốn đến nhà hàng kiểu Nhật đó để mà chờ đợi Quan Nhã Dương hay không? Lần ấy, cho dù không có Tần Lạc làm loạn hết cả lên, liệu cô có chủ động đến mà hôn lên cằm của anh và nói xin nhiệt liệt hoan nghênh bởi vì đã đến với trái tim em không? Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lang Thang Trong Trái Tim Anh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.